Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Hãy cho kênh một like và một theo dõi để kênh có sức mạnh ra nhiều truyện hay nhé. Nhấn chuông để nhận thông báo tập mới nhất. Tập 8. Người định không bằng trời định. Câu này có lẽ là điều phù hợp nhất với tâm trạng của Trương Hoành Thành lúc này. Là một người thích lên kế hoạch trước, anh ghét nhất chính là những biến số phát sinh giữa chừng làm đảo lộn mọi thứ. Dù Trương Hoành Thành đã lập kế hoạch và sắp xếp từ lâu, nhưng phút cuối cùng vẫn xảy ra vấn đề. Thực tế một lần nữa nhắc nhở anh, đừng bao giờ xem thường bất kỳ đối thủ nào. Anh vốn nghĩ rằng đối thủ cạnh tranh không đáng lo ngại, nhà khách đường cái, lại được Dương cùng Hải ưu tiên xem xét ở một khía cạnh nào đó mà anh đã bỏ qua. Trương Hoành Thành lần đầu gặp Tưởng Hồng Sơn, giám đốc nhà khách đường cái, là tại một hội nghị ngành. Gần cuối năm, bộ phận quản lý đơn vị như của họ tổ chức họp, nhấn mạnh công tác quản lý trước khi kết thúc năm. Chính tại đại hội này, Trương Hoành Thành nhìn thấy một người đàn ông trung niên bụng phệ liên tục trò chuyện với giám đốc Dương của ngoại giao phương Đông. Thái độ của người đàn ông rõ ràng có chút nịnh bợ. Trương Hoành Thành tự nhiên tiến lên chào hỏi Dương cùng Hải, và Dương đã vô tình giới thiệu họ với nhau, khiến Trương Hoành Thành biết người trung niên này chính là Tưởng Hồng Sơn, giám đốc nhà khách đường cái. Nhưng có điều kỳ lạ. Trương Hoành Thành tin chắc mình chưa từng gặp Tưởng Hồng Sơn, nhưng đối phương lại tỏ ra cực kỳ bất mãn và khinh miệt với anh. Dương cùng Hải rõ ràng có việc trong lòng, không nói nhiều với Trương Hoành Thành, kéo Tưởng Hồng Sơn sang một bên thì thầm. Trước khi rời đi, Trương Hoành Thành cố tình đến gần hơn một chút, và quả nhiên nghe được vài từ đáng chú ý, cậu chuẩn bị, vấn đề không ổn lắm, khách nước ngoài, lần này không đùa đâu. Tim Trương Hoành Thành lập tức đập mạnh. Hai người này 8-9 phần đang thảo luận về sự kiện tiếp khách mà anh đang nhắm đến. Nhưng theo quan sát và phán đoán của anh về Dương cùng Hải, đây là người cực kỳ cẩn thận. Đã có nhà khách của binh đoàn họ làm lựa chọn ưu tiên, tại sao còn đưa khách nước ngoài không thể tiếp đãi được đến chỗ Tưởng Hồng Sơn? Không nói đến tiện nghi và môi trường của nhà khách đường cái, ngay cả đường đi lại cho khách cũng quá xa. Suốt buổi họp, Trương Hoành Thành chẳng nghe lọt tai điều gì. Đầu óc anh chỉ xoay quanh đủ loại suy đoán. Đồng thời, tâm trạng của anh lúc này cũng tệ đến cực điểm. Khi hội nghị kết thúc, Trương Hoành Thành cố tình ra cửa sớm hơn Dương cùng Hải. Giám đốc Tiểu Trương, cậu chờ một chút. Dương cùng Hải quả nhiên gọi anh lại. Trương Hoành Thành giả vờ tò mò nhìn về phía Dương cùng Hải, chỉ thấy ông ta đang đuổi Tưởng Hồng Sơn vẫn theo sát mình. Tuy không nghe được Dương cùng Hải nói gì, nhưng giọng nói tức giận của Tưởng Hồng Sơn thì không giấu được. Ông có gì hay mà nói với hắn? Được rồi, tôi về sẽ sắp xếp ngay, yên tâm, tạm thời tôi không nói với ai đâu. Tưởng Hồng Sơn lắc lư bỏ đi, thậm chí không liếc nhìn Trương Hoành Thành lấy một cái. Dương cùng Hải thấy vẻ bất mãn và nghi hoặc của Trương Hoành Thành, chỉ cười nhẹ. Ông ta là người như vậy đấy, cậu đừng để tâm. Hôm nay cậu chưa quen ông ta, sau này qua lại nhiều sẽ quen thôi. Giám đốc Tiểu Trương, thế này, một thời gian nữa, có thể chúng tôi cần nhà khách các cậu phối hợp giúp tôi một việc, cậu thấy được không? Chưa đợi Trương Hoành Thành hỏi thêm, Dương cùng Hải lại cười và nói tiếp, tất nhiên đây chỉ là khả năng thôi, chưa chắc sẽ làm phiền đến cậu. Với tình nghĩa của chúng ta, anh nhờ cậu làm phương án dự phòng, chắc không thành vấn đề chứ? Trương Hoành Thành cười không chút tâm cơ. Không thành vấn đề. Khi nào anh cứ nói một tiếng là được. Sau khi hai người chuyện trò vài câu rồi chia tay, nụ cười trên mặt Trương Hoành Thành từ từ biến mất. Tình hình hiện tại rất rõ ràng, không biết vì lý do gì, Dương cùng Hải chuẩn bị để Tưởng Hồng Sơn giúp ông ta tiếp đón số khách nước ngoài tăng thêm. Và Dương cùng Hải cũng đã tính đến môi trường và khoảng cách của nhà khách đường cái, nên muốn Trương Hoành Thành, người mà ông ta đã từng giúp đỡ, làm phương án dự phòng. Trương Hoành Thành đoán rằng, trừ phi những vị khách nước ngoài đó đưa ra ý kiến về môi trường lưu trú, nếu không phương án dự phòng của anh sẽ không có tác dụng gì. Nhưng trong lịch sử đã xảy ra ở một dòng thời gian khác, những nhân vật này không hề đưa ra ý kiến nào. Trương Hoành Thành nheo mắt lại. Còn một chuyện nữa. Với sự tinh ranh của Dương cùng Hải, không thể nào ngốc đến mức nói trước với Tưởng Hồng Sơn về việc dùng anh làm phương án dự phòng, vậy tại sao gã họ Tưởng này lại nhìn anh không vừa mắt? Không lâu sau khi Trương Hoành Thành trở về nhà khách, Nhậm Lệ Quyên và Triệu Tuấn vội vã mang vài món quà đến nhà mấy công nhân lão thành của Ngoại giao Phương Đông. Đa số công nhân của khách sạn Ngoại giao Phương Đông đều do mấy công nhân lão thành này đưa vào, tìm họ dò hỏi tin tức chắc chắn không sai. Trương Hoành Thành không nhắc đến chuyện tiếp đón khách nước ngoài với hai người, chỉ bảo họ dò hỏi về mối quan hệ giữa Ngoại giao Phương Đông và nhà khách Đường Cái, cùng với con người Tưởng Hồng Sơn. Nhậm Lệ Quyên về sớm hơn Triệu Tuấn. Ngoại giao Phương Đông và nhà khách Đường Cái vốn đều là nhà khách quân đội, chỉ là sau này Phương Đông chuyển về bộ phận ngoại thương thành khách sạn buôn bán đối ngoại, còn nhà khách Đường Cái về bộ phận quản lý giao thông. Quan hệ hai bên vẫn luôn không tệ, chỉ là Ngoại giao Phương Đông quy củ nghiêm nên thường xuyên đào thải người. Hầu hết nhân viên bị đào thải từ Ngoại giao Phương Đông đều chuyển sang Đường Cái. Trương Hoành Thành cau mày, hóa ra hai bên còn có mối quan hệ như vậy. Triệu Tuấn về muộn hơn Nhậm Lệ Quyên một giờ. Anh ta là chàng trai phong nhã, cũng là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tuyển công. Công việc lắp ráp ở phân xưởng một thực ra do anh ta đứng đầu. Triệu Tuấn đã nghe được lý do tại sao Tưởng Hồng Sơn nhìn Trương Hoành Thành không vừa mắt. Một lý do thật vô lý. Trước khi nhà khách của binh đoàn khai trương, nhà khách Đường Cái rất nổi tiếng trong ngành. Họ nổi tiếng không phải vì dịch vụ và tiện nghi, mà vì giá lưu trú. Ngoài những đơn vị kiếm ngoại tệ như khách sạn ngoại giao, giá của nhà khách Đường Cái nằm trong top 10 ở Thượng Hải. Khi nhà khách binh đoàn khai trương, tuy không có khách nhưng giá lưu trú đã lọt vào top 10 ở Thượng Hải, vừa đúng đẩy Đường Cái đang ở vị trí thứ 10 ra khỏi danh sách. Nghe nói Tưởng Hồng Sơn vừa gửi báo cáo xin tăng giá lưu trú nhưng bị cấp trên phê bình một trận. Chỉ vì chút danh hảo như vậy, Tưởng Hồng Sơn liên tục chửi nhà khách binh đoàn trong ngành, khinh thường và ghét bỏ Trương Hoành Thành là kẻ ngoại đạo. Tưởng Hồng Sơn thậm chí còn tung tin rằng việc Trương Hoành Thành mời công nhân lão thành từ Ngoại giao Phương Đông đến huấn luyện nhân viên tạm thời của mình là giết gà dùng dao mổ trâu. Ông ta nói rằng Đường Cái chỉ cần cử một nhân viên bình thường cũng có thể dạy tốt nhân viên của Trương Hoành Thành. Và nhiều lời hạ thấp khác. Trương Hoành Thành liếm môi cười. Chửi hay lắm, mắng thật tốt. Cũng coi như giúp anh loại bỏ chút gánh nặng tâm lý cuối cùng. Nếu vậy, chúng ta hãy đến Đường Cái thỉnh giáo một chút nhé. Là người nổi tiếng thật thà, hiền lành trong giới, thái độ khiêm tốn thỉnh giáo là điều cần thiết. Trương Hoành Thành bên này chưa kịp liên hệ với tên Tưởng Hồng Sơn kia thì bên phân xưởng Mộc lại xảy ra chuyện. Khi nhìn thấy nụ cười khổ không thể nào hơn của Mầm Giai Tân, Trương Hoành Thành vô ngữ che mắt. Đúng là họa vô đơn chí. Gần đây mình hình như không được thuận lợi. Mầm Giai Tân một mình bước vào văn phòng của Trương Hoành Thành. Rõ ràng anh ta chỉ là người đại diện bị đẩy ra, hoặc là cái túi để trút giận. Giám đốc Trương, xin đừng giận quá. Mầm Giai Tân cố gắng chọn từ ngữ cẩn thận. Đợt hàng thứ ba này, các xưởng cung cấp tổng cộng 500 bộ linh kiện, tính ra phân xưởng một của các anh lắp ráp xong vẫn có chút thu hoạch. Trương Hoành Thành tỏ vẻ rất không nỡ nhưng lại có chút may mắn. Hay, tôi biết không thể giấu được các anh điều tra, thôi được. Vừa hay, tôi cũng không muốn dính líu đến chuyện ngoại giao này, từ giờ tôi cũng coi như an tâm. Nụ cười của Mầm Giai Tân rất gượng gạo. Trong lòng anh ta thầm chửi lãnh đạo bắt mình đến nói chuyện này. Hai đợt đồ nội thất tối giản trước đó bán khá tốt ở nước ngoài, công ty ngoại thương và thương nhân nước ngoài đều chuẩn bị mở rộng quy mô giao dịch. Thế là phân xưởng một của nhà khách với chỉ hơn chục công nhân tạm thời, vài cái bào và tu viết đương nhiên bị phỉ nhổ. Tuy Trương Hoành Thành đã phòng bị, nhưng không thể phòng được kiểu điều tra cấp cao đó. Một văn bản được gửi xuống, yêu cầu các đơn vị có giao dịch với nhà khách binh đoàn thông báo, chỉ trong một giây đã lật tẩy kịch bản của Trương Hoành Thành. Sở dĩ kéo dài đến hôm nay mới nói chuyện này với Trương Hoành Thành là vì binh đoàn vẫn không nhượng bộ. Giờ công ty ngoại thương đã thỏa thuận xong với binh đoàn, nên bên Trương Hoành Thành chỉ cần làm qua loa. Mầm Giai Tân tự đưa đầu đến cho Trương Hoành Thành mắng. Vì công ty ngoại thương biết mình đã làm quá đáng. Họ thường xuyên giao tiếp với thương nhân nước ngoài nên hiểu rõ khái niệm quyền sở hữu trí tuệ và hiện tại họ đang chiếm đoạt quyền sở hữu trí tuệ thuộc về nhà khách. Trương Hoành Thành thật bất đắc dĩ. Quyền sở hữu trí tuệ năm 1974 trong nước tính là gì chứ? Không biết những lão đại ở binh đoàn kia lấy thiết kế này thay đổi được cái gì? Khi đợt hàng cuối cùng giao xong, các công nhân tạm thời ở phân xưởng một suýt khóc. Tuy tiền thưởng tháng này không ít, nhưng tháng sau thì sao? Trương Hoành Thành không rảnh quan tâm đến các công nhân tạm thời, anh đang bận nghe điện thoại từ cấp trên. Giọng bộ trưởng Lý trong điện thoại vang đến tận dưới lầu. Giỏi lắm, thằng nhóc. Tay không bắt cáo, chơi khá lắm nhỉ. Đợt hàng này mày kiếm được hơn 1 vạn đúng không? Hả? Còn khóc lóc với tao, còn muốn tao chở gỗ cho mày. Trương Hoành Thành lịch sự nhắc nhở đối phương một câu. Bộ trưởng, tôi không phải hàng tháng đều báo cáo rằng phân xưởng một chúng tôi bắt đầu có lợi nhuận. Bộ trưởng Lý bên kia lập tức nghẹn lời. Vả lại, những cây gỗ đó cũng là thứ nhà khách chúng tôi đáng được nhận. Chẳng lẽ ông thực sự định bắt tôi tay không, không lấy một xu nào mà xây dựng nhà khách? Mặt bộ trưởng Lý bỗng đỏ lên. Thằng nhóc này, láu cá thật, đã chuẩn bị sẵn để đổ tội. Được, được, được, mày đang chờ tao phải không? Vậy tại sao không đăng báo cáo tài chính? Không phải vẫn chưa có giao dịch sao, vả lại ông cũng chưa cử kế toán đến cho tôi đâu biết làm sổ sách. Bộ trưởng Lý bị chọc tức đến phải cười. Được, được, được. Đều tại lão già này sai. Thằng nhóc mày chẳng lẽ không biết con số, chỉ biết ồn ào là kiếm tiền, cụ thể kiếm bao nhiêu sao không nói. Lừa tao à? Trương Hoành Thành cười thành khẩn. Mới kiếm được có chút ít, nếu cứ lại nhảy bên tai ông, chẳng phải tỏ ra tôi hẹp hòi sao? Bộ trưởng Lý bị ám chỉ là người hẹp hòi liền tức đến mụ mẫm. Được. Tao đúng là hẹp hòi đây, tháng này lợi nhuận 1.3500, lập tức gửi 1 vạn về cho tao. Còn nữa, ăn Tết sẽ có kế toán đến canh chừng mày. Trương Hoành Thành cố tình thở dài. Đến thì đến, vừa hay nhờ họ mang ít đặc sản địa phương lên. Không có vụ làm ăn này, chắc ngày tháng trong sở chúng ta cũng không dễ chịu lắm. Tôi sẽ bảo vị kế toán ông cử đến đặt thêm báo chí, kẹo lúc đó quá nhàn. Bộ trưởng Lý bị chọc tức đến mức cúp điện thoại luôn. Ông già đứng ngẩn người một lúc, cuối cùng đau lòng dậm chân. Vụ làm ăn tốt thế này, mấy lão đông tây kém cỏi kia chỉ đổi lấy được có chút ít, còn phải tao ra mặt dỗ dành thằng nhỏ này. Bộ trưởng Lý hơi phân vân. Thằng nhóc nói cũng không sai, không có vụ làm ăn từ trên trời rơi xuống này, cử thêm kế toán qua giường như không có nhiều ý nghĩa. Mọi người đến giờ vẫn nghĩ rằng vụ kinh doanh đồ nội thất phong cách tối giản này chỉ là tình cờ may mắn. Ở Thượng Hải, Trương Hoành Thành buông điện thoại, trên mặt không còn chút nụ cười. Đều cho là chỉ là may mắn phải không? Được. Lũ già này, lần này để cho các người mở mắt ra xem vận may của tao ngầu đến mức nào. Chuyển cảnh. Tưởng Hồng Sơn dạo gần đây cảm thấy vô cùng đắc ý, sau khi bị lãnh đạo huấn một trận vì chuyện đề giá, hắn bỗng nhiên phát hiện vận may của mình đang lên. Đầu tiên là phía khách sạn ngoại giao Phương Đông nhẹ nhàng ngỏ ý muốn thuê tầng trên của nhà khách, chuẩn bị đón tiếp một số khách nước ngoài. Loại chuyện này trong ngành được coi là hiếm thấy, mặt mũi lớn lắm. Tiếp đến, cái thằng Tiểu Trương mà hắn từng chê là đồ vô dụng lại ngoan ngoãn tìm đến phụng bồi mình. Theo lời giới thiệu của khách sạn ngoại giao Phương Đông, binh đoàn nhà khách còn cử mấy cán bộ công nhân viên đến cơ sở của mình để tiếp thu huấn luyện. Nếu không phải tự nhận không bằng thì là gì? Tưởng Hồng Sơn thầm cười đắc ý, thằng Trương Hoành Thành kia có phúc hậu hay không thì hắn không rõ lắm, nhưng chắc chắn là thiếu tâm nhãn. Lão Tưởng dạo này cảm thấy mặt mũi rạng rỡ, nhìn cái gì cũng thuận mắt. Ngay cả khi công nhân viên dưới quyền than phiền, hắn cũng có thể bình tĩnh giải quyết vài câu. Người ta chỉ mượn tầng trên, không cần công nhân viên chúng ta tham gia thì chắc có sắp xếp riêng. Lương của các cậu không thiếu một xu, kích động cái gì chứ? Đừng đoán mò là khách của nhà ai sắp đến, chuyện không liên quan thì đừng hỏi. Sau khi dỗ dành mấy tổ trưởng đầy mặt bất mãn, Tưởng Hồng Sơn tự thưởng cho mình điếu đại sinh sản. Điếu thuốc Đông Bắc Tiểu Trương tặng cũng có chút hương vị, ha ha ha ha. Hắn chẳng mấy để tâm đến những lời than phiền của mấy tổ trưởng. Vì hắn đoán được những người này chắc đã nghe được ít nhiều tin đồn từ phía khách sạn ngoại giao Phương Đông. Họ không phục có 2 lý do, một là vì tham gia tiếp đãi khách nước ngoài sẽ có thêm tiền thưởng và tiền boa, hai là vì họ đều là những người bị khách sạn ngoại giao Phương Đông đào thải, trong lòng vốn đã ấm ức. Họ có bực bội trong lòng cũng chẳng sao, đâu phải không có chỗ trút giận. Bốp. Bao Trí Tuệ mặt đỏ bừng vì tức giận, vứt mạnh tạp dề xuống bàn. Tôi không đi nữa. Cút xa tôi ra. Thật tưởng tôi dễ bắt nạt lắm sao? Món xào thành cái dạng gì mà còn không biết xấu hổ bắt lỗi tôi? Suốt ngày khoác lác biết giết lợn. Biết giết lợn thì đã biết xào rau chắc. Mấy nữ nhân viên tạm thời khác đều cúi đầu im lặng, hiển nhiên cũng đồng tình với Bao Trí Tuệ. Bởi vì bọn người nhà khách đường cái kia căn bản không phải đang huấn luyện họ, mà là coi họ như cu ly và chỗ trút giận. Trương Hoành Thành nhờ Sở Miêu Hồng giúp trấn an đám nữ nhân viên, còn mình thì cầm bản vẽ cấu trúc nhà khách đường cái mà Bao Trí Tuệ vẽ, trở về văn phòng nghiên cứu. Anh không định làm gì đột kích, chỉ là thấy vị trí bếp và khu rửa rau của nhà khách đường cái rất thú vị, ngay cạnh cửa ra vào sảnh lớn. Mà cửa sau của đường cái dường như chưa bao giờ được bảo vệ. Trương Hoành Thành cầm điện thoại trên bàn, bắt đầu yêu cầu nối máy. Làm ơn nối giúp tôi với cục nông nghiệp. Alo, trưởng khoa Ninh, chào ông, tôi là Tiểu Trương ở nhà khách binh đoàn xây dựng tỉnh H đây. Không cần khách sáo vậy, chỉ mấy cây gỗ lớn thôi mà. Việc sửa phòng thế nào? Tiến độ tốt là được, vậy tôi cứ để. Cục các ông trước đây không phải nói còn thiếu một cây gỗ lớn sao? Đúng vậy, còn hai cây, chỉ cho được một cây thôi, không cần, thật sự không cần. Cục nông nghiệp lần trước đã lấy từ Trương Hoành Thành hai cây gỗ lớn, họ hứa đến cuối năm sẽ mời anh thử thịt lợn ở căn cứ nông nghiệp ngoại ô của cục. Ý tứ trong lời nói là sẽ cho hai con. Trương Hoành Thành vừa rồi lại hứa cho đối phương thêm một cây gỗ lớn phải hai người ông mới xuể, đối phương lập tức hiểu ý của anh. Đó chính là ba con lợn. Trương Hoành Thành tiếp tục gọi điện cho Dương Cùng Hải, thuận tay hứa tặng khách sạn ngoại giao Phương Đông một con lợn năm. Dương Cùng Hải từ chối một hồi, cuối cùng vẫn thay mặt toàn thể nhân viên nhận lời. Đã là giữa tháng 12 rồi, chúng tôi chuẩn bị giết lợn ngay, vừa hay làm ít thịt khô và lạp xưởng trước Tết. Giám đốc Dương bên ông cũng nên cử vài nhân viên sang trông nom, tôi sẽ tìm chỗ mổ lợn ngay. Dương Cùng Hải cảm ơn cười nói, Tiểu Trương làm việc quả nhiên chu đáo, đỡ cho ông không ít phiền phức. Hơn nữa có thịt lợn tươi cung cấp, cũng đảm bảo được chất lượng thực phẩm khi khách sạn ngoại giao Phương Đông tiếp đãi khách nước ngoài mấy ngày tới. Cảm ơn nhiều, chỉ là bên chúng tôi dạo này hơi bận, sợ không rút được người. Dễ thôi, vậy tôi mời mấy đồng chí hưu trí của khách sạn các ông sang trông nom nhé. Dương Cùng Hải cười đồng ý, không hề sinh ra chút nghi ngờ nào. Trương Hoành Thành quay lại gọi Trần Sản tới. Tiểu Trần, cậu nhớ thằng Tiểu Lưu không đậu vào đơn vị chúng ta không? Chính thanh niên trí thức nam cùng cậu ấy. Dạo này cậu ta thế nào? Tôi nghe nói nhà họ điều kiện không tốt lắm. Tôi nghe anh nói bố cậu ta phụ trách thông cống thoát nước đoạn XXX phải không? Anh nghe tôi nói này. Trương Hoành Thành phúc hậu lại một lần nữa nổi danh trong giới. Vì sao vậy? Giờ trong giới ai nhắc đến Trương Hoành Thành đều phải lắc đầu thở dài. Thằng nhỏ này tâm nhãn thật thà quá. Ngay cả Tưởng Hồng Sơn trước đây từng nói xấu anh, giờ trước mặt người khác cũng phải trái lương tâm khen Trương Hoành Thành vài câu. Nhân viên của Trương Hoành Thành bị bắt nạt ở nhà khách đường cái, đây không phải tin bí mật gì. Nhưng ai ngờ Trương Hoành Thành lại quay đầu tặng nhà khách đường cái một con lợn năm. Đây là thật sự coi đường cái như sư phụ, nhưng rõ ràng đường cái đang chơi xỏ nhà khách binh đoàn mà. Giờ ngay cả người mặt dày như Tưởng Hồng Sơn cũng ngượng không dám nói xấu Trương Hoành Thành nửa câu. Tại nhà khách đường cái, Bao Trí Tuệ mặt đầy khó chịu và khinh miệt nhìn chằm chằm vào đại sư phó bếp đường cái. Mấy nhân viên hưu trí từ khách sạn ngoại giao Phương Đông cũng đứng một bên quan sát. Họ nhìn không phải Bao Trí Tuệ và sư phó kia, mà là ba con lợn năm bị trói nằm ngoài cửa bếp. Nhân viên nhà khách cũng đứng vây quanh thành một vòng. Ai cũng xì xào bàn tán, sư phó nhà mình hàng ngày khoác lác giỏi giết lợn, sao giờ vẫn chưa động thủ. Mọi người đều nóng lòng chia thịt. Sư phó mặt hơi đỏ, từ khi vào nhà khách, ông ta đã hơn 10 năm không đụng đến dao giết lợn. Nhưng đối diện với ánh mắt đầy mỉa mai của Bao Trí Tuệ, ông ta đâu nhịn được. Hơn nữa, người mời ông giết lợn là mấy nhân viên già từ khách sạn ngoại giao Phương Đông giới thiệu, mặt mũi Phương Đông ông không thể không nể. Ba con lợn này nếu không xử lý được, ông mất chức đại sư phó còn chưa phải chỉ mất mặt riêng mình. Đùng nước sôi lên. Người trong bếp bị sai vác chạy, sư phó liếc nhìn Bao Trí Tuệ cười lạnh. Con bé, chốc nữa đừng có sợ nhé. Ông ta lại nhìn quanh, không thấy sếp Tưởng Hồng Sơn xuất hiện. Hỏi người khác mới biết Tưởng trưởng sở bị Trương trưởng sở mời đi uống rượu. Sư phó hơi tiếc nuối, xem ra không thể khoe kỹ thuật giết lợn trước mặt lãnh đạo rồi. Dù sư phó đã hơn 10 năm không đụng dao giết lợn, nhưng kinh nghiệm vẫn còn. Hơn 10 nhân viên nhà khách giữ chặt con lợn béo, thử mấy nhát dao mới xử lý xong con đầu tiên. Cả đám người bận rộn đến tận chiều mới khó khăn lắm xẻ thịt xong con lợn đầu. Con lợn đầu tiên dành cho khách sạn ngoại giao Phương Đông, người bếp Phương Đông đợi nửa ngày, vội vàng mang hết thịt đi ngay khi vừa chia xong. Nhân viên bên khách sạn ngoại giao Phương Đông hôm nay làm việc cũng chẳng có tinh thần gì, ai cũng đang chờ chia thịt. Trần Sản ngồi một bên, lén hít hít mũi. Mùi đã lên rồi. Con lợn thứ hai thuộc về nhà khách binh đoàn, sư phó nghỉ hơn một giờ mới dẫn người bắt đầu mổ. Con lợn này mổ nhanh hơn con đầu, vì sư phó cố ý làm sơ sài. Bao Trí Tuệ và Trần Sản mấy người chẳng quan tâm, còn cầm ruột lợn ra rửa dưới vòi nước, hồi muốn chết. Đến khi Tưởng Hồng Sơn say mềm được Giảng Dũng đưa về, ông ta chẳng để ý gì đến chuyện bên này. Tưởng Hồng Sơn ngủ một giấc đến tận trưa. Sau đó có người vui vẻ báo cáo, sư phó càng vất vả càng công lao lớn, thức trắng đêm giết con lợn thuộc về đường cái, miếng thịt ngon nhất đã được gửi đến nhà Tưởng trưởng sở. Làm tốt lắm. Tưởng Hồng Sơn cười khen ngợi vài câu, tối qua ông ta uống đã đời, giờ định đến bếp tìm cháo gì đó lót dạ. Nhưng vừa đến cửa nhà khách, gần khu vực bếp, một mùi tanh tưởi nồng nặc xộc vào mũi, khiến ông ta buồn nôn. Chuyện gì vậy? Tưởng Hồng Sơn bịt mũi đẩy cửa bếp, mùi tanh càng nồng nặc hơn. Trong bếp ai cũng đeo khẩu trang lớn, mồ hôi nhễ nhại. Trưởng sở, có lẽ hôm qua giết lợn làm tắc cống, què sư phó đâu. Mệt quá, ngủ rồi. Tưởng Hồng Sơn vừa định rời khỏi, bỗng như nhớ ra điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ai cho các cậu giết lợn ở đây? Không được, gọi hết mọi người lên đây, mau dọn dẹp, phải quét tước sạch sẽ. Dương cùng Hải không quá chú ý đến chuyện giết lợn này. Nên khi toàn thể nhà khách đường cái đang bịt mũi dọn dẹp vệ sinh, ông dẫn một đồng chí từ các bộ và ủy ban trung ương cùng xuống xe tại cửa đường cái. Đây là lần thứ hai họ đến nghiệm thu. Dương cùng Hải và vị đồng chí kia đều đồng loạt bịt mũi, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là vị đồng chí từ các bộ và ủy ban trung ương sắc mặt trở nên rất khó coi, trước đó ông ta vốn đã có ý kiến về môi trường và vị trí của đường cái. Cái gì? Tiếp đãi khách nước ngoài. Không được, không được, không được. Trương Hoành Thành cầm điện thoại lắc đầu như trống bỏi. Giọng nói đầy lo lắng và sợ hãi. Tôi nói anh Dương, anh đừng hại tôi. Chuyện này tôi một chút cũng không dám dính vào. Tôi biết nói ra thì vinh dự lắm, nhưng anh không biết, tôi vừa bị bộ trưởng huấn một trận, lòng tôi đang rất hoang mang. Cũng chỉ vì mấy chuyện đồ nội thất phong cách giản dị thôi, huấn đến tôi gần như tự bế. Nhân viên đơn vị chúng tôi giờ đều nghe ngóng bên ngoài, nên chuyện khác đều có thể đáp ứng anh. Được thôi, anh Dương đã nói vậy thì vậy được. Nhưng có điều này tôi phải nói trước. Toàn bộ tòa nhà tôi giao hết cho khách sạn ngoại giao Phương Đông các anh, người của tôi một người cũng không xuất hiện. Kể cả bếp. Tất nhiên không phải nghỉ hết, trong đại sảnh vẫn có người, anh em tôi hiểu rõ, giúp các anh ngăn các đơn vị ngoại thương khác không cho họ đục nước béo cò, đúng không? Anh cứ yên tâm, việc xấu để nhân viên tôi làm. Ôi, anh khách sáo quá, được, được, vậy tôi đành phải nhận, ha ha. Chúng ta quan hệ thân thiết mà. Điện thoại nhẹ nhàng đặt xuống. Trương Hoành Thành cười nhìn về phía Sở Miêu Hồng đang thư giãn nhướng mày. Sở Miêu Hồng cười mắng nhỏ anh. Lại lừa được một người, trán cô khẽ lay động, thật là hư hỏng. Bị người yêu chê trách vài câu, Trương Hoành Thành càng thêm thần thanh khí sảng. Ta đang ở thành lâu ngắm phong cảnh. Dừng. Sở Miêu Hồng vội vàng bịt miệng anh. Khi ở bên em, anh, không, được, hát. Tại sao? Vì âm điệu từ miệng anh phát ra quá khó nghe. Miệng không được hát, chưa đến giờ ăn, người lại rất vui vẻ, vậy còn có thể làm gì nữa? Hôn một cái trước. Hát, xem ai nín thở lâu hơn nào. AI sợ AI. Khụ khụ khụ khụ khụ, cô nàng này dùng gian lận không gian. Đúng rồi, mấy ngày tới tiểu vỡ trụ vào vai. Anh qua bên cung tuyết chen chân một chút. Sở Miêu Hồng đang tô son, bảy màu son đỏ Trương Hoành Thành cho sản xuất trước đây cuối cùng chỉ phối được 4 loại, cô đang dùng là màu nhạt nhất. Nghe vậy, cô cười nháy mắt với Trương Hoành Thành. Em có thể nói anh lo bò trắng răng không? em đâu có đẹp đến thế. Trương Hoành thành thầm cười nhạt trong lòng. Đây đâu phải vấn đề em đẹp hay không đẹp, anh đang phòng ngừa hào quang nữ chính của em đột nhiên quấy phá. Tất nhiên lý do nói ra từ miệng anh chỉ có thể là vì cô ấy quá đẹp. Anh đâu phải đàn ông thẳng. Bột. Anh nói gì? Đơn hàng tiếp theo bị hủy. Tại sao? Thưa lãnh đạo, người viết kịch đó quá giảo hoạt. Anh ta đã hỏi giá sản phẩm thông thường của mấy nhà máy trên thị trường, rồi tính ra chi phí đại khái của chúng ta. Anh ta nói nếu không theo giá mới, anh ta sẽ về nước tìm người tự sản xuất. Không đúng. Làm sao anh ta biết chính những xưởng này sản xuất linh kiện? Sau khi tư cách sản xuất từ binh đoàn chuyển về địa phương, báo chí Hổ Thượng đã đưa tin chi tiết. Báo chí biết từ đâu? Là một lá thư từ quần chúng, ca ngợi mấy xưởng này làm vẻ vang cho đất nước. Điều tra. Trương Hoành Thành không quên báo cáo với cấp trên về việc cho Phương Đông Ngoại giao mượn nhà khách. Tuy nhiên, lần này anh không trực tiếp tìm Lý Bộ trưởng hay Bí Thư Triệu, mà đúng quy trình báo cáo với Trần Chủ nhiệm, người phụ trách nghiệp vụ nhà khách. Nhưng Trần Chủ nhiệm nào dám tự quyết định chuyện này, hơn nữa nhà khách binh đoàn vốn là do Lý Bộ trưởng trực tiếp phân công, nên ông muốn tự mình nắm nghiệp vụ. Điện thoại của Lý Bộ trưởng rất nhanh gọi lại, và Trương Hoành Thành nhận ngay một bài huấn dụ. Ông yên tâm, toàn bộ khu khách sạn đều là người của họ, kể cả nhân viên bảo vệ ở cổng tầng 1. Tôi chỉ để lại 2 người ở đại sảnh hỗ trợ. Rút kinh nghiệm rồi chứ? Trương Hoành Thành thành khẩn đáp, nhưng giọng điệu vẫn có chút oán trách, nhà khách chúng ta nghe đến những chuyện này là tim đập thình thịch, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Nếu không phải nhân viên chúng ta đều được Phương Đông Ngoại giao đào tạo. Lý Bộ trưởng làm sao không hiểu cậu thanh niên này đang gián tiếp phàn nàn mình. Nhưng hiện tại thế này là tốt rồi, hiểu được tránh hiềm nghi là được. Những việc ngoại giao này, có thể không đụng đến thì tốt nhất đừng đụng. Còn về việc Trương Hoành Thành lúc này không nể tình đồng ý cho Phương Đông Ngoại giao mượn tòa nhà, Lý Bộ trưởng vẫn tán thành. Cậu thanh niên này không tốn một đồng đã xây được một nhà khách ở Hổ Thượng, chắc chắn không thiếu sự giúp đỡ từ đồng nghiệp, nên việc không nể tình là điều dễ hiểu. Dù gần đây Lý Bộ trưởng có vẻ khắt khe với Trương Hoành Thành, nhưng trong lòng vẫn rất hài lòng về cậu ta. Chỉ riêng việc hoàn thành chuyện này, miễn là cậu ta ở vị trí hiện tại làm việc thêm 2 năm nữa, một chức vụ chính khoa là không thể tránh khỏi. Hiểu được tránh hiềm nghi là tốt rồi, Lý Bộ trưởng nhấp ngụm nước, ôn tồn khuyên Trương Hoành Thành, cậu cứ an phận ở Hổ Thượng 2 năm. Về nghiệp vụ nhà khách, cứ từ từ mà mò, kinh doanh tốt xấu không phải ưu tiên hàng đầu. Ý của Lý Bộ trưởng rất rõ, cậu đã giúp binh đoàn kiếm được một nhà khách và 1 vạn đồng, 2 năm còn lại cứ an tâm làm việc đi. Trương Hoành Thành cười hì hì cảm ơn lãnh đạo, rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh nói thêm, nhà khách chúng ta để lại 2 người ở đại sảnh, 1 người ở quầy tiếp tân giúp Phương Đông Ngoại giao tiếp đón, người còn lại ở quầy bán đồ lưu niệm. Lý Bộ trưởng ngập ngừng. Vậy à, Trương Hoành Thành nhanh chóng giải thích như thể đang lập công, ông yên tâm, đó là yêu cầu của họ, muốn chúng ta giữ lại ít nhất 2 nhân viên. Một người ở quầy tiếp tân, còn người kia để không quá đột ngột thì chỉ có thể đứng sau quầy đồ lưu niệm. Tôi đã dặn dò họ rồi, không được chủ động hoặc bị động giao lưu với khách nước ngoài, càng không được bán đồ cho họ. Nếu không phải vì quầy là cố định không thể dời đi, tôi đã cho tháo quầy từ lâu. Đồ lưu niệm bên trong chỉ để trang trí thôi, họ nói nếu để trống cũng hơi kỳ quặc. Lý Bộ trưởng lại hỏi thêm, nếu khách nước ngoài đột nhiên hứng thú và nhất định muốn mua thì sao? Cậu biết đấy, bên họ đều có nhân viên đi kèm người nước mình, nếu nhân viên đi kèm đứng ra mua, cậu xử lý thế nào? Hắc hắc, dễ thôi, tôi đã tăng giá lên gấp 10, ai mua người đó là đồ ngốc. Vậy thì được. Báo cáo xong, Trương Hoành Thành cười đắc ý với chiếc điện thoại. Lão già này, rốt cuộc cũng bị mình lừa. Những đồ sứ ở quầy lưu niệm đều là tác phẩm thủ công của 2 sư phụ già từ xưởng công nghệ, chi phí mỗi bộ khoảng 9 đồng. Xưởng công nghệ báo giá cho Trương Hoành Thành là 12 đồng một bộ, đắt thật. Nhưng sau khi qua mặt được Lý Bộ trưởng, anh lập tức cho người đổi bản giá thành 150 đồng một bộ. Toàn nhà khách đều tin vào tiên đoán của Trương Hoành Thành, chỉ có đồ ngốc mới mua. Từ ngày 21 tháng 12 hôm nay, nhân viên nhà khách hoặc tập trung ở khu nhà công vụ, hoặc trực tiếp về nhà. 4 cô gái đã được huấn luyện chia thành 2 ca trực ở đại sảnh, đóng vai câm. Nhậm Lệ Quyên và cô bé Giang Mộc Lan một tổ, tổ còn lại gồm hai nữ nhân viên là Văn Tuệ Ngọc và Diệp Giai Bình. Dương Cùng Hải và Lạc Trưởng Khoa từ các bộ và ủy ban trung ương đến phụ trách tiếp đón, cả hai dẫn đầu đi thị sát nhà khách binh đoàn hai vòng, đều rất hài lòng. Quả nhiên nhà khách binh đoàn rất biết điều, trong toàn khu tiếp đón chỉ để lại hai nhân viên phục vụ im lặng. Họ đã tiếp quản tòa nhà khách, cùng với bảo vệ cửa và nhà bếp. Lạc Trưởng Khoa cuối cùng cũng thở phào, vì nhà khách ở đường trước đó không đáp ứng được yêu cầu của ông. Còn nhà khách binh đoàn này thì rất tốt. Chưa từng tiếp đón khách, điều kiện và môi trường đều đạt tiêu chuẩn hạng nhất. Hơn nữa, cái tên của đơn vị cấp trên khiến ông an tâm. Binh đoàn xây dựng là đơn vị bán quân sự. Thực ra, Lạc Trưởng Khoa thầm nghĩ rằng những phòng nhỏ của nhà khách binh đoàn không thua kém mấy so với những phòng tốt nhất của Phương Đông ngoại giao. Ông là người sành sỏi ở Kinh Thành, những đồ trang trí trong phòng đều là đồ cổ nhiều năm, chỉ là hiện nay không còn thịnh hành nữa thôi. Còn về quầy đồ lưu niệm trong đại sảnh, ông cũng để ý vài lần, quả thật là cố định không thể di chuyển, chỉ có thể bày vài món đồ bên trong. Nhân viên phục vụ đứng sau quầy rất thận trọng, giá đã tạm thời tăng lên gấp 10 lần, nếu không sợ khách nước ngoài có ý kiến, trưởng trương còn định dán biển không bán cho khách nước ngoài. Lạc Trưởng Khoa rất hài lòng với tất cả. Lúc này ông phải cảnh giác, chắc những anh em đơn vị ngoại thương đã nghe phong thanh về Phương Đông ngoại giao. Hắc hắc, ai ngờ được ông sẽ đánh đông dẹp tây như vậy. Đoàn đại biểu thương vụ tuy đã vào ở Phương Đông ngoại giao, nhưng mấy nhân vật trung tâm sẽ đến sau vài ngày. Ai ngờ được lão Lạc sẽ sắp xếp mấy nhân vật trung tâm đó ở đây, khiến đám thích lợi dụng sơ hở đào góc tường kia phải choáng váng. Nhân hội thương mại cuối năm này nhất định có thể bù đắp chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm. Nhóm đại biểu thương vụ đầu tiên vào ở nhà khách có 12 người, được sắp xếp 2 người một phòng. Lạc Trưởng Khoa luôn bám sát bên cạnh những vị khách nước ngoài này, không kiêu ngạo không xỉm nịnh, vừa đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của mình vừa giúp họ giải quyết những rắc rối nhỏ. Tâm lý của họ còn tương đối tốt. Đổi lại là Nhậm Lệ Quyên và Giang Mộc Lan đang đóng vai câm, hai cô gái đều phải căng mặt, mắt liên tục nhìn lên trần nhà. Không có cách nào, thái độ đối với người Nhật của hai người vẫn chưa thể thay đổi ngay được. Đây không phải sau cải cách mở cửa, quan hệ ngoại giao mới khôi phục chưa đầy 2 năm, mọi người vẫn còn quan niệm thống nhất về người Nhật, làm sao giết chết bọn họ. Cương Sơn Nghĩa khi là đại diện thương vụ của công ty Đằng Giả, một nhân vật không quá nổi bật trong đoàn đại biểu lần này. Chuyến đi Trung Quốc của anh ta chủ yếu để mua sắm một số dược liệu. Dù người Nhật có khinh thường Trung Quốc thế nào, nhưng nói đến tính chính thống của dược liệu, người Nhật vẫn thầm công nhận dược liệu từ Trung Quốc. Cương Sơn Nghĩa khi làm trong ngành dược liệu không ít năm, tiếp xúc nhiều với yếu tố văn hóa cổ đại Đông Á, nên vừa xuống lầu đi dạo một vòng trong đại sảnh, ánh mắt đã gắt gao khóa chặt vào một kệ thủy tinh. Dụi mắt, dụi mắt, dụi mắt. Nà ní, cái gì? Đây là... Diệu biến thiên một bát trà. Quốc bảo rất nổi tiếng của Nhật Bản, được cho là trên thế giới chỉ còn 3 chiếc rưỡi. Diệu biến thiên một bát trà sản xuất từ lò kiến diêu ở tỉnh Mân thời Nam Tống Trung Quốc, sau khi trôi dạt đến Nhật Bản được người Nhật vô cùng yêu thích. Năm 2016, trong một chương trình giám định đồ cổ ở Nhật Bản, chiếc diệu biến thiên một bát trà thứ tư hoàn hảo đã xuất hiện. Tin tức lập tức gây chấn động Nhật Bản, chuyên gia tại chỗ giám định cho rằng đó là hàng thật, đưa ra định giá 2.000 triệu yên Nhật, tương đương khoảng 1,62 triệu nhân dân tệ thời điểm đó. Còn chiếc được lưu giữ ở Tokyo từng được sưu tầm bởi danh nhân Nhật Bản có giá trị hàng trăm triệu yên. Tin tức được truyền thông Nhật Bản đưa tin rộng rãi, cuối cùng theo mạng Internet lan truyền đến Trung Quốc. Thế là, một bác gái Trung Quốc từng làm việc học tập ở cảnh Đức trấn xem video và rơi vào trầm tư. Đây không phải là sản phẩm thất bại mà bà nặng ra khi còn là học viên sao? Đồ tương tự, bác gái đã làm cả một phòng, bà chỉ bán 80 đồng một cái, vẫn không bán chạy bằng búa lớn bên cạnh. Đứng trước quầy trưng bày, Cương Sơn Nghĩa khi cũng rơi vào trầm tư. Đôi mắt nhỏ của anh ta liên tục dao động giữa kinh hãi và vui mừng. Chẳng lẽ là việc cầu nguyện ở chùa Sensoji của mình đã linh nghiệm? Bình tĩnh, đừng vội, Cương Sơn Nghĩa khi, anh phải xem kỹ. Người đi cùng Cương Sơn Nghĩa khi là nhân viên họ Mạnh. Tiểu Mạnh đang giới thiệu sản phẩm hoàng kỳ của mình cho Cương Sơn Nghĩa khi. Nhìn Cương Sơn Nghĩa khi chăm chú quan sát quầy trưng bày, Tiểu Mạnh thấy bất đắc dĩ trong lòng. Anh đoán tên quỷ này lại đang giả vờ, để thăm dò mình, rồi đồng ý với giá cả và điều kiện của đối phương. Một cái chén xanh xấu xí thôi mà, ha ha, một bộ giá 150 đồng. Đồng chí nhà khách này biết cách ép giá thật. Tiếc là đám quỷ này chỉ biết giả vờ, bất quá là thủ đoạn tìm đề tài phân tâm để thảo luận giá cả sâu hơn thôi, ai sẽ mua cái này chứ? Nhưng tình huống lại ngoài dự đoán của Tiểu Mạnh. Cương Sơn Nghĩa khi đột nhiên ngẩng đầu nói với nữ phục vụ sau quầy mấy câu tiếng Trung ngọng nghịu. Cô, cái này, tôi muốn. Đứng sau quầy là Giang Mộc Lan mới 19 tuổi. Cô là học sinh cấp 3 thi đỗ vào đây, lòng vẫn còn nhiệt huyết. Cương Sơn Nghĩa khi nói ba câu đứt quãng, cầm cô nâng cao ba lần. Từ nhìn xuống chúng sinh đến nhìn thẳng thế giới rồi đến nhìn lên những vì sao. Thể hiện hoàn hảo tư thế ngạo nghệ nhất của người bán hàng thời đại này cho Cương Sơn Nghĩa khi chiêm ngưỡng. Ở đơn vị tiếp đón khác, thái độ này của Giang Mộc Lan là cực kỳ không đạt tiêu chuẩn, nhưng chính thái độ này lại khiến Cương Sơn Nghĩa khi càng thêm hứng thú. Không chịu bán. Vậy càng đúng hương vị. Tiểu Mạnh cũng cảm thấy cô gái này hơi quá đáng, không thể biểu đạt sự khinh bỉ trong mắt uyển chuyển hơn sao. Xin giúp tôi gói cái này, cái bát trà này, cảm ơn. Giọng Cương Sơn Nghĩa khi không lớn nhưng rất khẩn thiết, thậm chí còn hơi cúi người chào Giang Mộc Lan. Giang Mộc Lan đảo mắt lên trời, nhẹ nhàng lấy ra một tấm biển mới làm đặt lên quầy. Quầy đồ lưu niệm này không bán cho khách nước ngoài. Nani cái gì? Chữ Trung Quốc Cương Sơn Nghĩa khi đọc hiểu được đại khái. Không bán cho tôi. Đôi mắt nhỏ như hạt châu của anh ta xoay một vòng, lập tức quay sang Tiểu Mạnh với nụ cười như vừa hiểu ra. Mạnh Sang, trò này rất hợp khẩu vị tôi. Anh ta chỉ vào chiếc bát trà. Bây giờ anh có thể mua giúp tôi chiếc bát trà này, giá hoàng kỳ còn thương lượng. Tiểu Mạnh vừa bị câu đầu tiên của Cương Sơn Nghĩa khi làm cho bối rối, nhưng năm chữ giá còn thương lượng vừa vào tai, mắt anh ta lập tức sáng lên. Đồng chí, cái chén này tôi mua. Tiểu Mạnh vội vàng móc tiền. Giang Mộc Lan cảm thấy phiên dịch còn đáng ghét hơn cả người Nhật. Giọng cô lạnh lùng. Xin lỗi, đồ lưu niệm chỉ bán theo bộ, không bán lẻ. Tiểu Mạnh liếc qua mức giá 150 đồng một bộ, lòng lạnh toát. Tiên sinh Cương Sơn, xin đợi một lát, tôi sẽ quay lại ngay. Tiểu Mạnh vội vã đi tìm trưởng khoa Lạc để báo cáo. Việc mua sắm đồ đắt tiền cho khách nước ngoài cần phải báo cáo trước, nếu không ai sẽ chi trả khoản này khi anh hoàn thành công việc. Trưởng khoa Lạc đang nghỉ ngơi ở phía sau đại sảnh. Khi nghe nói khách Cương Sơn đồng ý mua, ông cũng thấy vui vẻ. Tôi phê chuẩn việc mua bộ đồ đó, cậu hãy giúp Cương Sơn mua ngay. Trưởng khoa Lạc dường như chợt nhớ ra điều gì, gọi Tiểu Mạnh đang định rời đi lại. Khoan đã, cậu đi tìm Tiểu Trương phụ trách nhà khách. Nói là tôi bảo, nhờ anh ấy bán cho chúng ta theo giá gốc hôm qua. Giá gốc à, đúng vậy, nhà khách để tránh phát sinh giao dịch trực tiếp với khách nước ngoài nên cố tình tăng giá lên gấp 10 lần. Tiểu Mạnh vừa nghe chỉ 15 đồng một bộ, lập tức chạy lên lầu 2 rồi ủ rũ quay về. Trưởng phòng Tiểu Trương không có ở đó, người quản lý là một cô gái mặc váy, nói giá đã báo cho binh đoàn rồi, tạm thời không thể thay đổi, nếu không họ không thể làm sổ sách. Cô ấy bảo chúng ta gọi điện cho binh đoàn. Trưởng khoa Lạc lắc đầu cười khổ. Chỉ vì tiết kiệm hơn 100 đồng mà để bộ phận mình gọi điện cho binh đoàn xây dựng, chẳng phải sẽ bị người ngoài cười chết sao? Được rồi, tôi phê chuẩn, đi mua ngay, coi như giúp nhà khách kiếm chút doanh thu nhỏ vậy. Nhìn khoản tiền 150 đồng rõ ràng bị đội giá, Giang Mộc Lan càng thêm khinh thường tên phiên dịch này. Cô tức giận gói đồ lại đưa qua, nào ngờ tên quỷ này lại đưa ra một yêu cầu khác. Cô muốn hóa đơn, à Giang Mộc Lan biểu môi. Chúng tôi không giao dịch trực tiếp với khách nước ngoài, muốn xuất phiếu thì tìm phiên dịch của anh đi. Cương Sơn đã đưa cho Tiểu Mạnh số tiền RMB tương ứng, chính là để xác nhận quyền sở hữu bộ đồ này. Còn hóa đơn là bằng chứng hợp pháp về nguồn gốc món đồ. Thằng nhóc này thật tinh quái. Sau khi cân nhắc, trưởng khoa Lạc đồng ý nhượng bộ một chút so với giá hoàng kỳ, tất nhiên sẽ đáp ứng việc xuất hóa đơn từ bộ phận của họ. Dường như mọi người đều hài lòng. Cương Sơn cẩn thận ôm hộp đồ về phòng mình, anh ta đã quyết định mấy ngày tới trừ khi thật cần thiết, tuyệt đối không ra khỏi phòng. Khi bóng dáng Cương Sơn và Tiểu Mạnh khuất dần, Giang Mộc Lan mới làm theo chỉ dẫn của Trương Hoành Thành, lấy từ phía sau ra một bộ đồ sứ giống hệt để trưng bày lên quầy. Trong mắt cô, tên quỷ vừa rồi giống như diễn viên trong phim, ngốc nghếch đến mức chén đĩa bị tăng giá gấp 10 lần vẫn tranh nhau mua, chật chật chật. Nhưng rất nhanh, Gia Mộc Lan bắt đầu nghi ngờ có điều gì đó không ổn ở đất nước đảo này. Một vị khách nước ngoài khác đi ngang qua quầy bỗng trợn tròn mắt nhìn. Anh ta dụi mắt, lại dụi mắt. Cô ơi, cái này, tôi muốn. Giang Mộc Lan chỉ vào tấm biển gỗ. Thật tuyệt, tôi thích trò này. Số lượng vải bông đó, tôi có thể lo thêm một chút. Trưởng khoa Lạc gãi đầu bối rối, vừa rồi ông còn thấy bóng dáng Tiểu Trương lướt qua, sao mỗi lần người của mình đi tìm anh ta để mua hàng giá gốc thì anh ta lại không có mặt. Nhưng ông không tập trung vào chuyện đó. Bởi vì hôm nay nhóm nhỏ của ông gặp may, cả bốn hạng mục đàm phán đều có tiến triển đáng mừng. Chỉ có điều những vị đại diện thương vụ này hơi kỳ lạ, nhất quyết không chịu để phía mình bỏ tiền mua. Tiết kiệm được 600 đồng. Giang Mộc Lan bán được 4 bộ trong ngày, buổi tối Văn Tuệ Ngọc nhận ca cũng bán thêm 2 bộ. Trương Hoành Thành cố tình trốn gần đó không lộ mặt, trong lòng tính toán. Sau khi trừ chi phí, hôm nay nhà khách kiếm được 810 đồng. Sáng sớm hôm sau, tình hình quả nhiên có chút khác. Mấy vị khách thương đang lưu trú ở ngoại giao phương đông được nhân viên đàm phán mời sang nhà khách ngồi chơi. Mặc dù trưởng khoa là không hiểu tại sao khách nước ngoài lại thích bộ đồ mỹ nghệ này đến vậy, nhưng điều đó không ngăn ông ta tăng cường ứng dụng. Không biết từ đâu mà có sự ăn ý, Giang Mộc Lan phụ trách quầy, Văn Tuệ Ngọc và những phiên dịch viên đáng ghét vô tình phối hợp khá tốt. Tiên sinh Bắc Trạch, kiểu này không được, loại đồ này cấm bán cho khách nước ngoài. Tôi cũng không dám mua, tôi sẽ bị phạt mất. Lưu Đường, ha ha ha, ý anh tôi hiểu. Thứ này, anh giúp tôi thu xếp, tôi chuyện làm ăn dễ nói, dễ nói. Nhờ có những nhân viên ngoại thương có tâm cơ không tầm thường này kiểm soát tình hình, họ thậm chí có thể đảm bảo hoàn hảo rằng trước quầy triển lãm chỉ có một khách nước ngoài mỗi lần. Thực ra Trương Hoành Thành không quan tâm, anh thậm chí thích càng nhiều khách nước ngoài phát hiện ra món hàng tốt này. Bán lẻ tuy cũng kiếm được, nhưng Trương Hoành Thành tất nhiên muốn làm một vố lớn. 92 bộ trà khí, chưa đầy 3 ngày đã bán sạch. Trương Hoành Thành mặt ủ mày châu nhìn trưởng khoa Lạc trước mặt, sau khi thu về 12.420 đồng. Trưởng khoa Lạc, các anh hại tôi thảm rồi. Sao có thể giúp khách nước ngoài mua những thứ này? Nếu xảy ra vấn đề, chúng tôi gánh không nổi đâu. Trưởng khoa Lạc mặt mày hớn hở, xua tay. Trưởng phòng Tiểu Trương, cậu tuổi không lớn mà suy nghĩ quá già dặn rồi. Không sao đâu, đồ là người của tôi mua, hóa đơn cũng do bộ phận chúng tôi xuất, các cậu đâu có dính líu gì đến khâu này, phải không? Bộ bát trà diệu biến thiên mục này đúng là ân huệ lớn cho chúng tôi. Nhưng hội thương mại đang đến giai đoạn sôi động nhất, bên cậu lại cắt nguồn cung, trưởng phòng Trương, cậu mau nghĩ cách đi. Trương Hoành Thành vẻ mặt kinh hoàng tiếp tục lắc đầu, nhất quyết không chịu. Thôi đi. Những khách thương đó đã biết nhau đều mua được hàng mỹ nghệ mới ra, không biết họ sẽ phản đối thế nào, tôi không dám tiếp tục phạm sai lầm nữa. Ôi dào, cậu cứ yên tâm đi, họ có giận đâu, còn thấy mua được món hời nữa kìa. Tiếc rằng trưởng phòng Tiểu Trương thà bảo thủ, đánh chết cũng không đồng ý, thêm hàng ư, không có cửa đâu. Nói cho các anh biết xưởng sản xuất ư, càng không có cửa. Anh tỏ thái độ cứng rắn như đá ở hầm cầu. Là người nổi tiếng phúc hậu, làm sao anh có thể bán đứng bạn bè? Trưởng khoa Lạc cuối cùng đành bất lực quay về. Vừa khi ông ta đi khỏi, Trần Sản lẻn vào văn phòng Trương Hoành Thành. Trưởng phòng, tôi đã về. Trương Hoành Thành vừa mới còn nhất quyết không chịu bán thêm bát trà, vội vàng hỏi cậu ta. Chuyện sư phó Trần và sư phó Tống thế nào rồi, sao họ không chịu ra hàng? Khách nước ngoài đang nóng lòng, đây chính là cơ hội lớn để bán số lượng nhiều. Trần Sản vỗ đầu gối, thở dài. Bên xưởng công nghệ có chút vấn đề nội bộ, không liên quan đến chúng ta. Những người thợ già có thể làm bát trà diệu biến thiên mục không nhiều, sư phó Trần và sư phó Tống là những người được Hồ Béo tìm kiếm lâu từ một không gian khác, xác nhận có khả năng sở hữu kỹ thuật này. Thực tế đã chứng minh, hai vị sư phó già có kỹ thuật thật sự xuất sắc. Đơn đặt hàng của Trương Hoành Thành không nhiều, kế hoạch sản xuất của xưởng công nghệ vốn cũng không thiếu. Nếu không phải xưởng công nghệ là đơn vị trực thuộc khẩu dân chính, với lượng đơn nhỏ như của Trương Hoành Thành, ít nhất phải đợi đến năm sau. Sư phó Trần và sư phó Tống đều sắp về hưu, cũng vì tay nghề ngứa ngáy nên mới đồng ý dùng lò gốm cũ rảnh rỗi giúp Trương Hoành Thành làm bộ đồ này. Nhưng gần đây hai vị sư phó già đang giằng co với xưởng, không còn chịu tiếp tục làm việc nữa. Cháu trai sư phó Trần sắp cưới vợ, xin nhà ở 5 năm vẫn chưa được phê duyệt, cô gái kia không muốn đợi nữa. Sư phó Trần sốt ruột đến nỗi nổi giận, nằm trước cửa văn phòng xưởng trưởng. Nhưng nhà ở trong xưởng cũng khó khăn, xưởng trưởng dứt khoát chuyển gian xe thể thao làm văn phòng, mắt không thấy tâm không phiền. Còn sư phó Tống cũng gặp rắc rối. Tuổi sư phó Tống đã đến hạn, đang làm thủ tục về hưu, vốn đã nói tốt lấy đãi ngộ về hưu cấp khoa viên, kết quả cuối cùng không được chứng thực. Chỉ tiêu đãi ngộ khoa viên về hưu của xưởng đã tạm thời cấp cho người khác. Sư phó Tống có thâm niên rất cao trong xưởng, học trò học cháu cả một đống. Ông bị ức hiếp, người trong xưởng đều không vui, hiệu suất sản xuất giảm một nửa. Sư phó Tống cũng không còn tâm trí vẽ bát trà nữa, mỗi ngày chỉ hút thuốc lo âu. Trương Hoành Thành suy nghĩ một lúc, bỗng khẽ nói với Trần Sản. Cậu lại đi dò hỏi xem, tay nghề mộc của hai vị sư phó già này thế nào? Không phải chứ, trưởng phòng, họ là thợ gốm lão luyện mà. Cậu biết gì, ở chỗ tôi, hai vị đó chỉ cần cầm được cái bào lên, cũng coi như làm được nghề mộc. Ngay cả xưởng trưởng xưởng mỹ nghệ còn không về được văn phòng, Trương Hoành Thành người phúc hậu cũng lo lắng giúp họ. Anh lái chiếc minibus thẳng đến xưởng công nghệ. Anh nói gì cơ? Xưởng trưởng xưởng công nghệ suýt nhảy dựng lên ba thước. Giọng ông ta thậm chí có chút vỡ. Bộ đồ sứ đó bị khách nước ngoài mua mất rồi. Trương Hoành Thành mặt đầy xấu hổ gật đầu. Đều tại đơn vị chúng tôi giáo dục không đúng chỗ. Nhân viên cấp dưới tưởng phiên dịch mua thì không tính là giao dịch trực tiếp với nước ngoài. Xưởng trưởng nắm chặt tay Trương Hoành Thành, giọng run run. Thế rồi sao? Còn sao nữa? Trương Hoành Thành thở dài, các trưởng khoa bộ và ủy ban trung ương lập tức tìm tôi để tra hỏi chuyện này. Tôi chỉ có thể đánh thái cực quyền qua loa, tôi đoán binh đoàn bên đó đã biết chuyện này rồi. Xưởng trưởng thất thần ngã ngồi xuống ghế, nửa ngày không nói nên lời. Tiểu Trương, thứ này rõ ràng anh nhờ chúng tôi làm để dùng riêng, chuyện này anh không thể đổ lỗi cho chúng tôi được. Người phúc hậu tất nhiên không bán đứng bạn bè. Trương Hoành Thành vỗ ngực. Anh yên tâm, tôi nói đây là phân xưởng mộc của chúng tôi tự làm, chỉ mượn lò gốm và xưởng cũ của các anh thôi. Xưởng trưởng mới thở phào nhẹ nhõm. Không đúng, việc này do lão Tống và lão Trần làm, không chịu nổi điều tra đâu. Thế thì coi như tôi mượn công nhân và lò gốm của anh. Chúng ta lập tức bổ sung thủ tục. Xưởng trưởng vừa nghe, mắt liền sáng lên. Ồ, cái này được đấy, một mũi tên trúng hai đích. Có nhược điểm này, hai ông già có lẽ sẽ chịu nghỉ ngơi. Thủ tục nhanh chóng hoàn tất, hai ông già cũng nhận được thông báo điều động đến đơn vị anh em hỗ trợ một thời gian. Chìa khóa cửa lò gốm cũ ở khu xưởng cũ cũng được làm thủ tục chuyển cho Trương Hoành Thành. Trương Hoành Thành vừa đi vừa huýt sáo trở về văn phòng. Điện thoại trên bàn đang reo liên hồi. Alo, ai đấy? Chào bộ trưởng. Tôi có làm gì sai đâu, à, sao lại gửi lại 1 vạn đồng? Ôi, số tiền nhỏ đó tôi còn ngượng không dám khoe với ông. Bảo tôi khoe à được, tôi xin thừa nhận một sai lầm với ông trước, bộ đồ sứ chúng tôi tăng giá gấp 10 lần ấy, khách nước ngoài cứ nhất định đòi mua. Không được sao? Nếu không cho mua, khách thương nước ngoài sẽ không chịu nói chuyện tử tế với các đồng chí công ty ngoại thương nữa, thật không nói dối, không tin ông cứ tự hỏi thăm. Hóa đơn đều do họ giúp xuất, chúng tôi đâu dám. Cũng không nhiều lắm, mỗi bộ lãi gộp chỉ có 135 đồng, có đáng gì đâu mà chúng tôi phải mạo hiểm lớn như vậy, phải không? Hình như họ muốn đặt 2 hay 3 nghìn bộ mang về, hả? Bộ trưởng, ông cũng không thể đi đầu phạm sai lầm. Đây là viên đạn bọc đường đấy. Bên nhà máy Á cũng đang lo lắng, muốn điều tạm công nhân lão thành và lò gốm cũ sang cho tôi đâu dám nhận. Nhận ư, thưa lãnh đạo, tiền là chuyện nhỏ, chúng tôi đâu dám phạm sai lầm. Nói nhiều nữa sẽ cách chức tôi. Vậy tôi tuân lệnh, nhưng hai vị đồng chí già đó có vấn đề cần giải quyết về hưu đãi ngộ khoa viên. Gác máy xong, Trương Hoành Thành lại duỗi người thích thú trước cửa sổ. Tôi đều bị ép cả. Thật tình không trách được tôi. Bao Trí Tuệ. Dạ, trưởng phòng, có việc gì à? Cô dẫn vài người dọn dẹp căn phòng đơn tầng một phía đông kia. Chúng ta có một vị sư phụ già mới đến, cháu trai ông ấy muốn kết hôn ở đây, chuẩn bị cho mọi người ăn kẹo mừng nhé. Vâng ạ. Cuộc đàm phán thương mại cuối năm do các bộ và ủy ban trung ương tổ chức tại khách sạn ngoại giao Phương Đông đã đạt được thành công ngoài mong đợi. Đặc biệt nổi bật là một đơn hàng mới khiến mọi người phải chú ý. Một nhân vật trung tâm trong đoàn thương vụ đã ký kết hiệp định xuất khẩu hàng mỹ nghệ đặc biệt trong 3 năm với công ty ngoại thương. Tổng cộng xuất khẩu 7.200 bộ bát trà diệu biến Thiên Mục do binh đoàn xây dựng sản xuất. Người mua đánh giá bộ đồ sứ này là món quà tặng cực kỳ cao cấp. Lần này, việc đàm phán với công ty ngoại thương 20 do bộ phận nghiệp vụ của binh đoàn đảm nhiệm, Trương Hoành Thành không cần phải lo lắng. Anh nghe được từ bí thư Triệu rằng, cấp trên binh đoàn cuối cùng đã thông suốt, ra lệnh cho đồng chí phụ trách đàm phán phải kiên quyết giữ giá, không nhượng bộ. Họ quyết tâm thay đổi tình trạng dễ dàng nhượng bộ như những lần trước. Theo lời bí thư Triệu, Bộ trưởng Lý và những người khác mới biết được loại đồ nội thất tối giản này đang bán chạy như tôm tươi ở nước ngoài, với giá thành giao hàng khiến các vị lãnh đạo phải kinh ngạc đến há hốc mồm. Sau đó, họ đều đấm ngực dậm chân, mắng lãnh đạo công ty ngoại thương trước đây thậm tệ. Còn về việc binh đoàn kiên quyết giữ giá, nghe nói là sau khi nghe một bản tính toán từ nhà khách đại diện ngoại giao mà Bộ trưởng Lý đưa ra. Bí thư Triệu cười ha hả nói với Trương Hoành Thành rằng, ước tính cuối cùng họ sẽ đạt được mức giá với lợi nhuận khoảng 70 đồng một bộ. Các lãnh đạo đều cười rất hào phóng. Trương Hoành Thành bề ngoài tỏ ra khâm phục và chúc mừng, nhưng vừa quay đi đã lắc đầu. Có điểm không ổn rồi. Anh đã sớm dò hỏi được giá xuất khẩu từ công ty ngoại thương. So với giá bán lẻ tại nhà khách của anh chỉ cao chứ không thấp, vì đoàn khách nước ngoài này mua hàng trong nước được miễn thuế, nên lợi nhuận mỗi bộ phải khoảng 140 đồng. Kết quả là điểm mấu chốt trong đàm phán của binh đoàn lại là chia đôi với công ty ngoại thương. Công ty ngoại thương tính công trạng bằng ngoại hối, vậy mà họ còn chia cho công ty ấy nhiều lợi nhuận trong nước như vậy. Thôi, không sao cả. Nếu binh đoàn kiếm được hơn 50 đồng đã thấy mãn nguyện, Trương Hoành Thành cũng không thể nói gì thêm. Dù sao những lợi ích anh cần đã có trong tay. Mặc dù Bộ trưởng Lý trước đây bị anh dùng ngôn từ khéo léo thuyết phục, nhưng dù sao ông ấy cũng là cán bộ kỳ cựu, sau khi mọi việc xong xuôi vẫn nhận ra sự khôn khéo của Trương Hoành Thành, chỉ là ông Lý tự nguyện chấp nhận. Vì vậy, 7 phần công lao của nghiệp vụ này được ghi vào hồ sơ của Trương Hoành Thành. 3 phần công lao còn lại, Bộ trưởng Lý phân cho những người phụ trách đàm phán tiếp theo và những người trực tiếp thực hiện. Trương Hoành Thành hiểu rõ, anh tốt, tôi tốt thì mọi người mới tốt. Chỉ có điều Bộ trưởng Lý và những người khác vẫn chưa thể hoàn toàn hồi phục tinh thần. Giá thành Trương Hoành Thành báo cho binh đoàn vẫn là 15 đồng một bộ. Hiện tại, hai vị sư phụ già đều nằm gọn trong tay Trương Hoành Thành, cùng với xưởng gốm cổ đã mượn được, toàn bộ sản xuất đều do anh kiểm soát. Trước đây, xưởng công nghệ báo giá cho Trương Hoành Thành là 9 đồng một bộ. Giá này đã bao gồm một phần phí quản lý và lợi nhuận của xưởng công nghệ. Vì vậy, sau khi trừ chi phí thuê xưởng gốm cổ và tiền công của hai vị sư phụ già, thực tế chi phí sản xuất một bộ bát trà diệu biến Thiên Mục trong tay Trương Hoành Thành chỉ hơn 7 đồng một chút. Mỗi khi xưởng một của nhà khách cung cấp cho bộ phận nghiệp vụ binh đoàn một bộ bát trà diệu biến Thiên Mục, họ âm thầm thu lợi nhuận trên 100%. Trong mắt bộ phận nghiệp vụ binh đoàn, khi họ chỉ nhìn thấy mỗi bộ có thể kiếm hơn 70 đồng, họ hoàn toàn không để ý đến khoản lợi nhuận hơn 7 đồng nhỏ nhoi này. Sư phụ Tống và sư phụ Trần mới được điều tạm thời đến nhà khách binh đoàn chưa đầy nửa tháng, vừa kịp gặp đợt phát lương cuối tháng. Cả hai đêm đó không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, hai cụ già không hẹn mà cùng xin nghỉ về xưởng công nghệ báo cáo, muốn chuyển từ điều động tạm thời thành điều động chính thức. Họ còn được các lãnh đạo xưởng công nghệ không biết gì cầu xin ở lại, vì sợ bên binh đoàn không dễ làm thủ tục. Báo cáo vừa được gửi đến binh đoàn, chỉ trong nửa ngày, 8 con dấu đã được đóng đầy đủ. Xưởng trưởng xưởng công nghệ nhận điện thoại xong liền choáng váng, cảm thấy chuyện này không ổn chút nào. Ngay sau khi sư phụ Tống chính thức chuyển đến cơ quan trực thuộc binh đoàn, văn kiện về chế độ đãi ngộ hưu trí của ông đã được gửi đến hổ thượng. Đầu xuân năm sau, sư phụ Tống có thể hưởng chế độ đãi ngộ hưu trí, tất nhiên ông sẽ được mời trở lại tiếp tục hoàn thành đơn hàng này. Còn phát triển của sư phụ Trần thì rất thú vị. Yếu tố quyết định thúc đẩy hai vị sư phụ già nhanh chóng đổi chỗ ăn chính là đợt phát lương này. Lương cơ bản của hai vị sư phụ già cộng với tiền thưởng nửa tháng, cùng các khoản phụ cấp và trợ cấp khác nhau, cuối cùng khi nhận tiền, tay ký nhận của họ đều hơi run. Sau khi được người tâm huyết chỉ điểm, hai vị sư phụ già tính toán số tiền nhận được. Trừ đi lương cơ bản, mỗi khi làm ra một bộ sản phẩm, họ nhận thêm được 1 đồng. Theo kế hoạch sản xuất Trương Hoành Thành đặt ra, mỗi tháng họ phải làm 200 bộ, công việc khá nhẹ nhàng. Tính ra, mỗi tháng hai người ít nhất có thể nhận thêm 200 đồng tiền thưởng. Một cái bánh bao chỉ có 3 xu thôi. Tính xong khoản này, sư phụ Tống và sư phụ Trần lập tức thu dọn chăn màn lặng lẽ chuyển đến chủ mới. Họ chỉ không hài lòng với kế hoạch của Trương Hoành Thành, coi thường ai vậy? Hai chúng tôi một tháng có thể làm 300 bộ. Vừa mới chuyển quan hệ công tác đến nhà khách, vợ sư phụ Trần đã tìm đến Trương Hoành Thành. Bà nói việc phân phối nhà ở từ đơn vị hãy hoãn lại một chút. Ha ha, sau khi tính toán được ông nhà mình mỗi tháng có thể kiếm thêm bao nhiêu, giờ bà đã coi thường cô cháu dâu tương lai của cả gia đình. Trong nhà có tiền lại nắm một suất phân phối nhà, con trai bà có thể cưới được cô gái nào chứ? Những chuyện gia đình này Trương Hoành Thành không rành, nên anh không quan tâm. Có lẽ nhà sư phụ Trần trước đây bị gia đình thông gia tương lai ép buộc, giờ trong lòng vừa nổi giận. Bên binh đoàn và công ty ngoại thương cuối cùng đã ký kết hiệp định, thời gian đã đến sau Tết Nguyên Đán năm 1975. Trương Hoành Thành mang theo một đống quà, đỏ mặt ngượng ngùng đến xưởng công nghệ một chuyến. Tôi xin lỗi ông, tôi đến xin lỗi các ông. Lãnh đạo chúng tôi gan quá lớn, dám làm chuyện như vậy. Họ cấu kết với công ty ngoại thương. Xưởng trưởng xưởng công nghệ nghe Trương Hoành Thành miêu tả từ ngạc nhiên đến trợn mắt há hốc mồm. Một bộ lời bao nhiêu? Trương Hoành Thành cúi đầu đỏ mặt sau một con số. Cụ thể bao nhiêu tôi không biết, nhưng người quen nói với tôi, binh đoàn chúng tôi một bộ có thể lấy trên 40 đồng. Bên tôi chỉ ra hóa đơn, ôi, làm không công. Lòng người bạc bẽo quá. Ôi, xưởng trưởng đồng chí, ông sao vậy? Có cần gọi bác sĩ không? Trời đất chứng giám, Trương Hoành Thành thực sự không cố ý khoe khoang hay đả kích người khác. Anh thẳng thắn với người ta trước tiên là để đổ lỗi, nhằm giữ danh tiếng tốt của mình. Xưởng trưởng xưởng công nghệ nhập viện ngay trong ngày đó. Trương Hoành Thành dẫn Trần Sản và vài người khác giúp đỡ chăm sóc, còn mua mấy lọ sữa mạch nha. Cuối cùng khi tỉnh lại, xưởng trưởng nắm chặt tay Trương Hoành Thành, nước mắt lưng tròng, chỉ vào tim mình không ngừng gõ. Ở đây, máu cứ chảy không ngừng, tiểu Trương, hu hu hu. Trương Hoành Thành mới biết hóa ra có người muốn cậy mối làm ăn của mình, một lần nữa làm tổn thương vị xưởng trưởng đáng thương này. Gió tháng 2 ở Hổ Thượng vẫn còn hơi lạnh. Mầm Giai Tân cảm thấy lòng mình còn lạnh hơn cả gió bên ngoài. Anh luôn cảm thấy mình ở đơn vị như con riêng của mẹ kế, rõ ràng nền tảng của mình đâu có yếu. Ngẩng đầu nhìn nhà khách trước mặt, anh lại một lần nữa cảm thấy lãnh đạo mình chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Lại giao cho anh nhiệm vụ khó nhằn kiểu này. Tiểu Trương quả thật nhiệt tình phúc hậu, nhưng đâu phải ngốc. Từ chỗ anh ta đào hai vị công nhân lão thành, lãnh đạo binh đoàn họ không trả đũa anh sao? Cậu muốn tôi chết cứ nói thẳng, quả nhiên Trương Hoành Thành lắc đầu lia lịa, hai lão già đó hiện giờ còn có mặt mũi với lãnh đạo hơn cả tôi. Sư phụ Tống và sư phụ Trần, chúng tôi giỏi vậy sao mà chính mình không biết, mà lãnh đạo trông như thế nào vậy? Mầm Giai Tân cũng không nghĩ mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Đơn giản là nói chuyện với Trương Hoành Thành một lúc, rồi đợi lần sau đi báo cáo kết quả công tác sau khi xong việc. Thế nhưng Mầm Giai Tân không biết rằng, cho dù anh không chủ động tìm Trương Hoành Thành, thì Trương Hoành Thành gần đây cũng sẽ tìm cớ để liên lạc với anh. Đang trò chuyện, bỗng nhiên Trương Hoành Thành như vô tình cố ý nhắc đến một sự kiện. Này, gần đây tôi không phải có tiếp xúc với các đồng chí trong vòng ngoại mậu của các anh sao? Tôi nghe được một chuyện, nói nhà ai xui xẻo công ty gặp phải một vụ lộ lớn. Nghe nói công ty họ chuẩn bị quà Tết âm lịch cho phu nhân các lãnh sự quán ở Hổ Thượng mà xảy ra vấn đề. Anh có biết chuyện gì đã xảy ra không? Mầm Giai Tân đầu tiên là nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Hoành Thành khoảng một phút, xác nhận gã này không phải cố ý móc máy mình, sau đó mới thở dài. Còn nhà ai xui xẻo được như thế, chính là đơn vị chúng tôi chứ ai? Ồ, chuyện này có thể kể tôi nghe được không? Thấy Trương Hoành Thành tò mò vô cùng, Mầm Giai Tân cũng không giấu giếm, kể thẳng nguyên nhân sự việc. Mỗi năm Tết âm lịch, ngoài bộ ngoại sự sẽ tặng quà cho lãnh sự quán, những công ty ngoại mậu như họ cũng sẽ chuẩn bị một phần quà cho phu nhân lãnh sự và các nữ sĩ của các quốc gia có quan hệ mậu dịch. Công ty của Mầm Giai Tân chuẩn bị một món quà nhỏ là bộ khăn tay theo hai mặt bằng tơ lụa. Nhưng ai ngờ mọi thứ diễn ra tốt đẹp cho đến ngày giao hàng thì xảy ra vấn đề. Phiên dịch của xưởng theo là người mới, anh ta thay thế phiên dịch cũ vừa mới lên cương vị. Trên khăn tay có chữ cái đơn L, nhưng khi dịch lại viết thành Y, trùng hợp là người phụ trách làm mẫu biết một chút tiếng Anh, nên mẫu cô ta nộp lên hoàn toàn đúng. Việc kiểm duyệt tất nhiên không có vấn đề. Nhưng không ai ngờ được, bản ghi chú sửa lỗi của người làm mẫu bị bỏ sót, và đúng lúc cô công nhân nòng cốt này vừa được điều đi bồi dưỡng, dẫn đến toàn bộ thành phẩm đều theo sai một chữ cái. Khi phát hiện vấn đề chỉ còn 7-8 ngày nữa là đến Tết, không còn kịp làm lại. Trương Hoành Thành cùng Mầm Giai Tân thở ngắn than dài một hồi, rồi bỗng nhiên vỗ trán. Anh nói đến quà tặng cho nữ đồng chí, tôi vừa nhớ ra một chuyện. Này, Tiểu Triệu, lấy hai bộ son môi chưa phát ra kia lại đây, đưa cho đồng chí Mầm. Triệu Tuấn lập tức ôm hai hộp gỗ tinh xảo bước vào. Mầm Giai Tân vội vàng từ chối khách sáo. Trương Hoành Thành cứng đầu nắm tay anh, nhất định bắt anh phải nhận. Sắp Tết rồi, cái này coi như chúng tôi trông sợ chúc Tết trước cho nữ đồng chí nhà anh và nữ đồng chí nhà lãnh đạo anh. Nghe nói còn có phần cho nữ đồng chí nhà lãnh đạo, Mầm Giai Tân thật sự không tiện từ chối. Anh liếc nhìn hai hộp gỗ nhỏ xinh trong tay, hơi kinh ngạc. Ồ, trưởng sở Trương, hộp đựng son môi của các anh sao tinh xảo thế? Trương Hoành Thành thầm cười hả hê. Sao không tinh xảo được? Năm loại màu son môi bên trong cộng lại chi phí mới có 2 mao 5, còn riêng cái hộp gỗ đóng gói đã tốn 2 đồng 7. Lấy gùi bỏ ngọc chưa bao giờ là ngu ngốc, mà là để nâng cao giá trị sản phẩm. Ai? Trương Hoành Thành mặt buồn rười rượi, đây là binh đoàn chuẩn bị thưởng Tết cho diễn viên văn nghệ, kết quả lũ nhóc này khi giao hàng lại phát nhầm. Son môi không lấy lại được, lại đem vật tư ăn Tết của chúng tôi gửi về quê, thật tức chết tôi. Mầm Giai Tân vội vàng an ủi. Tôi thấy son môi này cũng khá tốt, thật đấy, không thua gì mấy hàng ngoại nhập hiếm tôi từng thấy. Anh coi như quà Tết đi, công nhân viên chức của anh chắc chắn sẽ rất vui. Trương Hoành Thành làm vẻ mặt đau lòng. Tôi mà phát cái này xuống, anh biết bao nhiêu tiền một bộ không? 11 đồng chẳng, thiếu một xu tôi nói dối. Mầm Giai Tân không thể tin được nhìn hai hộp nhỏ trong tay. Đắt thế sao? Anh không bị lừa đấy chứ? Anh mở một hộp, ánh mắt lập tức bị 5 màu son đỏ đậm nhạt khác nhau hút hồn. Mầm Giai Tân chưa bao giờ nghĩ son môi lại có nhiều sắc độ khác nhau như vậy. Hơn nữa xếp cạnh nhau còn đẹp đến thế. Trương Hoành Thành làm vẻ việc xấu trong nhà không thể để lộ ra ngoài, do dự một lúc rồi hạ thấp giọng. Tôi nói với anh đừng nói ra ngoài, chất liệu này cao cấp quá, ai, tôi còn sợ phạm sai lầm. Mắt Mầm Giai Tân bỗng lóe sáng, một luồng nhiệt huyết dâng lên đầu. Nếu mình có thể dùng cái này để giải quyết. Nhìn Mầm Giai Tân ôm hai hộp vội vã rời đi, Trương Hoành Thành vui vẻ hát khẽ một điệu. Anh rút ra một tờ giấy viết thư có tiêu đề nhà khách, bắt đầu viết thư cho nghĩa tử của mình. Thư đã nhận được, cha vẫn khỏe. Thật trùng hợp là công ty ngoại mẫu con cung cấp thông tin vừa vặn đang tìm mua hàng của cha, nên cha xuống tay thật an tâm. À, gần đây vì cha có phim nguyên mẫu sắp chiếu, tiếc là con không xem được. Gửi phong thư trống rỗng đi. Trương Hoành Thành đứng dậy xé tờ lịch trên bàn, ngày mai là đêm giao thừa. Tiểu Trần ơi! Có việc gì, trưởng sở? Trương Hoành Thành ra hiệu tiền bạc với Trần Sản. Gọi Bao Trí Tuệ mở kho, phát vật tư ăn Tết xuống. Vâng. Nhà khách binh đoàn chia hàng Tết cho công nhân viên chức lại một lần nữa khiến người ngoài đỏ mắt. Lấy Triệu Tuấn, một nhân viên tạm thời này làm ví dụ, vài tháng trước còn là đối tượng bị đuổi bắt trên đường phố, giờ đã là đứa trẻ được ngưỡng mộ nhất trong ngõ. Các cô gái trẻ giờ nhìn anh ta bằng ánh mắt khác hẳn. Mẹ Triệu Tuấn là giáo viên, hiền lành không khoe khoang, nhưng cha anh là công nhân nồi hơi, tính khí hơi nóng nảy. Triệu Tuấn lén mang hàng Tết về, cha anh không nói hai lời, tiền trảm hậu tấu bày hết ra ngoài ngõ. Đầu tiên là 4 món hàng Tết gửi từ Đông Bắc, đậu phộng 30 cân, hạt dẻ 30 cân, gạo 30 cân, và 2 hộp đào vàng lớn hiếm thấy ở Hổ Thượng. Vật tư hàng Tết mà Bộ trưởng Lý phát cho Hổ Thượng chắc chắn là bia cao cấp, nhưng không ai có ý kiến, ai muốn đánh nhau với lãnh đạo Hổ Thượng chứ. Binh đoàn còn cấp phúc lợi 2 phiếu gạo 5 cân toàn quốc, phúc lợi này không phải quá mức, vì đây là đãi ngộ dành cho quán quân sản xuất toàn năm của các đơn vị trong binh đoàn. Cũng chính vì Triệu Tuấn là nhân viên tạm thời, nếu là giảng dũng, nhân viên chính thức, sẽ nhận được 4 phiếu gạo và 1 cân phiếu đường địa phương. Tiếp theo là 20 cân nấm mật ong phơi khô, đây là quà từ Lâm Trường Hồng Kỳ gửi cho Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng, ăn không hết nên chia cho mọi người một ít. Nhà khách còn thêm cho mỗi nhân viên tạm thời 8 đồng phí ăn Tết, 8 phiếu công nghiệp, 5 phiếu thực phẩm phụ và 2 phiếu vải bản địa ba thước. Cha Triệu Tuấn cuối cùng cũng nhận được, không đem mấy phiếu này phơi ra ngõ. Những phiếu này thực ra không phải do Trương Hoành Thành nhờ Hồ Béo đổi. Gần Tết, tấm lòng rộng rãi của Trương Hoành Thành đã khắc sâu trong lòng nhiều người. Phiếu công nghiệp là do xưởng máy móc Bảo Sơn tặng, phiếu thực phẩm phụ là từ xưởng đồ gỗ và phòng dân chính, khó xin nhất là phiếu vải do đội Hổ Sa cung cấp. Công hội Thanh Phổ còn gửi tặng không ít phiếu hàng Tết của cửa hàng. Tất nhiên, món quà nổi bật nhất đến từ nhà trẻ Tiểu Cầu Vồng, bọn trẻ vẽ hàng chục bức tranh sáp màu cho nhà khách, Trương Hoành Thành yêu thích không buông tay, bảo Trần Sản tìm thợ đóng khung tất cả. Gia đình Triệu Tuấn, Trần Sản, Nhậm Lệ Quyên và những người khác náo nhiệt một, mai mối không dứt. Nhà khách chính thức nghỉ vào ngày 27 tháng Chạp. Trong văn phòng, tiếng bàn tính keo lách cách. Trương Hoành Thành một mình trốn trong văn phòng tính toán nửa ngày, nếu lần trước tiếp đãi khách nước ngoài tính là nghiệp vụ ngoại giao phương Đông, vậy số lượng khách thực tế nhà khách tiếp đãi năm nay vẫn là không. May mà nhà khách còn có 1.000 hộp sau môi ngũ sắc giá trên trời, mấy ngày trước đã bị mầm Giai Tân dẫn người đến mua sạch. Lại kiếm lời thêm một khoản. Ngày mai chuyển 6.600 đồng cho Bộ trưởng Lý, còn lại để dự trữ. Trương Hoành Thành cười lắc đầu. Nhà khách kinh doanh thảm hại, không dự trữ thêm chút lương thực dư thì không được. Sở Miêu Hồng soi gương ngắm nghía, tối nay hai người họ sẽ đi xem phim, cô mới trang điểm nhẹ một chút. Người nhà khách gần như đã đi hết. Giảng Dũng, Khấu Thế Hoành, Bao Trí Tuệ ba người đã đi mấy ngày. Họ lãnh phúc lợi xong liền lập tức xin nghỉ về quê ăn Tết. Quê Sở Miêu Hồng gần Hổ Thượng, hai người dự định ngày 29 sẽ chạy về Hàng Thành. Điều này có nghĩa Trương Hoành Thành sắp gặp mẹ vợ tương lai. Trương Hoành Thành có hoảng không? Bề ngoài thì chắc chắn là không hoảng. Trước năm mới, Trương Hoành Thành trang bị thêm cho mình một món đồ mới. Một chiếc xe đạp. Sở Miêu Hồng không biết gã này lấy phiếu từ đâu, dù sao cô chưa từng thấy trong tay anh thiếu phiếu bao giờ. Trương Hoành Thành đạp xe luồn lách trong đám đông. Sở Miêu Hồng ôm chặt eo Trương Hoành Thành. Cô nhìn những ngọn đèn đường lần lượt sáng lên, nhẹ nhàng thở ra một làn khói trắng, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Cô nghĩ đến cảnh Trương Hoành Thành từng chở mình vào vùng đất ướt, rồi lại chở ra khỏi đầm. Không biết năm nay hoa trong vùng đất ướt nở thế nào? Cô theo bản năng tựa đầu vào lưng người đàn ông, mỉm cười ôm chặt eo anh bằng cả hai tay. Hoành Thành. Anh nói, chúng ta còn có cơ hội quay lại vùng đất ướt xem không? Nghe Sở Miêu Hồng hỏi, Trương Hoành Thành cũng ngẩn người giây lát. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Sở Miêu Hồng đeo vòng hoa dại, giơ tay về phía ánh mặt trời và bầu trời. Hóa ra anh đã yêu cô từ khoảnh khắc đó. Có chứ? Đương nhiên là có. Rạp chiếu phim tối đen, những cặp đôi đến xem phim ít khi chú ý đến màn hình lớn. Ngay cả Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng, hai nhân vật nguyên mẫu của bộ phim, cũng chỉ dành khoảng 3/5 thời gian nghiêm túc xem. Nụ hôn giữa người yêu là một loại độc dược chết người, không thể cưỡng lại. Ngày hôm sau, các báo Hổ Thượng đăng bình luận về bộ phim, toàn là lời khen, vì thực ra không ai dám cho điểm kém. Dân gian phản ứng rất mạnh mẽ với câu chuyện này, vì bộ phim có tính cốt truyện cao. Những tình tiết như rơi vách núi tìm mỏ vàng, vào khói tìm mật ong được mọi người bàn tán sôi nổi. Đặc biệt là dòng chữ cuối phim câu chuyện này dựa trên sự kiện có thật càng khiến mọi người yêu thích bộ phim. Yêu thích đến mức nào? Chỉ hai ngày trước khi Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng chuẩn bị khởi hành đi Hàng Thành, báo Hổ đưa tin một tin tức vừa buồn cười vừa đáng thương, mấy thanh niên vì muốn tìm khoáng sản cho đất nước đã định nhảy xuống vách núi nào đó. Theo độ nóng của bộ phim, tên tuổi Trương Hoành Thành, nhân vật nguyên mẫu, âm thầm vang dội trong một số vòng tròn ở Hổ Thượng. Có khách. Cung Tuyết Hoàng khăn len to nhảy vào, đưa cho Trương Hoành Thành hai thiệp mời màu đỏ, nhân lúc Sở Miêu Hồng không để ý, nhét tay lạnh vào gáy cô. Muốn chết cà, Tuyết xấu xa. Sở Miêu Hồng vừa cười vừa đùa nghịch với bạn thân. Trương Hoành Thành liếc qua nội dung thiệp mời. Hóa ra là tiệc liên hoan Tết âm lịch trong xưởng Hải Ảnh, đặc biệt mời anh và Sở Miêu Hồng tham dự, thời gian là tối nay. Rõ ràng đây là lời mời phát ra gấp, có lẽ liên quan đến sức nóng của bộ phim gần đây. Đi đi, đi đi. Cung Tuyết năn nỉ Sở Miêu Hồng. Đây là nhiệm vụ sư phụ giao cho mình. Xin cậu. Ai có thể ngờ cô gái trẻ xinh đẹp nghịch ngợm này sau này sẽ là hình tượng phim ảnh thê mỹ kia. May mà Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đã sớm hoàn thành quá trình sụp đổ hình tượng thần tượng trong cảm nhận của họ. Đi thì đi thôi. Thực ra Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng cũng rất hứng thú với tiệc tối Tết âm lịch trong hải ảnh. Chiếc xe tải mui bạc chở hai mỹ nữ dừng trong sân xưởng hải ảnh. Một người đàn ông đang vác thiết bị đi ngang qua bỗng dừng chân, dụi mắt nhìn chiếc minibus. Xe này trông quen quen. Cung Tuyết kéo hai người đến hội trường tiệc, làm thủ tục đăng ký ở cửa. Hải ảnh vốn đã là nơi mỹ nữ như mây, nhưng sự kết hợp của Cung Tuyết và Sở Miêu Hồng vẫn thu hút ánh nhìn của mọi người. Cung Tuyết tuy là người mới ở hải ảnh nhưng giá trị nhan sắc không ai tranh cãi, vững vàng ngồi vị trí hoa hậu số 1, nhưng Sở Miêu Hồng đang nắm tay cô lại còn hơn cô 3 phần. Nhân viên đăng ký nhận thiệp mời của Sở Miêu Hồng, cố ý lớn tiếng ngạc nhiên, hóa ra là đồng chí Sở Miêu Hồng, tác giả gốc của ba bài hát đỏ trong Hoa Đỗ Quyên. Người xung quanh đều hào hứng chỉ trỏ bàn tán. Ngoài dự đoán của nhiều người, Sở Miêu Hồng luôn thoải mái hào phóng, không hề tỏ vẻ ngượng ngùng. Ồ, ngài chính là nhân vật nguyên mẫu trong câu chuyện Nơi Này Phong Cảnh Tuyệt Đẹp, đồng chí Trương Hoành Thành, hoan nghênh hoan nghênh. Trương Hoành Thành đứng sau Sở Miêu Hồng và Cung Tuyết, lập tức bị một đám nữ thanh niên hò reo vây quanh. Các cô gái xưởng hải ảnh phóng khoáng hơn các cô gái bên ngoài, thậm chí có một cô cầm vở và bút lao đến trước mặt Trương Hoành Thành. Đồng chí Trương Hoành Thành, anh có thể. Trương Hoành Thành khiêm tốn cười, chuẩn bị đón nhận vở của fan đầu tiên. Ai ngờ bỗng có một nữ đồng chí lao tới. Cô ta hoảng hốt kéo cô fan nhỏ thì thầm. Sắc mặt cô fan biến đổi liên tục như vải nhuộm. Uống rượu ban đêm đua xe. Cận thị hơn 1000 độ. Đùi phải là chân giả. Phanh đều hỏng, anh ta còn cố tình xuống sườn núi lớn. Rượu phẩm rất kém. Hóa ra nữ đồng chí này từng may mắn đi xe của Trương Hoành Thành. Người xung quanh đều tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Rõ ràng gã cận thị hơn 1000 độ, chân giả, lái minibus không phanh, rượu phẩm kém này ở hải ảnh không phải tầm thường. Cô Phan lập tức quay đầu chạy mất. Đồng chí Trương, xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Bàn tay Trương Hoành Thành đang chờ đón vợ dơ giữa không trung, anh cười ngượng, suýt nửa đào ba phòng hai sảnh tại chỗ. Sở Miêu Hồng và Cung Tuyết phía trước cười đến thẳng không dậy nổi lưng. Là một trong năm xưởng phim lớn của cả nước, tiệc tối cuối năm của hải ảnh là sân khấu danh vọng hạng nhất nếu được truyền đến đời sau. Nhưng tại hội trường hải ảnh không có áo khoác lông, không có cảnh tranh tài khoe sắc, càng không cần nói đến thảm đỏ và đội ngũ phóng viên ảnh. Khi nói không mở cửa đón khách bên ngoài thì thực sự là không mở cửa đón khách bên ngoài, bảo vệ cửa và nhân viên an ninh canh chừng những phóng viên và người không phù hợp như đang đề phòng gián điệp. Tiệc tối Tết âm lịch của hải ảnh hoàn toàn khác với những gì Trương Hoành Thành từng thấy, chủ yếu là để đánh giá và khen ngợi các bộ phim và diễn viên do hải ảnh sản xuất trong năm. Không có giải nam diễn viên xuất sắc, nữ diễn viên xuất sắc hay tượng vàng, chỉ có danh hiệu chiến sĩ thi đua và hoa hồng đỏ. Người đoạt giải lên sân khấu theo từng nhóm, đứng ngay ngắn, khán giả bên dưới vỗ tay như sấm. Những nam nữ đồng chí đoạt giải này đều trang điểm rất giản dị, vô cùng mộc mạc. Các tiết mục biểu diễn đều do công nhân viên chức của xưởng phim hải ảnh thực hiện. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đều xem rất thú vị. Rõ ràng các tiết mục trên sân khấu không tinh xảo như sản xuất đời sau, người dẫn chương trình cũng khá tùy ý, nhưng chỉ cần chỉ định ai lên sân khấu là có thể biểu diễn ngay, ca hát và vũ đạo đều rất thật thà. Cung Tuyết hiện giờ ở hải ảnh vẫn chỉ là diễn viên phụ, năm nay cô và hai người bạn chỉ có thể làm khán giả. Trong hàng ghế trước họ đã có vài người nhận giải thưởng, nếu là ở đời sau ít nhất cũng phải đạt danh hiệu gì đó như Á hậu linh tinh. Thấy các cô nói chuyện hăng say, Trương Hoành Thành không khỏi dựng tai lên nghe. Những Á hậu đời sau khi ở cùng nhau, không phải bàn về đầu tư thì cũng là bàn về thông cáo báo chí, nhưng những nữ đồng chí mộc mạc này đang nói những chuyện mà Trương Hoành Thành có thể hiểu được. Này, nhà các cậu trên ban công còn có rau không? Cho mình đến cắt một ít tối nay. Cậu cứ đến cắt, chìa khóa dự phòng vẫn để chỗ cũ. À đúng rồi, cái cây non trong góc dưới lầu nhà cậu đã khô hết rồi, ngày mai mình sẽ mang bếp than tới. Nói đến than viên, mình thấy buồn quá, mình phát hiện đợt than viên này không cháy lâu, mới mua nửa tháng đã sắp hết. Nhà cậu mua ở trạm than gần đó à, đúng vậy. Nhà mình cũng định mua, vậy mình sẽ bảo chồng đi xa thêm chút, đến trạm than xa hơn mà mua. Miếng vá trên tay áo cậu trông đẹp đấy, dạy mình với. Để sau nói tiếp, nhanh lên, họ gọi cậu lên sân khấu kìa. Sau khi nghe một lúc những chuyện nhà cửa này, Trương Hoành Thành ngã người ra sau, eo bị ai đó véo một cái. Những chuyện phím này anh cũng thích nghe. Trương Hoành Thành mỉm cười. Anh phát hiện Sở Miêu Hồng, người yêu lần đầu của hai kiếp, có chút thiên hướng ghen tuông. Anh chỉ nghe họ nói vài câu về nhà cửa, nên có chút ý tưởng. Sở Miêu Hồng cười không thành tiếng, để mặc Trương Hoành Thành lén véo tay mình. Nghe Trương Hoành Thành nhắc đến nhà cửa, Cung Tuyết ngồi cách Sở Miêu Hồng một chỗ cũng rời mắt khỏi sân khấu. Đại ca hôm nào đó không nhắc đến nhà ở à, chúng ta là hai đơn vị mới thành lập, gần đây vừa được phân một số nhà ở, trước đó náo loạn dữ lắm. Dù tiết mục ca múa trên sân khấu hay, nhưng hệ thống âm thanh thời đại này quá tệ, nên hai người rảnh rỗi, chủ yếu nghe Cung Tuyết kể những tin đồn trong xưởng hải ảnh. Tin đồn mới nhất của xưởng hải ảnh có hai. Thứ nhất là bệnh viện công nhân viên chức đang chuẩn bị xây dựng bỗng nhiên bị hủy. Thứ hai là những người may mắn vừa được phân nhà ở đã gặp phải rắc rối lớn. Xưởng hải ảnh lần này được phân 14 căn phòng đơn để giảm bớt vấn đề chỗ ở cho công nhân viên chức. Những căn phòng này là cấp trên vất vả phối hợp được nửa đơn nguyên. Vì thời đại này căn hộ ở Thượng Hải rất nhỏ, nên hầu như mỗi hộ gia đình đều sử dụng diện tích ban công ngoài cửa. Diện tích ban công này được ngầm hiểu là phân chia theo đường trung tuyến của mỗi hộ. Nhưng khi các hộ gia đình của xưởng hải ảnh dọn vào, nhiều đường trung tuyến đã bị hàng xóm chiếm cứ trước. Khi phối hợp phân nhà, những gia đình bị phối hợp đi đều có chút oán giận, và là đồng nghiệp cũ và hàng xóm của những người này, các hàng xóm xung quanh đều không có thiện cảm với người xưởng hải ảnh. Ban đầu chỉ là lời qua tiếng lại lạnh nhạt, dần dần phát triển thành cãi nhau khi gặp mặt. Đặc biệt là vấn đề về ranh giới ban công. Nếu là hàng xóm bình thường, đa số sẽ nhường nhịn lẫn nhau, nhưng hai bên vốn đã không ưa nhau, chỉ cần một mồi lửa là có thể bùng nổ. Thời đại này, ngay cả ảnh hậu cũng có thể vác bao gạo chạy lên tầng 6, cầm kẹp than chửi bới bà già nhà người ta không thua kém chút nào. Mọi người đâu phải fan hâm mộ ngôi sao, hình ảnh trên màn ảnh chú trọng mộc mạc, nên không ai nhận ra người đang cãi nhau với mình là ai. Cuối cùng không biết bên nào chơi xấu trước, khiến bếp than trong nhà cũng không dám để ở ban công, nếu không về chắc chắn sẽ bị tắt. Trẻ con hai bên cố tình tạt nước. Trong lúc kể, Cung Tuyết còn nhấn mạnh hai lần, vì bên kia cố tình kéo lê sàn nhà vào buổi tối, người xưởng hải ảnh liền mang chiên trống về tập. Hiện tại hai bên đấu nhau không xong, lãnh đạo hai đơn vị đều đã đến nhiều lần, vẫn không giải quyết được, chỉ trong thời gian gần Tết này mới tạm ngừng một chút. Trước đây tôi còn mừng cho sư phụ một trận, vì bà ấy cũng được một căn phòng, nhưng bây giờ, hay, sư phụ em quần mắt ngày nào cũng đen, còn không bằng tôi chen chúc trong ký túc xá. Cung Tuyết hạ thấp giọng, rõ ràng không nhầm lẫn khi nói với Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng, mấy câu vừa rồi là do lãnh đạo bảo cô nói với Trương Hoành Thành. Rõ ràng xưởng hải ảnh mời Trương Hoành Thành đến xem tiệc tối nay chỉ là cái cớ gặp mặt. Người thực sự muốn gặp Trương Hoành Thành hôm nay chính là tổ trưởng Lỗ của hải ảnh. Vị này là một trong những cán bộ hậu cần của hải ảnh, tuy danh nghĩa là tổ trưởng, nhưng cấp bậc còn cao hơn Trương Hoành Thành một bậc. Khoảng nửa chương trình, vị trưởng khoa Lỗ Thiên Phóng này nhân cơ hội tặng quà cho khách đến bên cạnh Trương Hoành Thành. Trưởng khoa Tiểu Trương, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, có thể mượn một bước nói chuyện được không? Trương Hoành Thành đời này vẫn là lần đầu được người tặng đồ, trải nghiệm này rất mới mẻ. Trưởng khoa Lỗ ra tay là hai cây thuốc lá đại tiền môn. Ra tay hào phóng tất nhiên có yêu cầu lớn. Lỗ Thiên Phóng muốn nhờ Trương Hoành Thành giúp hòa giải một vụ việc, chào hỏi với bên thị chính khẩu. Hóa ra những căn nhà mới được phối hợp cho xưởng hải ảnh trước đây đều thuộc về thị chính khẩu, hai bên đã tìm người hòa giải về việc công nhân viên chức cãi nhau. Nhưng sau vài lần hòa giải, kết quả lại càng náo càng dữ, đến mức hai bên tìm quan hệ đều không muốn nhúng tay vào chuyện rắc rối này. Lần này những người được phân nhà đều là nhân viên nòng cốt của xưởng hải ảnh, sự việc náo đến giờ đã bắt đầu ảnh hưởng đến việc vận hành của mấy đoàn phim. Bên xưởng hải ảnh không còn cách nào, chuẩn bị nhẫn nhịn và lùi một bước trước. Việc mất mặt như vậy tất nhiên không thể nhờ quan hệ địa phương hay cấp trên ra mặt. Nhưng sau đó có người cấp trên chỉ điểm, tìm Trương Hoành Thành, người ngoài từ binh đoàn xây dựng tỉnh H này, âm thầm hòa giải. Khu thị chính khẩu trước đây đã nhận được hai cây gỗ lớn từ tay Trương Hoành Thành, nhờ đó tiến độ công trình mới cuối cùng đuổi kịp tiêu chuẩn năm trước. Họ nợ Trương Hoành Thành một ân tình lớn. Còn bên xưởng Hải Ảnh và Trương Hoành Thành bề ngoài không có quan hệ gì. Nhưng mấy lãnh đạo của xưởng Hải Ảnh biết rằng Trương Hoành Thành và người yêu suýt trở thành công nhân viên chức của họ. Hơn nữa, một nữ lãnh đạo họ Phan phụ trách sự vụ xưởng Hải Ảnh cũng nói rằng chàng trai trẻ này đáng tin cậy, rất biết điều. Nên họ mới nghĩ đến việc tìm Trương Hoành Thành, người nổi tiếng hiền lành bên ngoài, là một thuyết khách kín tiếng. Nguồn gốc mâu thuẫn giữa các hộ gia đình hai đơn vị vẫn là vì chuyện phối hợp nhà ở thời buổi này, cướp phòng ở của người khác, đặc biệt là ở Thượng Hải, nơi cực kỳ chật chội này, chắc chắn là thù hận sống chết. Cơ bản không thể giảm nhẹ. Những người trước đây buộc phải can thiệp vào công tác phối hợp này cuối cùng đều đau đầu đến mức tự động rút lui. Việc này thật sự quá phiền phức. Trương Hoành Thành lắc đầu lia lịa, anh đương nhiên không nhảy vào hố. Anh đâu phải Ngọc Hoàng Đại Đế, công ty thì chính có thể nể mặt anh, nhưng công nhân viên chức của họ đâu nhất định phải nghe lời. Trương Hoành Thành lắc đầu như trống bỏi. Trưởng khoa Lỗ, xin đừng hại tôi. Tôi tự biết mình nặng nhẹ thế nào, những việc mà các vị cố định hộ còn tránh không kịp, tôi một người ngoài đâu dám nhúng tay. Trưởng khoa Lỗ ôn tồn khuyên nhủ. Cũng không phải bảo anh đi ban ơn lấy lòng, chỉ đáp lời giúp, bên chúng tôi sẽ có chút thành ý nhượng bộ. Tốt nhất nói uyển chuyển một chút. Trương Hoành Thành vẫn lắc đầu. Chuyện phiền phức thế này, ai nghe xong cũng muốn tránh xa gấp. Chỉ vì hai cây đại tiền môn. Trưởng khoa Tiểu Trương, anh cứ yên tâm đi nói, chỉ cần có thể bình ổn chuyện này, công nhân viên chức nhà khách các anh sang năm vé xem phim. Trương Hoành Thành lúc này mới chần chừ một chút. Tôi chỉ sợ nói không truyền đạt đúng ý, làm sai ý các anh. Này, trưởng khoa Lỗ, các anh không nghĩ đến việc đổi 12 căn nhà này đi nơi khác sao? Trưởng khoa Lỗ cười khổ liên tục. Nếu có thể đổi, tôi lập tức đổi ngay, nhưng đâu có nhiều nhà để đổi như vậy. Trương Hoành Thành nheo mắt cười. Nếu có phòng nhỏ hơn 1-2 mét vuông so với phòng các anh đang ở, mà có thể đổi cả 12 hộ một lúc, anh nghĩ các hộ gia đình trong xưởng các anh có đồng ý không? Trưởng khoa Lỗ ngạc nhiên nhìn Trương Hoành Thành. Trưởng khoa Trương, năng lực anh không nhỏ đấy, nếu thật là như vậy, ai, khoan đã, tôi lập tức đi hỏi họ. Trưởng khoa Lỗ vội vàng đi ngay. Trương Hoành Thành mỉm cười quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Sở Miêu Hồng đang nhìn chằm chằm mình từ xa, nụ cười trêu chọc mang đầy hương vị bẩn cợt. Có phải lại đang dỗ người ta không? Em đừng phỉ báng anh luôn chú trọng nguyên tắc cùng thắng, anh đang giúp người ta giải quyết vấn đề khó khăn lớn đấy. Sở Miêu Hồng nhỏ giọng nhắc nhở anh. Chuyện nhà ở Thượng Hải là việc lớn nhất, anh đừng làm bừa, cẩn thận đắc tội các hộ gia đình. Vả lại, việc này có lợi gì cho anh đâu. Trương Hoành Thành không nói cho Sở Miêu Hồng kế hoạch của mình, vì trong đó có quá nhiều khớp nối và vòng, nếu chưa thành công anh cũng sợ lật xe. Nên vừa rồi anh cũng không nói chắc với trưởng khoa Lỗ, cụ thể thao tác thế nào anh còn phải quy hoạch và liên hệ một số người. Sáng sớm hôm sau, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng dậy sớm đi mua đồ. Làm con rể tương lai, anh chắc chắn không thể tay không đi thăm mẹ vợ tương lai. Năm nay, cửa hàng quốc doanh đông nghịt người. Hai người cười sát vào nhau đi vào, rồi sau đó dở khóc dở cười bị đẩy ra. Không hổ là đôi, mỗi người đều bị chen rụng một chiếc giày. Mọi người chen chúc, nhưng người chiếm được lợi thì ít. Vèo. Giày của hai người lần lượt bị ném ra, đã hoàn toàn hỏng, không trách được không ai thèm lấy. Sở Miêu Hồng trước tiên hừ một tiếng, rồi tự đắc nhướng mày, nhỏ giọng đắc ý, may là em đã có dự tính trước, mua cho mỗi người một đôi giày mới. Thay giày mới xong, Sở Miêu Hồng định vứt hai đôi giày rách đi, nhưng bị một người đàn ông mặt đen ngăn lại. Ông ta chỉ vào biển hiệu sửa giày to đùng bên cạnh cửa hàng và bắt đầu giáo dục Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng. Hai đứa trẻ vứt giày trước mặt tôi, là đánh vào mặt tôi đấy à, đưa giày đây, còn trẻ mà không biết tiết kiệm. Ông già cầm búa nhỏ và đinh, gõ gõ đập đập một hồi, rồi cắt mấy miếng nhựa, dùng kẹp tha nung đỏ, khâu một vòng bằng chỉ thô. Hai đôi giày trở nên như mới. Tay nghề này, quả thực tuyệt vời. Trả tiền đi. Tổng cộng 6 hào, đừng chê đắt. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng cần mua không ít đồ, trong đó có vài thứ không thể tìm được ở cửa hàng quốc doanh. Nên họ phải đi chợ đen. Ở Hổ Thượng, chợ đen vốn không hiếm. Hơn nữa gần Tết, không chỉ cá nhân mà nhiều đơn vị cũng cần đổi thêm phiếu định lượng và vật tư, nên các đơn vị kiểm tra bắt đầu nhắm một mắt mở một mắt, khiến người lui tới chợ đen ngày càng đông. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đang dạo quanh một con hẻm chợ đen ở ngoại ô Hổ Thượng. Mục tiêu của hai người là trứng gà và bột mì. Trương Hoành Thành chưa bao giờ thiếu phiếu và tiền trong tay, hai người đã mua 7-8 ổ trứng gà từ người ngoại ô mang đến, đang mặc cả giá bột mì với một người đàn ông. Hơn 120 quả trứng gà, 6 túi nhỏ bột mì tổng cộng hơn 130 cân, 4 hộp thịt hộp, 20 cân mì sợi, 8 con cá nhỏ mỗi con 2 cân, một áo khoác quân hàm trung mới tinh và 5 cân đường đỏ. Đây là toàn bộ thu hoạch của Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng tại chợ đen. Với những thứ này, không gian phía sau xe minibus gần như bị nhét đầy. Một giờ sau, chiếc minibus rời Hổ Thượng hướng thẳng về Hàng Thành. Trương Hoành Thành liếc nhìn Sở Miêu Hồng ngồi ghế phụ, trêu đùa cô một câu. Đồng chí Tiểu Sở, lần đầu dẫn người yêu về nhà, xin hỏi cô có hồi hộp không? Sở Miêu Hồng trừng mắt nhìn anh. Lạ thật, chưa từng nghe ai hỏi kiểu đó. Lần đầu đến nhà gái, không phải con rể mới nên run rẩy lo lắng mới đúng sao? Em nói con rể mới gì cơ? Nữ à, nghiêm túc lái xe đi. Xấu hổ buồn bực nắm đấm nhỏ. Trương Hoành Thành đi qua Hàng Thành thời hiện đại. Ấn tượng sâu nhất của anh về thành phố này không phải Tây Hồ, cũng không phải Đê Tô Bạch, mà là những con đường lát đá phiến đầy đặc sắc địa phương. Phương Bắc có lẽ cũng có những con đường tương tự, nhưng không nơi nào có thể như Hàng Thành, bốn mùa đều mang theo ánh sáng và hơi nước. Dù là ngày nắng đẹp mùa đông, đi trong hẻm nhỏ Hàng Thành, dưới chân trơn láng trong trẻo, không giấy bụi, tự mang một vẻ óng ánh. Chiếc minibus dừng ở đầu ngõ, thu hút vô số ánh mắt tò mò của hàng xóm. Sở Miêu Hồng và Trương Hoành Thành sóng vai bước vào ngõ nhỏ, tay xách đầy đồ đạc. Ơ kìa, cô bé nhà Sở đã về. Ôi, đó là người yêu cô ấy phải không? Mang con trai về nhà ăn Tết, không phải người yêu thì là gì? Sao họ xách nhiều đồ thế? Vùng Đông Bắc kia dồi dào vậy sao? Cậu nói chuyện từ 800 năm trước rồi, mẹ cô Tiểu Sở nói con gái đã được điều về Hổ Thượng. Không thể nào, họ hàng tôi cũng ở Hổ Thượng, sống tạm ổn, phát phúc lợi cũng có hạn, đơn vị nào phát nhiều đồ thế? Hay là đây là sính lễ nhà trai? Sở Miêu Hồng vốn vẫn bình tĩnh tự nhiên trước những lời xì xào của hàng xóm, nhưng cổ trắng ngần cuối cùng cũng lén đỏ lên. Bè! Một tiếng vui mừng vang lên từ phía trước. Trương Hoành Thành ngẩng đầu nhìn, thấy một phụ nữ trung niên xinh đẹp có nét mặt giống Sở Miêu Hồng 5-6 phần đang nhìn hai người với vẻ mặt mừng rỡ. Phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị, nhưng cánh cửa bà đẩy ra lại là một cổng viện có hơi thở lịch sử. Cậu là Tiểu Trương. Trương Hoành Thành vốn rất bình tĩnh bỗng trở nên căng thẳng. Anh cảm thấy hai đời cộng lại chưa bao giờ ngoan ngoãn như lúc này. Cháu chào dì à, mẹ Sở Miêu Hồng họ Tôn. Tôn Tô Vân. Ngôi nhà hai gian này vốn là nhà họ Sở. Tôn Tô Vân hiện sống một mình trong phòng đơn ở sương phòng phía Tây. Các phòng còn lại và góc sân đều chất đầy đồ lộn xộn từ các đơn vị khác nhau. Gia đình họ Sở qua nhiều đời có quan hệ tốt với người trong phố, nên dưới sự giúp đỡ của hàng xóm, trong viện thực tế chỉ có mình Tôn Tô Vân ở, mẹ vợ tương lai là nhân viên tạm thời của phố, trong kho đồ tạp. Hai mẹ con cười bước vào cửa, lập tức ôm nhau khóc. Đợi cảm xúc lắng xuống, Tôn Tô Vân mới cười nghiêm túc đánh giá Trương Hoành Thành. Sở Miêu Hồng lau nước mắt, thấy bạn trai ngoan đến mức kỳ lạ thì muốn cười. Hiếm khi thấy anh nghiêm túc cẩn thận thế này. Nụ cười trên mặt Tôn Tô Vân không có chút giả tạo hay diễn kịch nào, thấy được bà rất hài lòng với con rể tương lai. Chiều cao, diện mạo khá ổn, tuổi còn trẻ đã dựa vào bản lĩnh và thành tích vươn đến vị trí hiện tại. Theo lời con gái, nhân phẩm cũng không tệ. Nhưng con gái nói anh hơi xảo quyệt bên ngoài, điều này tạm thời chưa thấy. Nào, Tiểu Trương, vào trong ngồi. Trong phòng sương phía Tây, cửa treo rèm vải màu lam. Đồ nội thất trong phòng gần như đều sơn đen, bề mặt không dính một hạt bụi, mấy cái ly thủy tinh úp ngược đều phủ băng gạc sạch sẽ. Trong phòng, dù là đồ nội thất hay đồ trang trí, đều chú trọng sự độc đáo và ngăn nắp. Mỗi món đồ và mỗi góc đều tràn đầy hơi thở cuộc sống. Điều này cho thấy đây không phải Tôn Tô Vân cố tình dọn dẹp. Trương Hoành Thành càng thêm cẩn thận, Môi trường trước mắt đang nhắc nhở anh, Tôn Tô Vân là một phụ nữ rất tinh tế. Sở Miêu Hồng và Trương Hoành Thành đặt đồ đạc xuống, Tôn Tô Vân lại khẽ chạm vào trán con gái. Sao lại bắt tiểu Trương xách nhiều đồ thế? Sở Miêu Hồng ôm mẹ cười. Đây mới đâu? Trên xe còn hơn nữa chưa mang vào đấy. Con sợ người ta nói con kiếm được con trai nhà địa chủ, nên tối nay tụi con còn phải chạy thêm mấy chuyến. Trương Hoành Thành cười phúc hậu thật sự. Nụ cười phúc hậu của chàng trai phong nhã chính là điều phụ nữ tuổi Tôn Tô Vân ngưỡng mộ nhất. Nhưng rất nhanh, bà không còn tâm trí đánh giá con rể tương lai nữa. Vì bà phát hiện hàng Tết mà con gái và con rể tương lai mang về không đơn giản. Bé, sao con tiêu xài hoang phí thế? Nhìn hai dải thịt khô to, người mẹ không nhịn được vỗ nhẹ con gái vài cái. Mỗi dải thịt khô phải nặng 5-6 cân. Hai đứa còn trẻ, tiền trong tay phải tiết kiệm. Hai đứa ở nhà được mấy ngày, mẹ một mình làm sao ăn hết? Sở Miêu Hồng chỉ vào Trương Hoành Thành. Mẹ ơi, mẹ đánh anh ấy đi, toàn do anh ấy mang đến, đâu phải con. Tôn Tô Vân nhíu mày vỗ nhẹ con gái hai cái. Sở Miêu Hồng đành tức giận trừng mắt nhìn người nào đó. Dì à, đây là lợn chúng cháu nuôi ở Đông Bắc, các chiến hữu thanh niên trí thức vừa giết một con làm thịt khô. Trừ tiền bưu phí của các chiến hữu, hai đứa con không tốn một xu. Tôn Tô Vân cười hiền hòa gật đầu. Vậy thì tốt. Trương Hoành Thành thở phào nhẹ nhõm, may quá, định luật mẹ vợ càng nhìn con rể càng thích dường như đã có hiệu lực. Mẹ, xem con chọn áo khoác mới cho mẹ này. Sở Miêu Hồng chưa kịp khoe, bàn tay mềm mại của Tôn Tô Vân đã dừng trên vai cô. Giọng giang nam nhẹ nhàng như mưa phùn. Con gái này, cuối cùng vẫn tiêu xài hoang phí. Thôi được, mua áo gì vậy? Sở Miêu Hồng ậm ừ vài tiếng, vẫn tiếp tục bày hết đồ đạc mình và Trương Hoành Thành mang về cho mẹ xem. Trương Hoành Thành nhìn mà hơi cảm động. Anh biết đây là Sở Miêu Hồng mong mẹ nhanh chóng chấp nhận mình làm con rể tương lai. Tô Vân ơi, có nhà không? Tiếng bước chân vang lên bên ngoài, giọng phụ nữ hơi the thé vọng vào sân. Trương Hoành Thành tưởng là họ hàng nhà Sở đến, nhưng thấy hai mẹ con gần như đồng thời lạnh mặt xuống, lập tức biết người đến chắc không có ý tốt. Tôn Tô Vân mỉm cười hiền hòa với Trương Hoành Thành. Tiểu Trương, cháu ngồi yên, trò chuyện với bé, dì ra ngoài ứng phó một chút. Người phụ nữ vuốt tóc, mang vẻ lạnh nhạt vén rèm vải bước ra ngoài. Bà Khổng, khách hiếm đến nhỉ, giọng chào hỏi lạnh nhạt của Tôn Tô Vân vang lên ngoài rèm, sao hôm nay có thời gian đến chỗ tôi? Qua tấm rèm, Trương Hoành Thành mơ hồ thấy người đến là một phụ nữ hơi lớn tuổi hơn Tôn Tô Vân. Bà ta đang thiếu lịch sự nhìn ngó vào trong phòng. Nghe nói Tiểu Hồng nhà bà đã về. Tôi đặc biệt đến xem. Có phải còn có một đồng chí nam cùng đến không? Tôn Tô Vân thoáng hiện vẻ tức giận trong mắt. Bà Khổng, đó là người yêu con gái tôi, không phải đồng chí nam nào khác. Người phụ nữ cười lạnh, người yêu. Ha ha, sao con trai tôi lại nói con gái bà ở Đông Bắc đang yêu đương với nó? Đổi người yêu nhanh thế. Trương Hoành Thành ngạc nhiên nhìn Sở Miêu Hồng. Sở Miêu Hồng mím môi, nhỏ giọng nói mấy chữ, là mẹ Khổng Trí Lễ. Trương Hoành Thành nhướng mày. Đúng rồi, cốt truyện ở Hàng Thành quả thật còn có vài xúc diễn liên quan đến gia đình Khổng Trí Lễ. Tôn Tô Vân không có dấu hiệu kích động nào. Hàng xóm ai mà không biết, con bé nhà tôi từ nhỏ đã không thích thằng lỗ nhỏ nhà bà. Ở nơi cấm đội Đông Bắc cũng có đồng hương khác. Họ có yêu đương hay không, đâu phải miệng nhà Khổng các bà quyết định được. Nói nữa, thằng Khổng Trí Lễ nhà bà không bị giam gần nửa năm sao? Chẳng lẽ giáo dục không có tác dụng, lại đi ngoài nói nhảm? Mẹ Khổng Trí Lễ sững người, thì ra người phụ nữ này đã biết chuyện con trai mình từ lâu. Trước đây vì Khổng Trí Lễ chỉ là đồng phạm không tố cáo, nên chỉ bị giam nửa năm. Ra tù lại bị phân đến một thôn núi xa xôi hơn để cắm đội. Khiến cha mẹ Khổng Trí Lễ đau lòng suýt chết. Nhưng sau khi ra tù, không hiểu sao Khổng Trí Lễ lại càng mê mẩn Sở Miêu Hồng. Rõ ràng Khổng Trí Lễ không biết Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đã chính thức yêu nhau. Cha mẹ Khổng Trí Lễ vốn không muốn con trai dây dưa với Sở Miêu Hồng, nhưng giờ Sở Miêu Hồng đã lật thân. Không chỉ lên làm nhân viên y tế, còn được chọn đi công tác ở Hổ Thượng. Cha mẹ Khổng Trí Lễ lập tức dựa vào tin con trai bắt đầu qua lại với Tôn Tô Vân, cố gắng thông đồng với Tôn Tô Vân để định đoạt chuyện hai nhà. Tôn Tô Vân đã sớm biết tâm tư con gái, làm sao tin lời mẹ Khổng Trí Lễ, trước đây chỉ lười xé mặt với đối phương. Nhưng ai ngờ hôm nay nhà Khổng nghe Sở Miêu Hồng dẫn người yêu về, cả cha mẹ Khổng đều nổi giận. Gia đình Sở các người còn chưa hoàn toàn lật thân đâu, đã dám coi thường nhà Khổng ta. Vì con rể tương lai có mặt tại hiện trường, Tôn Tô Vân tất nhiên phải nói rõ với đối phương, đơn giản nói ra chuyện Khổng Trí Lễ bị đặt để đánh đổ. Mẹ Khổng Trí Lễ tức đến nhảy dựng lên. Gọi cái đồng chí nam đó ra đây, tôi phải nói cho anh ta biết con gái nhà bà rốt cuộc là người thế nào. Rèm vải vén lên. Trương Hoành Thành gạt tay Sở Miêu Hồng bước nhanh ra ngoài. Mẹ Khổng Trí Lễ mừng thầm, chưa kịp nói lời bôi nhọ đã bị câu đầu tiên của Trương Hoành Thành làm sửng sốt. Bà Khổng, xin lỗi ạ, lá thư tố cáo con trai bà, là tôi viết. Hàng xóm đang lén xem đều sáng mắt lên. Hay quá, mẹ Khổng Trí Lễ tức run người, thằng ranh con. Vì đàn bà mà làm chuyện vô đạo đức thế này. Bà ta lại hung tợn chỉ vào mẹ con Tôn Tô Vân. Các người chờ đấy. Ông nhà tôi còn chưa chết đâu. Trương Hoành Thành tò mò liếc nhìn Sở Miêu Hồng. Sở Miêu Hồng khẽ cười, bố anh ta là giảng viên già, kiều căng hống hách. Trương Hoành Thành có vẻ hơi sợ, vỗ vỗ ngực, may mà tôi là con rể. Mẹ của Khổng Trí Lễ bị tức đến thở không ra hơi. Hàng xóm xung quanh đều đang vui sướng khi người gặp họa. Trước đây, Khổng Trí Lễ trên đường phố chính là một tên đầu gấu, nếu không phải ba nó là nhân viên khoa học, với những việc nó làm, người ta đã kêu đánh cho một trận rồi. Trương Hoành Thành nhớ rõ trong nguyên tác có giới thiệu, ban đầu Khổng Trí Lễ định đi cắm đội ở Tiêu Sơn gần đó, nhưng cùng Phòng Cách Đông và mấy người khác gây ra một vụ lớn, đánh mấy người vào bệnh viện. Cuối cùng bị bắt và cùng mấy nạn nhân thỏa thuận đổi địa điểm cắm đội, bị đầy đi Đông Bắc. Con rể tương lai nhà họ Sở là một chàng trai 21 tuổi, tin tức lan truyền khắp ngõ ngách rất nhanh. Khi Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đang dọn đợt đồ thứ hai bên cạnh xe, đã có người quen tiến đến hỏi Sở Miêu Hồng về chuyện Tiểu Trương có phải là con rể không. Sắc mặt Sở Miêu Hồng tối sầm, nhìn Trương Hoành Thành không hiểu, cuối cùng nở nụ cười rạng rỡ, gạt bỏ gánh nặng cuối cùng và gật đầu xác nhận. Lúc này, mẹ Khổng Trí Lễ đến cửa gây sự, khiến Sở Miêu Hồng nhận ra một vấn đề, gia đình họ Sở khác với người khác, có thể cứu người mà không khoe khoang. Trương Hoành Thành nói trước đây quả đúng. Bây giờ gia đình họ Sở hơi khoe khoang một chút cũng không sao, ít nhất những kẻ không rõ lai lịch trên đường phố khi định bắt nạt nhà mình sẽ có chút e ngại. Đã quyết định trong lòng, nên những đồ vật hai người mang về mấy năm nay cũng không cần phải giấu giếm giếm nữa. Khi có hàng xóm nhiệt tình nói muốn giúp họ bê đồ, Sở Miêu Hồng không từ chối mà cười nói cảm ơn. Ngày đông, trước cửa mỗi nhà trong ngõ nhỏ đều đứng đầy người, tin đồn tràn đầy ngưỡng mộ bay khắp trời. Lớn thật, cả một vại mật ong. Tôi vừa hỏi Tiểu Hồng, cô ấy bảo là mật ong cây đoạn đen từ Đông Bắc, ong mật đều thuần màu đen, nhỏ hơn nhiều so với ong mật ở vùng mình. Hai miếng thịt khô Tiểu Trương mang về trước đây anh thấy chưa? Thịt mỡ béo ngậy, chật chật chật. Nhà lão Sở này đúng là sắp đổi đời rồi. Đó là sữa mạch nha phải không? Chị Hoành Thịnh, chị giúp ôm toàn là sữa mạch nha à, sữa mạch nha loại hổ thượng, người phụ nữ giúp bê sữa mạch nha là hàng xóm bên trái nhà họ Sở. Mặt mày hớn hở không hạ giọng, cả thầy tám vại đấy, không như chị nói đâu, nặng lắm. Phía sau chị Hoành Thịnh còn có một cậu thiếu niên, vác nửa cuộn vải dệt màu xanh da trời, rào khắp nơi. Vải dệt này không giống lụa, sao phản quang còn sáng hơn lụa. Mấy phụ nữ tò mò không nhịn được sờ thử. Một cô gái trẻ cũng đang xem náo nhiệt hừ một tiếng. Dì Ngô, đó không phải lụa, là sợi tổng hợp nhập khẩu. Làm quần áo mùa hè chật chật chật. Giọng cô gái nói có chút chua chát. Chị Tiểu Hồng số phận hoàn toàn đảo ngược rồi, chúng ta đuổi theo cũng không kịp. Người nhà cô gái vội vàng vỗ cô vài cái. Ngày tháng gì mà dám nói số phận trước mặt người ngoài, gan quá lớn. 6-7 người giúp đỡ mới nhét hết đồ đạc vào nhà họ Sở. Tôn Tô Vân rất có con mắt, lập tức cầm dao cắt một ít xúc xích Đông Bắc mà con gái và con rể tương lai mang về, tặng mỗi người một khúc. Có người cầm xúc xích, cảm ơn rồi tò mò hỏi Tôn Tô Vân. Hôm nay nhiều đồ thế, có phải sính lễ không? Trương Hoành Thành đang phát thuốc lá khắp nơi, hai bao hạt dưa rất nhanh đã cạn. Anh đón lấy câu chuyện người kia và trả lời, là hàng Tết, những thứ này là hàng Tết của tôi và Miêu Hồng. Mọi người xung quanh lại một phen kinh ngạc, cảm thán và khen ngợi. Khi tiếng rửa nồi từ ngõ nhỏ bên ngoài vọng vào, đã đến giờ nấu cơm, những người hàng xóm tò mò nhiệt tình đều có con mắt, lần lượt rời đi. Tôn Tô Vân cười hỏi Trương Hoành Thành, Tiểu Trương, đói rồi phải không? Ăn chút gì trước đi, dì nấu cơm ngay. Bà lấy ra một chiếc chén sứ nhỏ xinh, mở một lọ tinh xảo, dùng thìa múc một ít bột trắng bỏ vào chén. Liên tiếp múc 7 thìa, đến khi chén nhỏ gần đầy mới dừng tay. Sau đó là 2 thìa lớn đường trắng. Đổ nước ấm từ bình thủy vào chén, Tôn Tô Vân thuần thục và ưu nhã dùng thìa khuấy đều. Trương Hoành Thành nhìn có chút giống cảm giác quen thuộc của cháo hạt mè. Một chén đồ ăn keo trong suốt nóng hổi được khuấy xong, mẹ vợ tương lai lại cầm một lọ thủy tinh nhỏ xinh, rắc một ít mảnh vụn màu vàng kim vào. Đó là hoa quế. Tiểu Trương, nào, ăn chút bột củ sen trước. Trương Hoành Thành vội vàng cảm ơn. Bột củ sen loại món ăn nhẹ này ở quê Tương Tỉnh cũng có, nhưng từ khi trọng sinh, Trương Hoành Thành chưa từng ăn lại. Không ngờ lại được ăn lại món này ở nhà họ Sở. Ngon. Sở Miêu Hồng đang sắp xếp đồ đạc, nhân lúc mẹ quay đi, bỗng cắn răng hừ nhẹ một tiếng. Trương Hoành Thành đang dùng chiếc chén nhỏ và thìa chuyên dụng của cô từ nhỏ. Ngon không? Trương Hoành Thành gật đầu liên tục. Vừa thơm vừa ngọt vừa mềm vừa mịn, giống như hương vị của em vậy. Anh muốn chết. Một phen đánh đồ nhỏ sau lưng Tôn Tô Vân. Tay nghề Tôn Tô Vân rất khá, hôm nay nấu ăn bà dùng gia vị cũng đặc biệt hào phóng. Hỏi, một người hàng thành nấu ăn hào phóng lên sẽ thế nào? Cà tím không rưới dầu, cá thịt không tưới tương, rau trộn không phải nước canh, thịt kho tàu sáng bóng hơn cả Đông Bắc ba phần. Sở Miêu Hồng vừa rồi mãi đùa với Trương Hoành Thành, khi phản ứng lại chạy vào bếp thì. Đồng chí mẹ vợ tương lai đang tận tình làm món ăn Hồ Nam cho con rể tương lai. Thịt xào ớt cay. Ớt cay đen nhánh một lớp ánh nước, nhão dính. Tôn Tô Vân mỉm cười nhìn con gái, bà đã dùng hết định mức cả tháng. Sở Miêu Hồng dở khóc dở cười bưng mắt mình. Con gái hư, làm trò quái gì thế, lại đây giúp bưng thức ăn. Mẹ ơi, người Tiểu Trương họ ăn ớt cay không cần cho đường. Mẹ họ Sở cười khẽ đánh con gái một cái. Lại nghịch, nói bậy ba nghìn, không cho đường thì nấu ngon sao? Trương Hoành Thành là đứa con hiếu thảo, trong bữa ăn, nhìn mẹ con nhà họ Sở nhiệt tình hoạt bát, anh không khỏi sâu sắc nhớ đến mẹ kế mình. Cũng là người hàng thành, Bùi Thục Tỉnh nấu ăn có thể làm được vị cay ngọt thơm đều cân đối. Đợi 10 năm nữa, khi cung ứng đường ở hàng thành hoàn toàn mở cửa, chắc khắp nơi đều có bệnh viện nha khoa mọc lên rầm rộ là không tránh khỏi. Tiểu Trương ăn đi. Tôn Tô Vân gắp cho con rể tương lai một đũa xúc xích Đông Bắc, chế biến bằng mật. Thời đại này không tự do như sau này, nam nữ chưa kết hôn không thể ở nhà đối tượng, nên Trương Hoành Thành tối đến ở nhà khách gần đó. Nửa đêm, nhà bếp nhà khách lại mở cửa, làm thức ăn cho công nhân viên vừa tan ca từ một nhà máy gần đó. Vì căn bản không ăn được ở nhà họ Sở, Trương Hoành Thành lập tức xuống lầu chen đến cửa sổ quầy sau. Sư phụ, cho một phần thịt xào ớt cay, không cần cho đường. Đại sư phụ sửng sốt, rồi nổi giận. Tránh ra, cậu nhóc này, không cho đường thì nấu ngon sao? Nghịch ngợm đến chỗ tôi à, sáng sớm ngày đầu tiên đến hàng thành, Trương Hoành Thành bị đói đánh thức. Sở Miêu Hồng đến sớm hơn anh tưởng, vừa mặc xong quần áo đã nghe tiếng gõ cửa. Không biết có phải ảo giác của Trương Hoành Thành không? Từ sau khi gặp mẹ Sở Miêu Hồng hôm qua, thái độ của bạn gái với anh dường như lại gần gũi thêm một tầng. Sở Miêu Hồng mỉm cười, đưa tay xoa xoa bụng Trương Hoành Thành. Đói rồi phải không? Đi, em dẫn anh đi ăn đồ ăn vặt hàng thành chính hiệu. Ngón tay mềm mại không nhẹ không nặng chọc chọc ngực bạn trai. Em không biết anh nghe đâu mà nói hàng thành là sa mạc ẩm thực, hôm nay nhất định sẽ làm anh no căng. Trương Hoành Thành rất tán thành, đói thành thế này, bị dắt đi ăn cỏ chắc cũng thấy ngon. Chiếc minibus chậm chậm chạy trên đường phố Hàng Thành, Sở Miêu Hồng phụ trách chỉ đường, thỉnh thoảng nhìn Trương Hoành Thành đang lái xe nghiêm túc. Mấy ngày nay cô lại phát hiện một ưu điểm của người yêu, lái xe rất lịch sự, luôn nhường người đi bộ và xe đạp đi trước. Hơn nữa theo quan sát của cô, anh tuyệt đối không phải giả vờ, vì động tác nhường đường của anh rất thuần thục. Trên đường phố Hàng Thành không có chiếc xe nào giống Trương Hoành Thành, những chiếc khác đều chạy vù vù, bấm còi inh ỏi, người đi bộ và xe đạp đều tự giác tránh né. Sắp đến Tết âm lịch, người đi bộ và xe đạp trên đường phố đông đúc, Trương Hoành Thành không dám lơ là. Sau khi nhường một đám người qua đường, anh nhướng mày, hắc, lại tiết kiệm được 3 phần và 200 đồng. Hoàn toàn không biết Sở Miêu Hồng đang rất hứng thú quan sát mình. Điểm đến Sở Miêu Hồng dẫn Trương Hoành Thành đi là cũng thần kiều. Họ đổ minibus trước một đài tuyên truyền, Sở Miêu Hồng dẫn anh vào một ngõ nhỏ. Theo lời cô, ở đây có một tiệm bánh bao ướt ngon cực kỳ. Bánh bao ướt hàng Thành Ư bụng vốn đã đói, Trương Hoành Thành lập tức hứng thú. Ở tương lai, đây là cửa hàng có quy mô sánh ngang với đồ ăn vặt xa huyện. Chưa đến đầu ngõ, Trương Hoành Thành đã hoàn toàn tin bánh bao ở tiệm này chắc chắn ngon, vì hàng người xếp đã ra đến đầu hẻm. Sắp đến Tết âm lịch, người đến ăn bánh bao ướt cả gia đình thật không ít. Trương Hoành Thành đang định tự giác xếp hàng, ai ngờ Sở Miêu Hồng lại lén kéo tay, anh đi qua từ phố sau. Mơ hồ đi theo bạn gái quanh co vài lần đến trước một cửa nhỏ tường thấp. Sở Miêu Hồng gọi vào khe cửa vài tiếng. Ái Phân, Ái Phân. Cửa gỗ nhanh chóng mở ra, một cô gái mặt tròn, trên mặt và tay áo đều dính vết bột trắng, vui mừng mở cửa. Miêu Hồng. Là em đã về. Hai cô gái vui vẻ ôm nhau. Trương Hoành Thành không lên tiếng, bình tĩnh chờ Sở Miêu Hồng giới thiệu mình. Anh đã đọc hết nguyên tác, biết ở hàng Thành Sở Miêu Hồng có một người bạn thân, tên là Bành Ái Phân. Là một trong số ít bạn bè đáng tin cậy của Sở Miêu Hồng. Nhưng cho đến khi Bành Ái Phân kéo bạn thân vào cửa, phanh, cửa lại đóng lại. Sở Miêu Hồng chưa nhớ giới thiệu mình. Quá đáng quá. Cửa quả nhiên lập tức mở ra. Sở Miêu Hồng cười kéo Trương Hoành Thành vào, đồng thời giải thích với bạn thân. Người này không phải đến quấy rầy tôi đâu, cậu đừng giả vờ hồ đồ mà đóng cửa để anh ấy ở ngoài, đây là người tôi tự tìm. Cạc cạc cạc khanh khách. Bành Ái Phân ngượng ngùng cười. Cậu thật sự tìm được đối tượng à, tôi cứ tưởng cả đời cậu sẽ ghét bất kỳ đàn ông nào chứ. Đối tượng của Miêu Hồng, xin lỗi nhé. Trương Hoành Thành là người phúc hậu, tất nhiên không thể so đo với bạn thân của bạn gái mình. Hơn nữa có một người bạn thân đáng tin cậy như vậy, anh làm bạn trai cũng yên tâm hơn. So với những bạn thân thời sau này, những người chỉ biết giới thiệu cho nhau các soái ca, thiếu gia, thì đây tốt hơn không biết bao nhiêu. Sở Miêu Hồng nói bánh bao ướt ngon nhất hàng Thành chính là tiệm cơm xúc phẩm của Bành Ái Phân. Vì thế hai người họ đã xấu hổ cắm đội. Trương Hoành Thành với nhân cách phúc hậu cảm thấy như vậy không hay, kiểu cắm đội dành trước để có bánh bao này, chó cũng không thèm ăn. Nhưng thật sự quá thơm. Trương Hoành Thành nuốt một hơi ba chiếc. Bánh bao này nhân và vỏ tuyệt đối ẩn giấu bí quyết. Nhân chay mặn phối hợp vào miệng thơm mềm ngon miệng, cả khoang miệng, thực quản và dạ dày đều reo hò. Điểm duy nhất chưa hoàn hảo, tương ớt chấm bánh bao, ôi, một lời khó nói hết. Anh vốn tưởng tương ớt Quảng Đông và mân tỉnh đã đủ ngọt, không ngờ tổ sư gia lại ở đây, chính là tương ngọt không cẩn thận ăn phải một chút ớt cay thủy. Nếu không chú ý thưởng thức, bạn hoàn toàn không cảm nhận được vị cay. Chào tạm biệt Bành Ái Phân đang bận rộn tối mày tối mặt, hai người đi bộ trở lại xe. Giờ đi đâu? Sở Miêu Hồng vừa rồi chỉ ăn một chiếc bánh bao nhỏ, thói quen ăn uống của cô giờ hơi giống người Đông Bắc, cảm thấy bụng vẫn còn chỗ trống. Đương nhiên là đưa em đi ăn ngon. Lẩu cá chua Tây Hồ trong truyền thuyết, à Sở Miêu Hồng tức giận đánh anh một cái. Người hàng Thành đứng đắn ai đi chỗ đó? Chiếc minibus vòng vèo một lúc lâu mới đến nơi. Lầu canh hàng Thành. Trên vòng cầu cổ là một kiến trúc giả cổ sơn trắng. Sở Miêu Hồng chỉ vào chữ trên tường trắng nói với Trương Hoành Thành. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, em không vào được Đại học Công Nông Binh, gia đình đưa em đến đây học ban huấn luyện kỹ thuật. Bành Ái Phân là bạn cùng bàn cấp 3 của em, chúng em cùng đến đây. Cô lộ vẻ hoài niệm. Tiếc là em học được nửa chừng thì bị yêu cầu đi Đông Bắc cắm đội. Im lặng nặng nề vài giây, rồi cô lại mỉm cười. Cô dẫn Trương Hoành Thành luồn ra phía sau vòng cầu. Người hàng Thành thực sự thích ăn vặt không phải bánh bao ướt, nhớ nhé, đó gọi là đậu hũ kho. Khi học ban huấn luyện ở đây, em thích nhất là đậu hũ kho của bà Lý. Bà Lý bán ở cửa sổ nhà mình, có người đến mua thì mới mở cửa, 3 xu 2 miếng. Đối tượng trong lời là bà Lý không có nhà, người bán đậu hũ là vợ của bà Lý. Sở Miêu Hồng hôm nay cuối cùng đã thực hiện được một tâm nguyện, mua một lúc 5 hào đậu hũ kho, cô muốn ăn thật no. Tuy rằng tâm nguyện của Sở Miêu Hồng rất lớn, đáng tiếc khả năng ăn uống của cô không theo kịp, phần lớn đều vào thùng rác chuyên dụng của cô, bụng bạn trai. Trương Hoành Thành cảm thấy vị mặn pha chút tương ngọt, đậu hũ vẫn giữ được độ mềm mại, quả thật rất ngon. Rẹt. Minibus dừng lại ở đình Miếu Thành Hoàng, hai người đi dạo quanh Tây Hồ vừa đi vừa ăn vặt. Tây Hồ mùa đông gần sóng lăn tăn từng mảnh. Thời đại này, bờ Tây Hồ gần như đã phủ kín xi măng, nhưng vẫn còn vài chỗ còn sót lại đường đất. Đường đất phủ đầy lá rụng, người đi trên đó lòng tĩnh lặng hơn ba phần. Liễu lãng nghe oanh không có liễu lãng, nhưng có cửa hàng bán bột củ sen. Thổi gió hồ mùa đông bên bờ, hai người mỗi người gọi một bát bột củ sen nóng hổi. Ăn xong món nóng, người lập tức ấm áp hơn, chỉ là Trương Hoành Thành cảm thấy hương vị ở đây không ngon bằng món mẹ vợ nấu. Ra khỏi liễu lãng nghe oanh, hai người tiếp tục đi về phía bắc dọc theo Tây Hồ. Càng đi về phía bắc, dòng người dần thưa thớt. Hai người đi tới rồi lẫn vào sau cây. Sở Miêu Hồng cảm thấy mình như một chiếc lá, người ta khẽ kéo là bay theo ngay. Tiếp đến là cái ôm ấm áp và nụ hôn nóng bỏng. Đi một lúc, núp một lúc, ngồi một lúc, bất giác hai người đã đến góc đông bắc Tây Hồ. Trước mắt, một dãy kiến trúc kiểu Tây hiện ra trong tầm mắt họ. Khi nhìn thấy dãy kiến trúc này, Sở Miêu Hồng sững người. Rồi cô kéo tay Trương Hoành Thành tiếp tục đi về phía trước, không muốn nhìn lại nơi này nữa. Trương Hoành Thành trầm ngâm nhìn tòa kiến trúc này. Tiệm cơm Hoa Kiều Hàng Thành. Trong sách không đề cập đến nơi này, nhưng tại sao bạn gái lại có vẻ mất mát khi nhìn thấy nó? Đừng nghĩ nhiều, Sở Miêu Hồng đoán được bạn trai nhìn ra cảm xúc của mình. Trước đây ở ban huấn luyện, các thầy cô đều rất coi trọng em. Lớp có một chỉ tiêu vào tiệm cơm Hoa Kiều, vốn đã định là em. Vốn định là cô, nhưng cuối cùng cô vẫn phải đi Đông Bắc. Trương Hoành Thành chợt hiểu, phải chăng đây là một phó bản ẩn giấu? Còn cất giấu nam phụ hoặc nữ phụ đã hãm hại nữ chính bạn gái năm đó. Trương Hoành Thành thầm lắc đầu, nếu bạn gái không muốn để ý đến nơi này, anh cũng không cần thiết đi trêu chọc. Chỉ là chức vụ phụ thôi, đâu phải vị trí to tát gì. Đáng tiếc Trương Hoành Thành muốn gây sự một phen lại bỏ lỡ sức mạnh thế giới độc ác, chính là tác giả. Không có nữ nhân hung tợn nhảy ra chặn đường, cũng không có đàn ông ghen tị chạy đến chất vấn. Chỉ có một bà cụ kêu ai da một tiếng ngã trước mặt hai người. Sở Miêu Hồng lập tức định tiến lên xem xét, nhưng bị Trương Hoành Thành theo phản xạ nắm lấy cánh tay. Sở Miêu Hồng giật mình không hiểu ý bạn trai, còn Trương Hoành Thành không biết sao lại chớp nhoáng nghĩ đến lương và tiền tiết kiệm của mình có đủ không. À, đây là năm 1975, vậy không sao. Bà cụ bị trượt một viên đá trơn, ngã đau phần eo. Giỏ đồ ăn đổ tung tóe khắp đất. Sở Miêu Hồng nhẹ nhàng giúp bà cụ xoa xoa lưng, rồi sờ xương. Nghe nói Sở Miêu Hồng là bác sĩ, bà cụ rất hợp tác. Nếu không có cảm giác đau rát và nhói, có lẽ xương không vấn đề gì, Sở Miêu Hồng đưa ra kết luận ban đầu, về nhà nếu không yên tâm thì đi chụp phim, bà có thuốc trật khớp không? Bà cụ cười cảm ơn Sở Miêu Hồng, lúc này Trương Hoành Thành đã giúp bà nhặt hết đồ ăn rơi vào giỏ. Người già vừa xoa eo vừa cảm ơn rồi đi. Trương Hoành Thành lại nghi mặt nhìn một vật khác phát hiện khi nhặt đồ ăn. Một tấm thẻ phòng không biết ai đánh rơi ở đây. Mặt sau thẻ phòng in tên tiệm cơm Hoa Kiều trước mặt. Hay là đến quầy lễ tân trả lại? Sở Miêu Hồng không thấy có gì, trong mắt cô nhặt được đồ thì trả lại là chuyện hết sức bình thường. Nhưng trong đầu Trương Hoành Thành đã điên cuồng vang lên cảnh báo. Tích, đã đạt được đạo cụ dẫn trước nhiệm vụ phó bản. Ai còn ai? Trương Hoành Thành đặt thẻ phòng lên ghế dài bên cạnh, kéo Sở Miêu Hồng đang ngơ ngác không quay đầu lại rời đi. Hai người kề vai nhau đi được hơn 100 mét, mấy nhân viên phục vụ tiệm cơm Hoa Kiều vội và chạy ra khỏi đại sảnh. Chắc rơi quanh đây, mọi người tìm kỹ xem. Ồ, ở đây này. Có người đặt trên ghế dài. Mấy nhân viên phục vụ thở phào nhẹ nhõm, họ nhìn quanh, vừa hay thấy một đôi bóng dáng đang đi xa dần. Trong đó một nữ phục vụ bỗng nhíu mày. Cô cảm thấy bóng dáng người nữ đồng chí kia hơi quen. Hơn nữa là một sự quen thuộc khiến người ta không thoải mái. Nhanh đưa cho đồng chí nhạc đi, Đàm Thanh Mai, cô còn đứng ngẩn ra làm gì? Nữ phục vụ nhíu mày lập tức nở nụ cười. Vâng tổ trưởng, tôi đưa ngay. Nghĩ đến đồng chí Nhạc mà tổ trưởng vừa nhắc, Đàm Thanh Mai hơi ửng hồng khuôn mặt nhỏ. Thanh niên đẹp trai, chính phái và tiền đồ vô lượng, hiển nhiên có sức hấp dẫn lớn với cô. Nhóm nhân viên phục vụ vội vã đến rồi vội vã đi. Trên lầu hai tiệm cơm, một thanh niên khí chất không biết sao ánh mắt khóa chặt vào đôi bóng dáng đang xa dần. Cảnh họ đỡ bà cụ và nhặt thẻ phòng đều lọt vào mắt anh ta. Không quen với thứ như thẻ phòng, cũng không có gì lạ. Người thanh niên lắc đầu, bỗng từ phía sau vang lên mấy câu ngoại ngữ, đó là khách thương nhân nước ngoài anh ta dẫn đến đang hỏi. Anh ta chỉ còn cách quay lại phiên dịch cho người đi trước. Nhạc Thư Hồng được coi là rồng phượng giữa người đời, đâu biết rằng anh ta từng suýt trở thành nam chính số 1 trong một tiểu thuyết thời nữ tân. Giờ đây lại giống nam phụ số 2, chỉ thoáng gặp nữ chính định mệnh. Ngày đông, ngoài những cụ già tập thể dục buổi sáng, nơi sâu của Tây Hồ gần như không có mấy người đến. Hơn nữa lúc này các cụ già cũng đã về nhà, trên đê dài chỉ có Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đang dựa vào nhau đi bộ. Trong không gian vắng lặng, Sở Miêu Hồng cố ý xoa xoa chân mình lần nữa. Giây tiếp theo, cô bỗng bay lên, vững vàng dừng trên lưng bạn trai. Ý em là thế này phải không? Trương Hoành Thành cười hỏi. Sở Miêu Hồng áp mặt vào lưng anh cười khúc khích, làm sao cô trả lời được. Trương Hoành Thành cõng bạn gái hò hét chạy về phía cầu đoạn. Vừa lúc một chiếc thuyền du lịch đi qua dưới cầu. Thanh niên bây giờ thật chẳng biết giữ ý tứ gì cả. Tiếng bàn tán không hài lòng từ thuyền nhỏ bị Trương Hoành Thành bỏ lại xa. Chạy được vài trăm mét, bỗng người trên lưng kêu lên. Tuyết rơi. Sở Miêu Hồng bỗng cúi đầu mổ nhẹ vào tai anh. Thả em xuống. Cách cầu đoạn nửa dặm, Trương Hoành Thành ôm Sở Miêu Hồng ngước nhìn bầu trời đầy tuyết. Hai người ngây ngốc nhìn, mắt cười rạng ngời. Tuyết trắng bay phất phới, mái tóc đen của hai người dần phủ trắng. Cảnh tượng này, vạn vật cùng một màu, trong thiên địa chỉ còn lại nhau. Trương Hoành Thành nghiêm túc ôm chặt người đẹp, nhìn cầu đoạn trong tuyết với ánh mắt ngày càng kiên định. Có lẽ nên đưa cụ họ Sở về Hàng Thành. Trong đầu anh hiện ra chiếc hộp nhỏ tìm được trên xà nhà khách sạn biên phòng trước đây. Tuyết rơi ở Tây Hồ không kéo dài lâu, những bông tuyết dần nhỏ li ti, hai người nắm tay đi vòng nửa Tây Hồ đến thư viện Vạn Tùng, mới tìm được xe buýt về bến. Đêm. Tại nhà khách, Trương Hoành Thành nhét một tờ giấy viết thư vào phong bì cũ, dán tem Tây Hồ lên. Anh nhờ Hồ Béo gửi chiếc hộp đó về, trừ giấy tờ nhà cửa ra, tất cả các chứng từ khác đều được gửi đi. Tin rằng khi cụ họ Sở gọi những thứ này là vật phát hiện và nộp lên với giá trị của chúng, đặc biệt là những thỏi vàng nguyên vẹn từ ngân hàng cổ, ít nhất đủ để giúp cụ được khôi phục công tác trở về Hàng Thành. Khi đó, anh sẽ sắp xếp cho mẹ kế về Hàng Thành một chuyến. Dù sao tuổi của anh và Sở Miêu Hồng đều đã đến tuổi thích hợp. Trương Hoành Thành nhìn tuyết nhỏ lại bắt đầu bay ngoài cửa sổ, tâm trí không hiểu sao chuyển sang việc nên chuẩn bị sính lễ thế nào. Đầy đường giấy đỏ, đầy đất cánh hoa tàn. Sau đêm 30 Tết, tiếng pháo vẫn không ngừng. Bùm. Cửa nhà họ Sở sau nhiều năm, cuối cùng vang lên tiếng sấm mùa xuân. Sở Miêu Hồng kéo mẹ đứng trên bậc thang, mắt đầy vui mừng nhìn bạn trai đốt pháo. Từ khi cha bỏ trốn, ông nội xuống nông thôn, cửa nhà họ Sở đã nhiều năm không có đàn ông đốt pháo. Tiếng pháo bùm bùm vang lên, ánh lửa vàng đỏ làm khuôn mặt hai mẹ con giãn ra. Bóng dáng đứng trước pháo ở mỗi nhà chính là chỗ dựa vững chắc nhất của mỗi gia đình. Tôn Tô Vân lén lau khóe mắt, thì thầm bên tai con gái. Cửa nhà ta còn thiếu một thứ là đủ. Sở Miêu Hồng ngơ ngác nhìn mẹ. Tôn Tô Vân cười khẽ chỉ vào cửa nhà hàng xóm, nơi lũ trẻ đang nhảy nhót bịt tai quanh pháo. Tai Sở Miêu Hồng lập tức đỏ như ánh hoàng hôn. Bữa cơm tất niên, Sở Miêu Hồng uống say, khả năng uống rượu thật của cô chỉ có vậy. Ba ly rượu vàng ngũ gia bì là đổ. Nhưng cô cố chống đỡ, tay chống cằm, mắt say lờ đờ nhìn bạn trai. Em đẹp không? Ừm. Đẹp. Tiếc là anh không dùng được nữa, hi hi. Trương Hoành Thành bỗng cảm thấy mình có lẽ uống nhiều quá, cảm giác say đang dâng lên. Giao thừa năm 1975, Sở Miêu Hồng ngọt ngào nằm trong lòng bạn trai ngủ một đêm. Trương Hoành Thành ôm bạn gái ngoan ngoãn suốt đêm, không còn cách nào khác, mẹ vợ đang theo hoa ở đối diện. Mùng một Tết, Sở Miêu Hồng tiễn bạn trai về sở tiếp đãi. Trong dịp Tết, nhân viên nhà khách đã trốn sạch không còn ai. Trương Hoành Thành khẽ thở dài, dùng gót chân đóng chặt cửa phòng. Sở Miêu Hồng đỏ mặt. Làm gì vậy? Anh không dùng được nữa à? Trắng như ngọc, trắng hơn tuyết sương, phong cảnh vô hạn đẹp, chỉ trong căn phòng ấm áp. Sở Miêu Hồng cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp ai. May mà anh chàng này đã dừng lại vào phút cuối, những gì nên xem và không nên xem. Trương Hoành Thành cười xấu xa mấy ngày, lén lút đến tận mùng 3 Tết vẫn chưa chịu buông tha. Miêu Hồng. Bạn thân Bành Ái Phân lao thẳng vào nhà họ Sở. Hôm nay họp mặt bạn học cấp 3, đi, dẫn theo người yêu cậu. Sở Miêu Hồng hơi kháng cự, không đi được không? Hừ, lúc này cần phải làm cho mấy tên đó hết hy vọng. Bành Ái Phân hiển nhiên đã ấm ức lâu, kéo Sở Miêu Hồng đi luôn. Trương Hoành Thành vội vàng hưng phấn đuổi theo. Bạn học cấp 3 của Sở Miêu Hồng không có nhân vật lớn, fan này có thể diễn. Sơn ngoại hiểu sơn, lâu ngoại hiểu lâu, vũ ca Tây Hồ bao giờ dừng. Trương Hoành Thành không ngờ rằng chuyến đi hàng thành này cuối cùng vẫn không tránh khỏi phải ghé thăm Lâu Vọng Lâu. Thú vị là người phụ trách liên hệ địa điểm tụ họp lại chính là một nam sinh từng học chung với Sở Miêu Hồng thời trung học, người hòa đồng nhất trong đám bạn. Tất nhiên, chi phí cần thiết đều chia đều. Thời buổi này chưa có ai dám công khai khoe của. Hơn nữa tại hiện trường cũng có ca múa, khi thanh niên uống quá chén đến mức phấn khích, kéo tay nhau nhảy một đoạn vũ điệu hình chữ Z trên bãi đất trống bên cạnh cũng là chuyện bình thường. Điều duy nhất Trương Hoành Thành không lường trước được là tình huống trong tưởng tượng của anh, một hoặc nhiều nam sinh vẫn ôm hy vọng với Sở Miêu Hồng, tiến tới đối đầu với anh, hoàn toàn không xảy ra. Bây giờ là năm 1975, không có sự nóng vội và phân chia âm thầm như những năm 90 trở đi. Thế hệ này với nền giáo dục họ tiếp nhận và những gì đang trải qua, khiến họ có thể đối xử bình đẳng với mỗi người bạn học. Thời đại riêng biệt này đã sớm làm những thanh niên 20 tuổi trở nên chín chắn. Đặc biệt là nam thanh niên đứng đầu tổ chức buổi tụ họp, đã sớm nghe từ Bành Ái Phân về lai lịch của Trương Hoành Thành. Điều này khiến Trương Hoành Thành, người đã chuẩn bị sẵn đối phó đủ loại tình huống như trong tiểu thuyết, phải thầm mừng thở phào. Nam thanh niên tổ chức bữa tiệc tên là Sử Văn Tín, làm nhân viên nghiệp vụ tại một xưởng tre trúc nào đó ở Hàng Thành. Mặc dù là đơn vị tập thể nhỏ, nhưng việc có được biên chế nhân viên nghiệp vụ chính thức chứng tỏ anh ta là người có năng lực và tầm nhìn. Ăn cơm với người có tầm nhìn tất nhiên là khá dễ chịu. Những câu nói khéo léo, những lời nói đúng chỗ ngứa, đều có thể khiến người ta cảm thấy như được tắm trong gió xuân. Điều này khiến Bành Ái Phân, người vốn mong thiên hạ đại loạn, âm thầm tiếc nuối, thầm trách Sử Văn Tín quá khôn khéo, không mời một ai trong số những người từng quyến luyến Sở Miêu Hồng. Tuy trong bữa tiệc không ai tỏ ra quyến luyến với Sở Miêu Hồng, nhưng điều dở khóc dở cười là mấy nữ bạn học của Sở Miêu Hồng lại tràn đầy tò mò với Trương Hoành Thành. Và khi những cô gái tò mò này đều là những người có nhan sắc không tầm thường, nội hàm câu hỏi của họ, người nên hiểu tự khắc hiểu. Mặc dù Sở Miêu Hồng xinh đẹp nhất, nhưng dù sao nhà họ Sở vẫn có những điểm có thể bị bắt bẻ. Hơn nữa, tiểu Trương trưởng khoa này và Sở Miêu Hồng không phải vẫn chưa kết hôn sao? Đừng nhìn chiếc minibus nữa cũ đậu ngoài cửa, nhưng thời buổi này, thanh niên có thể lái xe đi khắp nơi còn hiếm hơn gấu trúc. Hơn nữa, người này diện mạo cũng không tệ. Sở Miêu Hồng nhìn Trương Hoành Thành đang phải đỡ trái né phải với ánh mắt nhạt nhòa, đối với những món ăn anh ân cần gấp cho cô cũng không mấy hứng thú. Cuối cùng Trương Hoành Thành đành phải tìm cái cớ, đưa Sở Miêu Hồng rời đi trước. Nếu ở lại lâu hơn, không chừng vị hôn thê tương lai sẽ nổi cơn tam bành. Lái xe đưa Sở Miêu Hồng im lặng không nói một lời về nhà, Trương Hoành Thành vắt óc tìm cách khen ngợi món ăn của Lâu Vọng Lâu một hồi, chỉ để làm bạn gái vui lòng một chút. Không phải Trương Hoành Thành cố ý nói dối để làm vui lòng bạn gái. Đời sau ai cũng nói món ăn Lâu Vọng Lâu ngon thế nào, nhưng khi Trương Hoành Thành đến tận nơi lần này, anh mới biết thời đại này Lâu Vọng Lâu đúng là có đầu bếp cấp quốc yến trấn giữ. Hóa ra các món như cá chua Tây Hồ và thịt đông pha cần phải đặt trước một ngày. Chưa nói đến cá chua Tây Hồ, riêng một bát thịt đông pha đã phải hầm lửa nhỏ gần nửa ngày. Với thời gian nấu nướng dài như vậy, đời sau khách hàng nào đợi nổi. Sở Miêu Hồng cuối cùng chỉ có thể cười gượng, cho đối tượng một trận đánh bằng đôi bàn tay trắng muốt. Cái đám nữ đồng học đó, hừ. Để chuyển hướng chú ý của đối tượng, Trương Hoành Thành cố ý nhắc với Sở Miêu Hồng về việc muốn đến thăm cụ già nhà họ Sở. Ai ngờ Sở Miêu Hồng thở dài từ chối. Hóa ra Tôn Tô Vân đã lén nói cho Sở Miêu Hồng biết, nửa năm trước cụ Sở đã bị người từ dưới dẫn đi, nói là đi học tập. Cụ già từng gửi một lá thư về cho Tôn Tô Vân, bảo gia đình không cần tìm ông trong vòng 2 năm. Ý nghĩa ẩn chứa trong đó, người nhà tự nhiên hiểu rõ. Tin này khiến Sở Miêu Hồng bớt được phần lo lắng cho ông nội. Trương Hoành Thành lại chỉ có thể cười gượng. Cụ Sở không có mặt, việc hôn nhân này phải làm sao đây? Mấy ngày nay anh đã phanh gấp đến mức sắp bốc khói. Nhiều nhà khách ở Hổ Thượng đã sớm đi làm trở lại từ mùng 4 Tết, còn nhà khách binh đoàn kinh doanh ảm đạm thì đến mùng 6 mới đi làm. Nếu không phải sợ bên binh đoàn mắng, Trương Hoành Thành thậm chí nghĩ đến mùng 8 mới đi làm cũng không sao. Dù sao cũng không có khách trọ. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng quyết định về Hổ Thượng vào mùng 5. Mùng 4 Tết là ngày cuối cùng họ ở bên Tôn Tô Vân năm nay. Thời đại này làm sao chứng minh với hàng xóm láng giềng rằng cô con gái mình mang về một chàng trai được gia đình chấp thuận làm rể tương lai. Ở vùng Đông Bắc, việc đầu tiên người rể tương lai phải làm là sắc một đống to cải bắp cho nhà vợ tương lai. Có thể trở thành lực chính sắc cải bắp cho nhà vợ tương lai, thì vị trí rể tương lai 89 phần 10 là không thoát được. Còn ở miền Nam những năm 70-80, người được chấp thuận làm rể tương lai cũng có việc riêng của mình, giúp nhà vợ làm than tổ ong. Mỗi khi vợ chồng chủ nhà chấp thuận chàng trai nào đó, họ sẽ tìm cơ hội cho anh ta làm than tổ ong ở nhà mình. Gần nhất là để thử vận may, làm than, thứ hai là thử thái độ của chàng trai đối với gia đình cô gái. Khi nhà dùng rể tương lai làm than tổ ong, thì hôn sự của hai người cũng cơ bản 89 phần 10 rồi. Trương Hoành Thành được mẹ Sở Miêu Hồng chấp thuận tất nhiên cũng không thoát khỏi cửa ải này. Mùng 4 trời nắng to, những viên than tổ ong còn hơi ẩm xếp dọc theo góc tường nhà họ Sở thành một hàng dài. Sở Miêu Hồng bưng ly nước và khăn lông, mỉm cười đứng bên cạnh người bạn trai đang mồ hôi nhễ nhại. Khi rể tương lai làm than, hàng xóm láng giềng tất nhiên không lên giúp, mà chỉ đứng một bên cười xem. Đã làm than tổ ong rồi, xem ra chuyện của tiểu Sở và tiểu Trương đã chắc chắn. Đúng vậy, tôi nói với cậu, mẹ vợ cho rể làm than, càng làm càng thích đấy. Này, con bé Tiểu Quyên nhà các cậu bao giờ tìm được chàng trai nào về làm than cho cậu vậy? Ôi, đừng nhắc nó, còn tìm rể về làm than cho tôi. Giờ tôi mỗi ngày làm mối cho nó đều bị nó làm phiền chết. 70 lên 80 dựa, chẳng biết nó muốn gì nữa. Trương Hoành Thành một hơi làm 365 viên than tổ ong. Hai tay đen nhẽm, anh chỉ có thể nhờ Sở Miêu Hồng đưa tay cầm ly uống vài ngụm nước ấm, cởi đến chỉ còn áo đơn trên người vẫn còn bốc hơi trắng. Anh cười nói đùa với Sở Miêu Hồng, khó trách thời đại này con trai chơi bùn rất ít bị đánh, chơi bùn còn không vui, lớn lên làm sao làm than tổ ong cho nhà vợ. Sở Miêu Hồng khẽ cười, dùng khăn lông lau vết đen trên mặt anh. Hành động thân mật này không bị coi là phạm quy. Vốn dĩ khi rể tương lai làm than, việc hầu trà nước khăn lông đều là phận sự của cô gái. Làm đến 3 giờ chiều, Trương Hoành Thành mới hoàn thành toàn bộ công trình. Việc làm than tổ ong này thực ra không phải do mẹ con nhà họ Sở đề xuất, mà là Sử Văn Tín nhắc nhở Trương Hoành Thành hôm trước, và nguyên liệu cùng công cụ cần thiết cũng do Sử Văn Tín giúp chuẩn bị. Trương Hoành Thành biết trên đời không có tình yêu hay thù hận vô cớ. Nên khi Sử Văn Tín xuất hiện lần nữa, anh không còn vòng vo nữa, mà nói thẳng điều anh muốn nhờ Trương Hoành Thành làm. Trương Hoành Thành chưa từng nghĩ danh tiếng người phúc hậu của mình ở Hổ Thượng lại truyền đến tận Hàng Thành. Và còn lọt vào tai bạn học cấp 3 của Sở Miêu Hồng. Trương Khoa, anh đừng trách, nhà mấy chúng tôi cũng hết cách. Không mong anh làm được việc này, chỉ cần gõ cửa hộ được không? Xưởng tre trúc Xung Phong của Sử Văn Tín tuy là tập thể nhỏ, nhưng hiệu quả kinh doanh của tất cả các xưởng tre trúc ở Hàng Thành từ trước đến nay đều không tồi, nhiệm vụ sản xuất luôn đầy ắp. Dù sao người Trung Quốc đều có thói quen dùng đồ tre như nón lá, sọt, rổ, vân vân. Xưởng tre trúc Xuân Phong trước đây chủ yếu sản xuất sọt thô với số lượng lớn. Hiệu quả trong xưởng vốn khá tốt, cho đến nửa năm trước khi một xưởng trưởng mới mạ vàng được bổ nhiệm. Xưởng trưởng mới nhậm chức đốt 3 đám lửa. Đám lửa đầu tiên là phô trương mối quan hệ nhân mạch mạnh mẽ của mình. Ông ta kéo về một kế hoạch sản xuất từ Hổ Thượng, sản xuất giỏ rau cho người Hổ Thượng dùng. Ai cũng biết giỏ rau người Hổ Thượng dùng rất tinh xảo, lợi nhuận phụ thêm cũng khá lớn. công ty Bách Hóa Hổ Thượng chuyển kế hoạch sản xuất 2 vạn giỏ rau đến, Sử Văn Tín nhớ lúc đó mọi người trong xưởng vui mừng khôn xiết. Nhưng xưởng trưởng mới lại bỏ qua một việc. Những công nhân quen đang sọc thô dưới quyền mình, đàn giỏ rau tinh xảo sẽ vất vả đến mức nào? Giống như ảnh trên mạng và ảnh sau khi nhận hàng vậy. Sau nửa tháng, xưởng trưởng mới phát hiện xưởng mình thiếu công nghệ và kỹ sư, thợ cả cần thiết để sản xuất loại giỏ rau này. Nhưng nhiệm vụ đã nhận, nếu trả lại, ông ta còn mạ vàng cái gì nữa? Mượn thợ cả từ đơn vị anh em đến đánh giá, xong đời. Muốn hoàn thành đúng hạn lô giỏ rau này, những công nhân viên nửa đường xuất gia của xưởng tre Trúc Xuân Phong hoàn toàn không đủ khả năng. Chỉ có thể nhờ xưởng tre Trúc Quốc Doanh lâu đời làm giúp. Nhưng nhà ai nhiệm vụ chẳng đủ số. Xưởng trưởng mới gan cũng lớn, đơn giản hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng, bắt công nhân trong xưởng đang giỏ rau theo phương pháp đang sọc thô. Kết quả là giỏ rau làm ra khe hở càng lúc càng to. Ôi, chúng tôi cũng đã thử, có những quả trứng gà nhỏ còn rơi ra ngoài. Sử Văn Tín buồn bã kể về tình hình trong xưởng. Lượng nhiệm vụ quá lớn, tay nghề chúng tôi chỉ có vậy, để đuổi kịp tiến độ đành phải cắn răng làm. Xưởng trưởng mới quan hệ cũng thật mạnh, cứ thuyết phục được bên hổ thượng tạm thời chấp nhận. Nhưng ai ngờ quan hệ của xưởng trưởng chúng tôi bên đó đổ cuối năm ngoái, người phụ trách mới nhậm chức lập tức yêu cầu trả hàng. Một khoản nhiệm vụ lớn như vậy chuyển khoản không đúng chỗ, lương công nhân trong xưởng chỉ có thể phát 7 thành. Xưởng trưởng mới làm hỏng bét, bị điều thẳng đến nhà môn ít người chú ý ngồi chơi xơi nước. Xưởng trưởng tạm quyền mới của chúng tôi đã chạy 3 lần đến hổ thượng, không có chút tiến triển nào. Đã dùng không biết bao nhiêu mối quan hệ, nhưng bên công ty Bách Hóa không ăn dầu muối. Khi ở hổ thượng, xưởng trưởng chúng tôi từng đến bệnh viện thăm một đồng nghiệp cũ, người đó là xưởng trưởng xưởng công nghệ, ông ấy nhắc đến anh rất nhiều lần, đều nói anh nhiệt tình phúc hậu. Ha ha, chúng tôi nghĩ phía trên công ty Bách Hóa không phải là cục thương nghiệp sao, mà cục thương nghiệp năm ngoái đã được anh cho không một cây gỗ lớn để sửa mái nhà đại lâu công nhân viên chức. Nên khi Bành Ái Phân nhắc đến tên anh, tôi liền liên tưởng. Mong anh giúp đỡ. Sử Văn Tín mang theo một đống đặc sản hàng thành đến chúc Tết, trong đó có không ít đồ bổ hữu ích cho phụ nữ, còn có vài loại dược liệu hiếm thấy. Rõ ràng Sử Văn Tín và người đứng sau anh ta đã nghiên cứu kỹ sở thích của Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng. Trương Hoành Thành suy nghĩ một lúc, bất chấp sự phản đối âm thầm của Sở Miêu Hồng, quyết định nhận lấy quà từ mẹ vợ tương lai. Anh có thể đến gõ cửa xem tình hình, nếu thực sự không thể cưỡng lại, sẽ để mẹ vợ mang theo Bành Ái Phân mượn cớ chúc Tết đem đồ gửi trả lại. Trương Hoành Thành không phải vì nịnh bợ hay quà cáp, anh chỉ muốn giúp gia đình Sở Miêu Hồng giữ chút thể diện. Chiều mùng năm Tết, chiếc minibus tiêu hết giọt dầu cuối cùng, run rẩy lăn bánh vào sân nhà khách. Đợi Giảng Dũng thăm người thân trở về có thể nghỉ ngơi một thời gian, vì Trương Hoành Thành đã dùng hết định mức dầu 2 tháng của chiếc xe này. Mùng 6 Tết mở cửa làm việc trở lại, cổng nhà khách binh đoàn nổ pháo vang trời nửa ngày. Năm mới khí tượng mới mà. Nhậm Lệ Quyên đứng trước quầy lễ tân, lạnh đến dậm chân liên tục. Thời tiết sau Tết âm lịch lại càng lạnh hơn, mùa xuân chẳng thấy đâu. Sổ đăng ký khách mới tinh vẫn là cuốn sổ năm ngoái, không có một chữ nào trên đó. Khách trọ. Không thể nào có. Bởi vì Trương Hoành Thành đang soạn báo cáo chuẩn bị tăng giá phòng, nhà khách chúng ta đã từng tiếp đãi khách nước ngoài, nếu không đánh báo cáo xin tăng giá nhắc nhở một chút, công lao này chắc chắn sẽ bị lão Lý cố tình bỏ qua. Bộ trưởng Lý nhận được báo cáo của Trương Hoành Thành, tức đến râu suýt bay. Mở cửa hơn nửa năm rồi, một đồng tiền thu nhập từ khách trọ cũng không có. Mày còn không biết xấu hổ đòi tăng giá. Nhìn đơn vị hiệu quả lợi nhuận tốt nhất binh đoàn năm ngoái kia, so tỷ lệ đầu tư và thu nhập, cậu không đỏ mặt à? Bí thư Triệu không thể không tạm thời ngắt lời, cầm micro nói nhỏ với bộ trưởng Lý. Khụ khụ khụ, bộ trưởng. Năm ngoái thành tích chuyên môn kém nhất toàn binh đoàn chính là nhà khách họ, nhưng lợi nhuận thực tế lớn nhất cũng là họ. Khụ khụ khụ, cậu tăng giá hay không tăng giá tôi không quan tâm. Nhưng, cậu phải nhớ, bắt nhân viên chính thức làm việc cho tôi. Cậu là trưởng sở nhà khách, không có một khách trọ nào, thật quá kỳ cục. Cái gì bỏ phụ chuyên chính? Ý tôi là thế à? Cờ thưởng đã chuẩn bị sẵn cho các cậu, nếu công trạng kéo tục, cậu mang thẳng trả lại cho tôi. Nếu không phải Trương Hoành Thành cố tình làm càn đánh báo cáo xin tăng giá phòng, Bộ trưởng Lý thực sự không muốn trao cờ thưởng cho họ. Giúp tiếp đãi khách nước ngoài không sai, có thể bình chọn đơn vị tiếp đãi xuất sắc, nhưng các trưởng phòng khác đều đang chế giễu lão Lý. Ông ta bình chọn đơn vị tiếp đãi xuất sắc mà cả năm số lượng khách chính thức tiếp đãi là không. Nhân viên các đơn vị binh đoàn đi công tác ở Hổ Thượng đều tránh xa nhà giá đó. Bộ trưởng Lý cũng phát sầu, ảnh phòng Trương Hoành Thành gửi về đúng là xứng đáng với giá, nhưng tiếc là không ai chi trả nổi. Mắng tiểu Trương không đáng tin cậy. Nhưng những phòng ốc đồ đạc đó đều do người Tây không làm nên. Trương Hoành Thành chỉ quan tâm đến việc nhận được cờ thưởng, anh mặc kệ bộ trưởng Lý lo hay không. Tường văn phòng mình trắng tinh, không có giấy khen và cờ thưởng sao được. Về vấn đề khách trọ, Trương Hoành Thành thực sự không quá để tâm. Người bận rộn nhất toàn nhà khách là hai sư phụ già, địa điểm làm việc cũng ở bên lão Diêu Khẩu. Cứ thế này không ổn. Trương Hoành Thành cảm thấy vẫn phải tìm việc cho nhân viên cấp dưới làm, trừ phòng y tế. Anh dùng kẹp than khều chậu than dưới chân, nắm chặt áo khoác trên người. Lạ thật, đã sang năm mới rồi, sao còn một ngày lạnh hơn một ngày? Thời đại này không có độ nương để tra, anh chỉ có thể dùng phong thư cũ nhờ nghĩa tử truyền tin bản dự báo thời tiết vượt thời không. Bên hồ béo chưa hồi âm, điện thoại trên bàn anh đã reo. Trưởng sở Tiểu Trương, tôi là lão Lưu cục thương nghiệp đây, về việc anh nói. Từ khu hối đoái, công ty Bách Hóa, một kho hàng nào đó. Cục thương nghiệp vẫn rất nể mặt Trương Hoành Thành, tự xưng lão Lưu, phó khoa trưởng Lưu đích thân dẫn anh đến kho chứa mấy giỏ tre trúc kia. Một cán bộ công ty Bách Hóa cười lạnh đá đá một cái rổ dưới chân. Các anh nhìn đi, loại rổ này chúng tôi đánh chết cũng không dám bày lên kệ hàng. Đến khi nhìn thấy vật thật, Trương Hoành Thành mới biết người sử văn tính kia nói còn quá uyển chuyển. Rổ này khả năng bơi rất tốt, lỗ thủng thật sự không nhỏ, tay cầm thì chắc chắn. Trứng gà nhỏ sẽ rơi ra, đổi thành trứng vịt cũng sẽ rơi. Ai mà đi mua đồ ăn đựng cái rổ này? Mua 2 cân đồ ăn về nhà còn thừa nửa cân thì phải nhờ Bồ Tát phù hộ lắm. Trương Hoành Thành và Phó Khoa trưởng Lưu nhìn đều lắc đầu. Phó khoa trưởng Lưu còn đùa, khe hở này cũng quá lớn, xem ra việc này, chúng ta đành thương mà không giúp được. Trương Hoành Thành cũng lắc đầu. Biết vậy thì tôi đã không nhận nhân tình của họ, thứ này đúng là chướng mắt với nhà nào. Cán bộ công ty Bách Hóa dường như thở phào nhẹ nhõm. Trước kia khi nhập kho, bên trong chúng tôi đã xảy ra tranh cãi, ai dám nhận. Chỉ có thể trả lại cho họ, họ muốn cho ai thì cho. Trương Hoành Thành đánh giá kho hàng to lớn. Phát hiện không xa còn chất đống nhiều chậu xanh. Cán bộ công ty Bách Hóa theo ánh mắt anh nhìn qua, lập tức cười khổ. Không phải chúng tôi không thông cảm đơn vị anh em họ, hai vị cũng thấy đống chậu xanh kia, số lượng khoảng hơn 2 vạn, đã để trong kho hơn 1 năm, vẫn xử lý không xong. Phó khoa trưởng Lưu tò mò tiến lên xách một chậu xanh, dùng ngón tay gõ gõ. Này, chất lượng có vẻ còn được. Ông nhìn thêm mấy cái khác, mới phát hiện chậu xanh kích thước không đồng đều, hiển nhiên là do sản xuất không cẩn thận. Đây là chậu hoa từ xưởng khác gửi đến, cán bộ công ty Bách Hóa cũng nhặt 2 cái đưa cho họ xem đáy chậu, các anh thấy có gì không? Họ không làm lỗ thoát nước. Biết dân Hổ Thượng thích trồng hoa, thứ này dễ bán, xưởng này trước đây cũng cứng đầu giành lấy kế hoạch, kết quả gửi đến một đống phế phẩm không bán được. Vì đống chậu sành phế này, cả công ty chúng tôi không biết đã ăn bao nhiêu dưa lạc. Ai còn dám tiếp tục nhận ơn mấy giỏ tre kia nữa? Phó khoa trưởng Lưu lắc đầu. Chậu xanh này để ở nông thôn cho gà ăn thì tốt, đáng tiếc. Trương Hoành Thành ngồi xổm xuống ngắm nghía chậu xanh một lúc, bỗng ngẩng đầu hỏi cán bộ công ty Bách Hóa. Chậu xanh này các anh hiện bán ra ngoài giá bao nhiêu? Cán bộ cười. Trưởng sở Tiểu Trương, nếu anh muốn lấy về dùng, 100 cái cũng không sao, có đáng gì đâu. Trương Hoành Thành nghiêm túc chỉ vào những chậu sành kích thước không đồng đều. Nếu giá cả phù hợp, tôi giúp các anh tìm đơn vị tiếp nhận thử xem. Tất nhiên tôi chỉ nói thử, không dám cam đoan. Mắt cán bộ công ty Bách Hóa lập tức sáng lên. Người ta đồn trưởng sở Tiểu Trương làm người trượng nghĩa phúc hậu, hôm nay tôi mới thực sự kiến thức. Sao không trượng nghĩa được? Giúp xưởng tre trúc tìm cách. Lại nảy sinh ý định giúp mình xử lý đống chậu sành phế này. Người tốt thật. Giá kế hoạch tôi không nhắc lại, giá xử lý hiện tại là 1 mao 5 một cái. Trưởng sở Tiểu Trương, nếu đơn vị anh liên hệ thật sự nhận được, 1 mao 3 phân một cái, tùy anh lấy. Trương Hoành Thành dường như do dự một chút. Nếu tôi nhờ người lấy hết tất cả, một mau một cái, tôi thật cảm ơn trời đất. Trương Hoành Thành vỗ tay đứng dậy. Thu nhập tháng này anh đã nắm chắc trong tay. Trở về nhà khách, Trương Hoành Thành lấy ra thư hồi âm của Hồ Béo cân nhắc nửa ngày, sau đó gọi điện cho Đổng trưởng khoa bộ phận than đá binh đoàn. Đổng trưởng khoa, Tết vui không? Trưởng sở Tiểu Trương, ha ha ha, Tết vui, năm mới tốt. Đổng liền sống nhớ rõ Trương Hoành Thành từng giúp mình báo thù, tin tức về việc hai công mẫu giúp ông ta khiến đám người xưởng máy móc Bảo Sơn uống đến vào viện, làm ông vui cả nửa năm. Bên hổ thượng này có trạm than đá, Đổng trưởng khoa anh có người quen không? Nghe nói phân xưởng một nhà khách muốn phối hợp bán một số sản phẩm thủ công ở trạm than đá hổ thượng, Đổng trưởng khoa lập tức vỗ ngực nhận việc. Trạm than đá hổ thượng có thể không nể mặt đơn vị khác, nhưng không thể không nể mặt bộ phận than đá binh đoàn họ. Lão Đổng làm việc sấm rền gió cuốn, nhanh chóng giúp anh có được thư giới thiệu từ bộ phận mỏ than binh đoàn và quan hệ với trạm than đá hổ thượng. Trương Hoành Thành lúc này mới gọi điện cho xưởng tre Trúc Xuân Phong ở Hàng Thành. Tiểu sư à, vỏ tre xưởng các anh khe hở cũng quá lớn. Đúng, hơi khó xử. Thôi được, vì Miêu Hồng là bạn học của anh, tôi sẽ tìm người thử xem. À, loại rổ này các anh có thể chuyển đi với giá thấp nhất là bao nhiêu? Chú Lôi, đợi chút. Trần Sản đuổi theo người thu rác trên đường phố như chớp. Lão Lôi liếc nhìn đôi tay trống rỗng của Trần Sản. Tưởng cậu định vứt rác, có việc gì? Đương nhiên là chuyện tốt. Trần Sản hạ thấp giọng. Một ngày bác thu được bao nhiêu than tổ ông cháy dở than đã đốt xong mà người ta không cần? Làm gì? Lấy đi làm pháo. Tiểu Sản, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Nói gì vậy, tôi có tin muốn nói cho bác, đừng nói ra ngoài nhé. Thật không? 10 cân than cháy dở 1 phân tiền. Chú Lôi vẻ mặt không thể tin. Tôi một ngày ít nhất cũng thu được 300-400 than cháy dở, 10 cân cũng chỉ hơn 20 cái, vậy chẳng phải một ngày được vài đồng. Nằm mơ à, Trần Sản suýt bị lão Lôi đánh rối toán học. Đơn vị chúng tôi cũng đâu phải thu mãi. Cùng lúc đó, Triệu Tuấn cũng đang ở một nơi khác gọi bà thu rác đường phố của mình. Sản phẩm của chúng tôi là mang thêm giá trị công nghệ cao. Trương Hoành Thành đang báo cáo với Bộ trưởng Lý về vấn đề định giá sản phẩm mới của phân xưởng Mộc. Đúng, đây là một sản phẩm tinh xảo nhưng có trang bị sưởi ấm. Rất thích hợp cho người miền Nam mang theo khi đi làm đi học. Đúng vậy, công nghệ rất phức tạp, rèn luyện tốt cho công nhân viên chức chúng tôi. 8,5 một cái thực sự là giá lương tâm. Hơn nữa mùa đông ở đây ngắn, sắp vào xuân, chúng tôi cũng chỉ bán được vài ngày, sẽ không gây ồn ào gì. Sau nhà khách, trong dãy lầu nhỏ công trình bộ để lại. Mấy nữ công nhân viên chức đều đeo khẩu trang lớn, nghiêm túc nhét một chậu sành vào vỏ tre khe hở siêu to, sau đó dùng tay đeo găng cầm một viên than cháy dở bỏ vào rồi dùng búa đập vỡ. 10 giây cuối cùng. Công nghệ tân tiến với giá trị gia tăng 100% hoàn thành. Tổng chi phí chưa đến 4,5 một chiếc vỏ than lửa, bán với giá 8,5 tại các trạm than đá. Mỗi bán được một cái, trạm than đá nhận được 5 phân. Trương Hoành Thành chắp tay sau lưng đi vào phân xưởng sản xuất, bảo người đóng gói 400 sản phẩm hoàn chỉnh đi cùng mình. Anh thông qua quan hệ với trường mẫu giáo đã liên hệ được một trường tiểu học, chuẩn bị quyên tặng 400 vỏ than lửa thiết kế của binh đoàn cho họ. Trường tiểu học đó nổi tiếng khó khăn. Phần lớn học sinh đều là con cháu nhân viên đến hổ thượng. Thế là, Trương Hoành Thành nhiệt tâm phúc hậu lại một lần nữa lên báo. Con cái nhân viên đến hổ học tiểu học có một đặc điểm, học sinh ở rất phân tán, gần như các khu đều có. Rất nhanh, dân thành phố phát hiện một số học sinh tiểu học cầm theo vỏ tre kỳ là đuổi theo phương tiện giao thông công cộng đến trường thầy cô giúp họ nhóm lửa, lớp học cũng giữ thông gió. Đài phát thanh tối cao dự báo thời tiết, khu vực Trung Hạ Lưu sông Trường Giang sắp đón đợt lạnh xuân hiếm gặp, dự kiến kéo dài từ 15 đến 30 ngày, Hổ Thượng, Tô Thành, Hàng Thành và các nơi khác từ ngày mai sẽ lần lượt có tuyết nhỏ đến trung. Trưởng sở, trạm than đá Thường Đức Lộ lại đặt hàng, còn đoạt mất số vỏ than lửa đã hứa với trạm than đá Hán Trung Lộ. Trưởng sở, cửa sau bị xe đẩy tay trạm than đá chặn hết, đồ ăn không đưa vào được. Trương Hoành Thành tức giận đuổi Khấu Thế Hoành vừa báo cáo xong ra ngoài. Anh quay lại tiếp tục cười nói ôn hòa lịch sự vào điện thoại. Chút việc vặt này có là gì? Công ty Bách Hóa các anh còn khách sáo gì với tôi? Yên tâm, tôi không mệt đâu. Gác máy, Trương Hoành Thành xoa mặt. Chắc kiếm được khoảng 8.000 đồng. Ha ha, tháng này tiền thưởng và phúc lợi cho công nhân viên chức có chỗ rơi rồi. Vụ đổi phòng bên Hải Ảnh sao không có tin tức gì? Anh còn tính kiếm vài căn phòng. Khụ khụ khụ, anh chỉ thuần túy nhiệt tâm thôi, thật đấy. Đối với loại đồ vật như điện thoại cố định, Trương Hoành Thành đôi khi rất phiền. Tuy nói vào năm 1975, có một chiếc điện thoại trong văn phòng là điều rất có mặt mũi, nhưng khi chiếc điện thoại này bị người lãnh đạo trực tiếp của mình thường xuyên bấm số gọi đến, Trương Hoành Thành liền cảm thấy chiếc điện thoại này có vẻ đáng ghét. Không tồi đấy, thằng nhỏ. Giọng điệu răng dạy người của Bộ trưởng Lý hôm nay lại có chút bình tĩnh hòa nhã. Trước đây khi ông mắng người thường rất nhiệt tình giao giạt. Mấy nghìn đồng lãi ròng, ha ha, trong mắt thằng nhỏ cậu, vẫn là không đáng nhắc tới, đúng không? Không tồi, giọng ông già bình tĩnh đáng sợ, phi thường không tồi. Nói thật, Trương Hoành Thành không sợ Bộ trưởng Lý mắng ầm lên, ngược lại kiểu giọng chua cay, đầy vẻ quan cách này mới làm anh cảm thấy hơi bất ổn. Đầu óc anh cũng đang quay nhanh. Không đúng, những người bên cạnh mình ông ấy đều rõ. Ai đã tiết lộ thông tin cho ông già này? Gió xuân Thượng Hải vừa mới tan đi mấy ngày, tiền của anh còn chưa kịp nguội mà. Bộ trưởng, tôi này không phải toán học không tốt sao? Mấy khoản lãi gộp này, tôi tính ngày nào cũng sai ngày đó, luôn có vài đồng không khớp sổ sách. Ông đừng coi thường mấy đồng này, tôi nghe nói người làm sổ sách sợ nhất là thừa hoặc thiếu vài đồng. Sổ sách chưa tính minh bạch, tôi đâu dám vội báo cáo với ông. Giọng Bộ trưởng Lý hơi ngừng lại. Vậy lý do cậu không kịp thời báo cáo lợi nhuận, tóm lại vẫn là trách tôi chưa cử kế toán cho cậu. Cậu đừng có giả ngốc để lừa đảo tôi. Tiếng nổ vang truyền từ đầu dây bên kia, Trương Hoành Thành ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nói đi, lần này cụ thể kiếm được bao nhiêu? Đại khái cũng chỉ 1-2 nghìn đồng thôi. Giọng điệu trong điện thoại lại ngừng. Tôi cho thằng nhỏ cậu cơ hội nói lại lần nữa. Bộ trưởng, toán học của tôi thực sự không tốt lắm, đại khái. Có lẽ, không sai biệt lắm hơn 2.000 một chút. Đừng có mà xoắn. Hay là 3.000, không, 4.000. Được rồi, thằng nhỏ thối, cậu tưởng lão tử đang chia của với cậu à còn hay là... Trương Hoành Thành, đoàn chính thái độ cho tôi, thành thật khai báo. Trương Hoành Thành giật mình, trả lời chắc nịch. Báo cáo lãnh đạo, lần này kiếm lời 8.322 đồng 6 hào 7 xu. Cái đó... Thực sự là vô tình kiếm được, tôi vốn chỉ định giúp một chút ở giữa. Anh không biết rằng Bộ trưởng Lý đầu bên kia đang nhanh chóng cởi khuy áo, đôi mắt già sáng quắc. Được lắm, Trương Hoành Thành, hơn 8.000 chính là hơn 2.000 một chút trong miệng cậu. Nếu không phải hôm qua Bộ trưởng Đỗ không hiểu sao chúc mừng ông một hồi, ông còn không biết Trương Hoành Thành đã là một vụ mua bán nhỏ lớn thế nào ở Thượng Hải. Chỉ trong 20 ngày ngắn ngủi, nhà khách đã ủy thác hơn 100 trạm than ở Thượng Hải bán hộ hơn 2 vạn rổ than, bán sạch sành sanh. Mà trước đây thằng nhỏ này báo cáo với ông thế nào? Phân xưởng một làm ra sản phẩm công nghệ cao, không tạo ra ảnh hưởng lớn. Còn không tạo ra ảnh hưởng lớn, có vài đơn vị ở Thượng Hải đều mua sắm tập thể. Không làm việc đàng hoàng. Thằng nhỏ cậu đúng là điển hình. Một nhà khách tốt, một đồng phí lưu trú cũng không kiếm được. Giọng mắng người của Bộ trưởng Lý cuối cùng đã khôi phục bình thường. Suốt ngày đặt tâm tư vào chuyện bên ngoài. Có biết không, lần này các bộ phận bình chiến sĩ thi đua, thằng nhỏ cậu chính vì nghiệp vụ chính quá kém, suýt bị người ta loại ra. Trương Hoành Thành đang chuẩn bị biện hộ bỗng sáng mắt lên. Ồ, có thể được Bộ trưởng Lý nhắc đến chiến sĩ thi đua, ít nhất cũng phải là cấp binh đoàn chứ. Tôi bảo đảm sẽ lập tức tổ chức toàn thể công nhân viên chức học tập cải tiến, phấn đấu tháng sau đạt thành tích tốt. Bộ trưởng, ngày mai tôi sẽ lập tức chuyển tiền đến 3.000, không, 4.000 đồng. 5.322 đồng 6 hào 7 xu. Đều chuyển lại cho lão tử, phần còn lại là chi phí hoạt động năm nay của nhà khách các cậu. Cậu cứ âm thầm vui đi, đừng nói tôi, lão Lý đầu, không cho người dưới đường sống. Trương Hoành Thành nghe xong chỉ biết mím môi. Nói như thể ông đã từng cấp cho nhà khách một đồng nào vậy? Nhưng vì danh hiệu chiến sĩ thi đua, anh vẫn phải dỗ Bộ trưởng Lý. Đương nhiên rồi, ông cứ chiếu cố chúng tôi nhiều nhé. Bộ trưởng Lý nghe vậy liền nhíu mày, ông luôn cảm thấy thằng nhỏ đối diện đang ám chỉ mình. Chuyện chiến sĩ thi đua binh đoàn thực ra đã được thông qua trong cuộc họp từ lâu. Trương Hoành Thành đã trúng cử, còn phá vỡ vài kỷ lục bình chiến sĩ thi đua của binh đoàn. Chủ yếu là tuổi tác của anh, chưa đầy 21 tuổi, là chiến sĩ thi đua cấp binh đoàn, còn là trong top 3 dẫn đầu. Điều này khiến nhiều người lén bàn tán và dị nghị. Bởi vì top 3 đầu chắc chắn sẽ được đề cử đi tham gia bình chiến sĩ thi đua toàn quốc. Nếu không phải ông và mấy lãnh đạo binh đoàn mạnh mẽ áp chế, một số người bên dưới thậm chí còn định bắt bẻ trên mặt kinh doanh chính của nhà khách Trương Hoành Thành. Bảo thằng nhỏ này chú ý vào nghiệp vụ chính, cũng là vì tốt cho nó. Ít nhất thu nhập lưu trú của nhà khách không thể là số 0. Thực ra Bộ trưởng Lý thấy tình hình hiện tại đã rất tốt rồi. Nếu thằng nhỏ này thực sự có thể giúp bộ phận kiếm lãi ròng 5.000 mỗi tháng, thì một năm xuống là 6 vạn đồng. Ông và mấy lãnh đạo binh đoàn đều im lặng không nói. Bộ trưởng Lý bề ngoài mắng Trương Hoành Thành làm sổ sách không thành thật, nhưng thực ra người không thành thật chính là bên binh đoàn. Đừng nhìn binh đoàn mỗi năm có nhiều vật tư và tiền qua tay, thực ra lợi nhuận thực sự có thể điều phối cũng rất khẩn trương. Hơn nữa, thời buổi này nhà khách nào kiếm tiền? Đều chỉ xem nhà ai bù lỗ nhiều hay ít thôi. Tiền nhà khách chuyển về, mấy vị lãnh đạo đều giấu kín mít. Năm ngoái dịp Tết, thanh niên trí thức binh đoàn mỗi người được phát thêm một chiếc khăn tắm, xét cho cùng vẫn là công lao của bên Thượng Hải. Đây cũng là lý do mấy lãnh đạo lớn cứng rắn chống lại ý kiến của một số người bên dưới, đưa Trương Hoành Thành vào top 3. Tiền đến tay, Bộ trưởng Lý thần thanh khí sảng. Những bực bội tích tụ trong công tác thời gian qua đều được phát tiết qua điện thoại. Ông bưng tách trà đung đưa đi họp. Mấy lãnh đạo binh đoàn nhìn thấy tư thế đi đường của ông, trong lòng đều khẽ mỉm cười. Xem ra lão Lý lại ép được không ít từ thằng nhỏ Trương. Chính ủy binh đoàn không thích hút thuốc lá máy, thường tự cuốn lấy trên bàn. Ông vừa cuốn thuốc vừa trêu Bộ trưởng Lý. Lão Lý này, đừng có lúc nào cũng bắt nạt tiểu Trương, nói đi, lần này móc tay được bao nhiêu. Bộ trưởng Lý không cần đảo mắt, nói dối trơn tru với giọng điệu phong phú. Ai, thằng nhỏ đó ngày cũng không dễ sống, nghiệp vụ chính không tốt mà, nó cũng biết. Lần này thu nhập cũng chỉ đủ phát chút tiền thưởng cho nó, đâu còn tiền cho tôi. Không đúng chứ? Có người cười chỉ Bộ trưởng Đỗ. Lão Đỗ vừa nói, tiểu Trương các anh một hơi bán ra hơn 2 vạn cái rổ gì đó. Bộ trưởng Lý liếc trắng đối phương. Một cái rổ kiếm được mấy xu, các anh còn có mặt mũi thèm à? Chính ủy binh đoàn cười nghịch nghịch ngón tay. Tôi thấy tiểu Trương toán học là học từ lão Lý anh, mấy xu. Hơn 8.000 lãi ròng đấy, mấy xu này là mấy chục đồng à? Bộ trưởng Lý sững người. Đờ mờ, điện thoại của lão tử, mà các anh dám nghe lén. Có người ha hả cười. Trùng hợp thôi, chỉ là trùng hợp, mấy anh em chúng tôi vừa rồi đến phòng chuyển tiếp điện thoại kiểm tra vệ sinh. Mấy lãnh đạo lớn binh đoàn đi kiểm tra vệ sinh phòng chuyển tiếp điện thoại. Lừa ma à, quả nhiên là học không có chuyện tốt. Bộ trưởng Lý vừa mới nhận được hơn 5.000 chưa đầy nửa giờ, quay đầu lại chỉ còn hơn 2.000. Toàn là thổ phỉ sống. Ủa? Bộ trưởng Lý nhìn thế nào cũng thấy ánh mắt lão hàng sư bốn nhìn mình có gì đó không đúng. Lạnh lẽo. Tuổi lớn như vậy rồi, sao còn nhiều kỹ năng thế? Lòe. Lão Lý đầu còn muốn đi lo một việc. Ông cảm thấy thằng nhỏ Trương Hoành Thành này trong tay không chỉ có 3-4.000 đồng, phải nhanh chóng sắp xếp một kế toán qua đó. Trước tiên không thể tìm sư bốn, nếu không đi rồi không chừng sẽ bị thằng nhỏ dỗ ngọt. Ở trong bộ binh đoàn cũng không được, miệng không kín. Còn phải là người xuất thân từ thành phố lớn, nếu không đến Thượng Hải sẽ rụt rè sợ hãi, làm sao đối phó được tên xảo quyệt đó. Thằng nhỏ này trước kia trà trộn ở Cáp Tây, mà Cáp Tây ở Đông Nam tỉnh H, vậy chọn từ khối Tây Bắc tỉnh H của binh đoàn. Trương Hoành Thành gác máy điện thoại của Bộ trưởng Lý, thầm tính sổ trong lòng. Cộng với 3.000 đồng giữ lại lần này, tiền mặt nhà khách có thể chi phối khoảng 7.000. Tuy nghiệp vụ chính của nhà khách không kiếm được tiền, nhưng chỉ riêng thu chi của phân xưởng mộc đã đáng để Bộ trưởng Lý cử một kế toán đến. Trương Hoành Thành không phải không thể phát triển tốt nghiệp vụ chính của nhà khách, anh chỉ không muốn để ai đó trong binh đoàn thấy cái gì đó ngon liền sinh lòng tham. Nếu nhà khách đông khách như mây, nghiệp vụ chính vận hành suôn sẻ, nói không chừng sẽ có người nhắm vào vị trí của anh. Ai mà chẳng muốn ở lại Thượng Hải, thành phố phồn hoa này. Còn hiện giờ, dù nhà khách gặp khó khăn trong nghiệp vụ chính nhưng lại vẫn kiếm được tiền, ai đến cũng chưa chắc làm được một nửa như anh. Tình trạng kinh doanh kiểu này thực ra là một lớp vòng bảo vệ Trương Hoành Thành tự xây cho mình. Nên giờ đây mấy lãnh đạo lớn binh đoàn mới dùng danh hiệu chiến sĩ thi đua làm mồi, bảo anh tập trung kinh doanh nghiệp vụ chính của nhà khách. Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Hoành Thành mỉm cười. Chẳng phải chỉ là nghiệp vụ chính của nhà khách sao? Ai bảo nhất định phải hạ công phu vào khách lưu trú, giảm giá phòng, làm sao có thể? Phó khoa trưởng Lưu của Cục Thương nghiệp rất nhanh nhận được điện thoại xin giúp đỡ của Trương Hoành Thành. Một số khu vực của nhà khách binh đoàn cần trang trí, Trương Hoành Thành đã chọn đội thi công dưới quyền Cục Thương nghiệp của họ. Phó khoa trưởng Lưu không biết phải cảm ơn người anh em Trương này thế nào. Vì ngân sách có hạn, nên mỗi năm Thượng Hải yêu cầu các hạng mục thi công cũng có hạn, nhưng lại có nhiều đơn vị đều có đội thi công riêng. Các nhiệm vụ xây dựng chính đều bị phân cho bộ phận xây dựng và đơn vị thi công thị chính, phần còn lại ở các góc nhỏ cũng bị các đơn vị có quan hệ dành trước. Đội thi công của Cục Thương nghiệp có năng lực trang trí không tồi, Đại Lâu Chiêu Thương và Khách sạn Ngoại giao Phương Đông đều là tác phẩm của họ. Đáng tiếc bây giờ là năm 1975, năm đề xướng giản dị tiết kiệm, tác phẩm trang trí của họ không những không trở thành danh thiếp, ngược lại trở thành gánh nặng. Phàm là biết Đại Lâu Chiêu Thương và Phương Đông Ngoại giao do họ trang trí, đều tự động tránh xa việc giao công trình cho họ, một là sợ dự toán không đủ, hai là sợ bị chê bai sau khi trang trí xong. Phó khoa trưởng Lưu nhớ lần trước mình chỉ tình cờ đề cập, nói nếu nhà khách binh đoàn có nhiệm vụ xây dựng gì, nhất định phải ưu tiên xem xét đội thi công dưới quyền họ. Vì đội thi công Cục Thương nghiệp cả năm không có mấy nhiệm vụ, cấp trên đã đề xuất vài lần muốn chuyển đội thi công đi hợp nhất với đơn vị xây dựng khác. Vì vậy người trong đội thi công đã náo loạn nhiều lần. Ai cũng muốn tiếp tục ở lại Cục Thương nghiệp làm công nhân viên chức, ai thích ai đi. Vừa đầu xuân, lãnh đạo lại đề cập đến chuyện đội thi công, đáng tiếc vẫn không có nhiệm vụ nào. Trưởng khoa Tiểu Trương danh nghĩa là nhờ lão Lưu trả ơn giúp đỡ, thực tế là mình lại nợ đối phương một ân tình. Người này quá dễ giao thiệp. Bên nhà khách cho 5.000 đồng kinh phí trang trí, không có chút ý gì ước ác bẩn thỉu. Trưởng phòng thương vụ của Cục Thi công đội trưa hôm đó liền vội vã chạy đến. Sợ Trương Hoành Thành đột nhiên hối hận. Thời buổi này, nhà khách nào cũng giống nhau, đều chú trọng phong cách giản dị tự nhiên. Nhà khách chính quy ai rảnh mà trang hoàng chứ? Lại không phải đơn vị tiếp đãi đối ngoại. Trương Hoành Thành thì không quá chính quy. Vốn là giá phòng quá cao, khách hàng hiếm hoi ở nhà khách binh đoàn, nên anh chuẩn bị đao to búa lớn trang hoàng nhà ăn, bếp và phòng khách tầng một lần. Đây không phải Trương Hoành Thành đột nhiên nảy lòng tham. Ví dụ như kế hoạch trang trí nội thất theo phong cách tối giản mới, từ năm ngoái đã đặt hàng với xưởng nội thất và xưởng dệt. Lý do trang hoàng của anh cũng hoàn toàn chính đáng. Không phải nói tôi kinh doanh kém sao? Tôi bỏ tiền túi ra trang hoàng, chẳng phải để tăng doanh thu đó sao? Nhà khách vốn không có khách, rất thuận tiện cho đội trang hoàng vào làm việc. Chỉ có cư dân phố lân cận là không hài lòng với việc trang hoàng nhà khách. Không phải họ phàn nàn đội trang hoàng làm mồm, mà vì cửa ra vào sườn tây tầng 1 của nhà khách bị tạm thời đóng lại. Nơi đó có một tấm biển nhỏ, phòng y tế nhà khách binh đoàn đóng tại hổ. Mấy tháng qua, cư dân lân cận ai cũng biết bác sĩ Tiểu Sở ở phòng y tế nhà khách có tay nghề cao. Đôi khi bệnh nhỏ, bác sĩ Sở không kê nhiều thuốc, chỉ cần châm cứu vài cái là khỏi. Còn có vài cư dân mang bệnh mãn tính, uống thuốc đông y do bác sĩ Sở kê, gần đây cũng đều có chuyển biến tốt. Trước cửa đại sảnh phía đông nhà khách có thể giăng lưới bắt chim, còn cửa hông phía tây thì xếp hàng dài. Mấy nữ nhân viên tạm thời thường mời thêm một y tá. Họ không chăm sóc bệnh nhân, chỉ phụ trách phát số và duy trì trật tự cho cư dân. Đây là ý tưởng Trương Hoành Thành nghĩ ra để chiếu cố bạn gái. Mỗi ngày chỉ nhận 40 bệnh nhân, không khám thêm. Bệnh nhân tìm đến vì tiếng tăm không ít, số khám ngày càng khan hiếm, thậm chí xuất hiện tình trạng mua số bán ân tình. Trương Hoành Thành đã chuẩn bị trang hoàng, làm sao có thể không trang hoàng nơi bạn gái làm việc. Phòng y tế nhà khách binh đoàn tạm ngừng khám bệnh nửa tháng. Cư dân xung quanh vốn rất thân thiện với Trương Hoành Thành, giờ nhìn thấy anh đều có vẻ mặt kỳ lạ. Giảng Dũng cuối cùng đã trở về từ quê. Mang theo một đống đồ lớn nhỏ. Trong đó một nửa là nhờ anh mang giúp nhà Trương Hoành Thành. Đáng tiếc Trương Hoành Thành chỉ vui được vài giây. Bùi Thục Tỉnh và Trương Ngọc Mẫn nhờ Giảng Dũng mang đến, 88% quà lại là tặng cho Sở Miêu Hồng. Anh chỉ được hai bộ quần áo. Áo lông do Bùi Thục Tỉnh đan và găng tay do Trương Ngọc Mẫn làm. Găng tay của Trương Ngọc Mẫn là bí mật nhờ Giảng Dũng mang đến. Đôi găng tay bông này có hình dáng hơi trừu tượng, nằm ngón tay đều dài bằng nhau. Trương Hoành Thành cắt mãi mới cắt được mớ chỉ rối bên trong găng tay, nếu không tay căn bản không thể đút vào. Mới đeo được nửa giờ, găng tay đã rã đường may. Sở Miêu Hồng vừa cười vừa thu lại các bộ phận của găng tay, cô định sửa lại cho cô em chồng tương lai. Giảng Dũng nghỉ ngơi nửa ngày lại trở nên hoạt bát, dám đuổi theo Trương Hoành Thành đánh. Hai tháng định lượng dầu đấy, anh lái xe lên mặt trăng à. Giảng Dũng không có xe để lái trở nên ủ rũ như không có bạn gái, để tránh Trương Hoành Thành trả thù, anh tìm cớ đi giúp đỡ bên khu vực Lão Diêu Khẩu. Nếu không phải anh chạy nhanh, sự trả thù của Trương Hoành Thành đã rơi xuống đầu anh. Đường đường môn phụ mà không thu thập được cậu tài xế nhỏ sao? Đừng nhìn Giảng Dũng ngày xưa chơi với Trần Bội Lôi, Lư Yến, nhưng thực ra khi ở cùng các nữ đồng chí khác, anh ta rất không tự nhiên. Trương Hoành Thành đã viết sẵn thư giới thiệu cho Giảng Dũng đi làm ở Phụ Liên và cửa hàng bách hóa lân cận. Xin lĩnh vật tư đặc biệt dành cho phụ nữ toàn đơn vị. Công tác trang hoàng nhà khách tiến hành rất nhanh, tiền trên sổ sách mỗi ngày một ít đi. Nhà khách vừa phát lương lần thứ hai, kế toán nhỏ do Bộ trưởng Lý cử đến đã đến hộ báo đến. Nữ thanh niên trí thức này đến từ khu vực Tây Bắc của binh đoàn xây dựng tỉnh H, xuất thân kinh thành, Bộ trưởng Lý nói qua điện thoại rằng cô rất có năng lực. Bộ trưởng Lý dường như có chút đắc ý. Đồng chí Trương Hoành Thành, lâu rồi không gặp. La Cầm rộng rãi đưa tay, bắt tay với Trương Hoành Thành đang tươi cười. Trương Hoành Thành thì vui mừng không thể tả. Lãnh đạo cử người đến giám sát tôi thật quen thuộc. Xưởng tre Trúc Xuân Phong Hàng Thành. Xưởng trưởng Mã mới nhậm chức nhấp một ngụm trà. Mới đầu xuân, tình hình rối ren hơn 2 vạn giỏ tre do tiền nhiệm để lại đã được anh giải quyết thành thạo. Điều này khiến lãnh đạo cấp trên và công nhân viên cấp dưới đều rất hài lòng với anh. Tuy việc chuyển giao lô hàng này thực sự mệt một chút, nhưng ít ra đã bù đắp được tiền lương và tiền thưởng thiếu của công nhân viên. Đơn vị mệt tiền không quan trọng, miễn là công nhân viên không mệt là được, chuyện nhỏ. Tiểu sử. Xưởng trưởng Mã gọi Tâm Phúc, mà gần đây anh rất tán thành vào văn phòng. Sử Văn Tính vội vàng bước vào. Xưởng trưởng, có việc gì à? Xưởng Xuân Phong chúng ta không thể quên người đã đào giếng cho nước uống, quà tặng cho nhà họ Sở đã chuẩn bị xong chưa? Sử Văn Tính gật đầu cười. Chủ nhiệm Tào văn phòng đã mua xong đồ, toàn là quà tặng tốt. Tôi sẽ qua một chuyến sau giờ tan tầm. Xưởng trưởng Mã lắc đầu. Giờ tan tầm người đông mắt tạp, tôi thấy cậu đi ngay bây giờ đi, nói lời cảm ơn tử tế với mẹ vợ tương lai của người ta. Sử Văn Tính hiểu ý xưởng trưởng Mã. Thực ra xưởng trưởng Mã cũng giống như người tiền nhiệm, muốn mở rộng thị trường hỗ thượng cho xưởng, chỉ là xưởng trưởng Mã nhắm vào mối quan hệ trong tay tiểu Trương trưởng khoa. Khi Sử Văn Tính tặng quà cho Tôn Tô Vân, bà nhất quyết không chịu nhận, dằn có một hồi lâu trước cửa nhà họ Sở. Cuối cùng Sử Văn Tính liếc mắt một cái, đơn giản là đặt đồ xuống rồi chạy. Có lẽ ngay cả Sở Miêu Hồng cũng không biết anh ta ở đâu, nhà họ Sở muốn trả lại đồ cũng không có cách. Còn việc trực tiếp mang đồ trả lại đơn vị người ta, Tôn Tô Vân không ngốc đến thế. Đó là công khai đánh vào mặt cả xưởng người ta. Trương Hoành Thành nghe nói mẹ vợ tương lai kể rằng xưởng Xuân Phong tặng toàn đồ ăn, cũng không để tâm lắm. Nhưng anh vẫn bảo Sở Miêu Hồng liệt kê danh sách báo cáo 2 lần nhận đồ. Bánh kẹo và thức ăn không vấn đề, đồ bổ và dược liệu đều tính vào phòng y tế nhà khách. Nhưng việc Sử Văn Tính tặng quà vẫn bị người thấy. Ban đầu hàng xóm chỉ bàn tán vài câu, truyền miệng một hồi thì tin tức tự biến dạng. Tin tức cuối cùng truyền đến tai gia đình Khổng Trí Lễ, nội dung đã biến thành mấy trăm đồng tiền mặt và phiếu gạo mấy trăm cân, thật khoa trương. Mẹ Khổng Trí Lễ không nhịn được, lén viết một lá thư tố cáo, nhét vào hòm thư tố cáo của văn phòng khu mổ. Hừ, con rể họ Trương nhà họ Sở, cứ chờ xui xẻo đi. Mẹ Khổng Trí Lễ chờ đợi mãi, thấy đã gần 3 tháng mà bên nhà họ Sở không có động tĩnh gì, bà ta không thể chờ thêm. Vừa lúc con trai từ thôn núi Đông Bắc gửi thư về than khổ, kích thích bà ta không chịu nổi, đơn giản là trực tiếp đến khu. Thì ra lá thư đó là bà viết. Người của khu nhìn thấy mẹ Khổng Trí Lễ, không có chút sắc mặt tốt nào. Chính vì lá thư đó, họ chỉ đi làm binh đoàn xây dựng hỗ trợ điều tra. Loại chuyện này bình thường không là gì, kết quả binh đoàn bên đó trực tiếp tác ngược lại. Các người cấp bậc gì? Muốn điều tra cán bộ chúng tôi, được, gửi công văn từ thành phố các người đến. Rõ ràng là muốn bao che. Kết quả cuối cùng ngoài dự đoán, thành phố của trách người cấp dưới. Người ta giúp xí nghiệp địa phương chúng ta giải quyết vấn đề, nhận đồ cũng đã báo cáo, các người quay lại còn điều tra người ta. Nói ra không mất mặt sao? Sau này ai còn dám giúp xí nghiệp chúng ta làm việc? Mẹ Khổng Trí Lễ lập tức bị giữ lại. Cán sự không phải ngốc, dễ dàng khai thác từ miệng người phụ nữ này lý do bà ta hận nhà họ Sở và con rể tương lai của họ, trả thù. Tin tức truyền đến Trương Hoành Thành là vào đầu tháng 3. Người thật thà sao có hại. Anh nhờ Giản Dũng gọi điện cho Trần Bội Lôi. Chỉ vài ngày sau, chợ đen ở Trấn Vân Tây bị đội duy trì trật tự thanh niên trí thức của đại đội 2 đoàn 39 đột kích. Nghe nói tại hiện trường có hơn 100 người chạy tán loạn, nhưng hơn 20 thanh niên trí thức áo đỏ băng đỏ chỉ tóm hai người đàn ông sau một hồi đuổi điên cuồng. Khổng Trí Lễ và bạn cùng phòng bị áp giải thẳng về huyện. Hai vị này chính là tội phạm có tiền án. Chuyện nhà Khổng, Trương Hoành Thành chỉ ra tay qua loa. Vào tháng 3, việc trang hoàng mới đã hoàn thành. Kế hoạch phát triển nghiệp vụ chính của anh cũng được đưa lên lịch trình. Nhà ăn lớn của nhà khách binh đoàn vừa trang hoàng xong. Trương Hoành Thành đang dẫn Dương Cùng Hải và Mầm Giai Tân tham quan. Dương Cùng Hải là giám đốc phương Đông Ngoại giao. Anh bị Trương Hoành Thành mỹ miều gọi đến với danh nghĩa, mời góp ý kiến cho trang hoàng mới. Còn Mầm Giai Tân là Trương Hoành Thành tìm cớ mời đến để đối chiếu sổ sách sofa và song môi với La Cầm. Thời gian đều chọn vào ngày đầu tiên sau khi trang hoàng xong. Dương Cùng Hải kiến thức rộng quả thực rất kinh ngạc. Rõ ràng là gạch giản dị, chỉ đổi cách sắp xếp, lại đặc biệt có phong cách. Khác với thời đại này thích dùng tường vôi, nhà ăn lớn của nhà khách lại táo bạo dán những khối gạch men sứ lớn. Toàn bộ cửa sổ nhà ăn lớn không dính một hạt bụi, dùng rèm sa trắng mà ngay cả phương Đông Ngoại giao của họ cũng ít dám dùng. Loại màu này rất phiền toái khi giặt. Bộ sofa phong cách giản dị và bàn trà kết hợp hoàn hảo giữa màu xám yên tĩnh và màu gỗ tự nhiên thanh nhã. Ấn tượng sâu sắc nhất là ở các khe tường góc, cạnh đèn treo, nơi này sử dụng nhiều đèn dây tóc. Dưới ánh đèn sáng rực, như cung điện vậy. Lão đệ, chỗ này của cậu làm chúng tôi ngoại giao cũng phải xấu hổ. Trương Hoành Thành thì vẻ mặt phiền muộn. Các anh chắc cũng nghe nói phân xưởng một nhà khách chúng tôi gần đây là một vụ, nợ cục thương vụ một ân tình lớn. Tôi cũng không còn cách nào mới giao công trình này cho đội thi công cục thương vụ. Ai ngờ, ai, tôi cứ tưởng những lời đồn trước đây hơi khoa trương. Dương Cùng Hải là người trong ngành. Anh chỉ vào Trương Hoành Thành với vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp họa. Cậu cũng dám dùng đội thi công cục thương vụ, không biết đại lâu chiêu thương và ngoại giao chúng tôi đều do họ làm à chật chật chật chật, nhưng tôi cũng không ngờ tay nghề họ tiến bộ nhanh đến thế. Mầm Giai Tân nhìn nhà ăn lớn trước mắt, mắt cũng sáng lên. Anh cũng tin lời Dương Cùng Hải, tại đội thi công cục thương vụ quen thói tiêu xài phung phí. Anh hiểu rõ nỗi buồn của Tiểu Trương. Nhà khách binh đoàn vốn đã kinh doanh kém, giá phòng cao mà không có khách. Giờ trang hoàng có lẽ quá tốn kém, muốn hoàn vốn chắc phải tăng giá. Khách hàng có lẽ càng thưa thớt. Mầm Giai Tân vỗ vai Trương Hoành Thành. Đừng nản chí, Tiểu Trương, tôi thấy chỗ này còn tốt, vừa hay tôi có một việc, coi như trả ơn cậu trước. Trương Hoành Thành vui mừng khôn xiết. Ồ, cuối cùng cậu cũng mở miệng sau khi nhịn lâu vậy. Cảm ơn, cảm ơn. Nhưng đơn vị các anh đều là nghiệp vụ ngoại giao, chúng tôi e không đủ tư cách. Trương Hoành Thành lắc đầu như trống bỏi. Mầm Giai Tân vội nắm tay anh. Không sao, chỉ cần có chỗ này là được, công nhân viên các cậu đứng ngoài cổ vũ là được. Đối với Mầm Giai Tân, thời điểm Trương Hoành Thành hoàn thành trang hoàng thật là quá đúng lúc. Hồ Béo ở thời không bên cạnh gần đây đầu tư vào một xí nghiệp ngoại thương tư nhân. Công ty mẹ của xí nghiệp này là đơn vị quốc doanh. Đại đơn vị này vài thập kỷ trước gọi là công ty ngoại mậu Hữu Thành, chính là công ty của Mầm Giai Tân hiện nay. Lý do Hồ Béo có thể dễ dàng tìm đúng chỗ chủ yếu vì Mầm Giai Tân đang đứng trước mặt Trương Hoành Thành quá nổi tiếng. Ảnh của anh được dán ở hành lang lịch sử công ty mẹ vị trí thứ 7. Tổng giám đốc thứ 5 của công ty mậu dịch Hữu Thành. Theo ghi chép lịch sử của công ty mẹ, tháng 3 năm 1975, công ty chuẩn bị một cuộc gặp gỡ ngoại thương. Tháng đầu mùa xuân, những cuộc gặp gỡ kiểu này rất bình thường ở Hổ Thượng. Trong giai đoạn này, các địa điểm có thể cung cấp dịch vụ ngoại giao ở Hổ Thượng đều kín chỗ. Nhưng địa điểm họ đặt lại bị trưng dụng cho tiếp đãi ngoại giao quan trọng hơn 2 ngày trước khi hội nghị diễn ra. Hiện giờ người trong công ty của Mầm Giai Tân đang khắp Hổ Thượng tìm địa điểm thích hợp. Đáng tiếc địa điểm đủ điều kiện tiếp đãi ngoại thương thực sự có hạn, cuối cùng công ty đành đặt cuộc gặp tại một nhà Tây ở ngoại ô, nhà Tây thiếu bảo trì. Cuộc gặp mùa xuân được chuẩn bị kỹ lưỡng nửa năm của toàn công ty kết quả thảm hại. Sự việc này được ghi lại trong lịch sử công ty vì đây là dự án cuối cùng do tổng giám đốc đầu tiên của Hữu Thành chủ trì trước khi về hưu. Vị lão nhân này thậm chí vẫn nhắc đến chuyện này trước khi qua đời. Trương Hoành Thành cố tình chọn thời điểm để Mầm Giai Tân thấy nhà ăn lớn rực rỡ của mình. Nghiệp vụ chính của nhà khách không chỉ là lưu trú, thu nhập từ hội nghị và tiệc chiêu đãi cũng là một phần. Khiến anh thèm chết. Anh tiếp tục lắc đầu từ chối Mầm Giai Tân, với vẻ cố chấp tuyệt đối không phạm sai lầm, khiến Mầm Giai Tân gần như dậm chân. Tiểu Trương, chúng ta anh em với nhau, giá cả còn thương lượng được. Nếu cấp trên các cậu trách móc, lãnh đạo công ty chúng tôi sẽ giúp gánh. Anh Mầm, không ổn lắm, tôi chỉ là nhà khách binh đoàn, ảnh hưởng không tốt. Dương Cùng Hải cũng biết tình hình cấp bách của công ty Mầm Giai Tân, nên giúp nói đỡ một câu. Thôi nào, Tiểu Trương, nhà khách các cậu cũng từng chính thức tiếp đãi khách nước ngoài, các cậu không đủ tư cách thì chỗ khác càng không đủ. Ôi, được rồi, nếu anh Dương đã nói vậy thì không có lần sau nhé. Mầm Giai Tân và Dương Cùng Hải đều cười. Dương Cùng Hải cười rồi cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng là công ty Mầm Giai Tân đang tìm địa điểm, sao cảm giác mình vừa rồi cũng nợ Tiểu Trương một ân tình. Buổi gặp mặt ngoại thương mùa xuân do công ty Hữu Thành tổ chức tại nhà khách binh đoàn đã thành công rực rỡ. Trương Hoành Thành lúc này thành thật chẳng làm gì động tác bên ngoài. Tất nhiên, động tác ở đây chỉ là anh không làm những thứ thu hút ánh mắt khách nước ngoài, còn việc trưng bày những nét đặc sắc của nhà khách, anh vẫn có chút tâm tư. Thiếu Trương Hoành Thành rất nhiều lần nhân tình với cục thương vụ, lần này anh đơn giản dùng hết nhân tình. Anh mượn 2 máy in của cục thương vụ về đây, hiện trường còn chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và bút máy. Dây điện thoại cũng được kéo từ văn phòng dưới lầu lên hiện trường hội nghị. Trương Hoành Thành biết hôm nay công ty Hữu Thành mời các thương nhân võ và Đông Nam Á, vì thế anh còn chuẩn bị vài hoạt động nhỏ. Hễ công ty Hữu Thành ký kết được một đơn hàng, Trương Hoành Thành sẽ cho nhân viên phục vụ đốt một tràng pháo bên ngoài cửa, rải hoa giấy đỏ đã cắt sẵn bay đầy trời. Mấy người Nhật dẫn đầu nhìn đến hai mắt sáng rực, tốt quá, cái này nhất định phải học về. Sau này trong công ty ai mở đơn lớn, cũng sẽ làm như vậy. Nếu nói trong lịch sử công ty Hữu Thành tổ chức gặp mặt thành công với tỷ lệ 1, thì lần này tại nhà khách binh đoàn thành công ít nhất phải đạt mức 5 trở lên. Mà dự tính lạc quan nhất của công ty Hữu Thành trước đó cũng chỉ khoảng 3.8. Thực ra, phí thuê phòng ăn lớn Trương Hoành Thành cho mượn rất đắt, 3 ngày hội nghị tốn tới 700 đồng. Nhưng cuối cùng công ty Hữu Thành đã trả tròn 1.000 đồng. Các lãnh đạo Hữu Thành nói, lần sau vẫn muốn mượn địa điểm của họ. Bầu không khí giao dịch quả thực là không ai sánh bằng. Nếu Tiểu Trương có điều e ngại, họ sẽ tự mình đi nói với bộ trưởng Lý của binh đoàn. Trương Hoành Thành nổi tiếng ở Hổ Thượng nhờ nhân thiết, bạn bè nhân tình khắp nơi, chủ yếu vì anh không thể ngăn người ta nói. Anh là cán bộ binh đoàn đóng tại Hổ, không có xung đột lợi ích gì với nhân sĩ địa phương. Nhưng hôm nay Trương Hoành Thành ở trong binh đoàn xây dựng, lại không hẳn được mọi người yêu thích. Mấy vạn thanh niên trí thức, vốn là tàng long ngọa hổ. Mọi người dựa vào bản lĩnh, người đến kẻ đi, hoặc thưởng thức lẫn nhau, hoặc tranh tài khoe sắc. Đều là xuất thân thanh niên trí thức, ngoài khác biệt về gia đình, về năng lực làm việc, ai cũng không phục ai. Thời đại này, người trẻ tâm khí cao và năng lực mạnh như cá giết qua sông. Cho đến khi một thiên tài 19 tuổi xuất hiện như sao băng. Từng việc một bày ra đó, khiến tất cả đối thủ cạnh tranh đều cảm thấy da đầu tê dại. Với năng lực của họ, ở vị trí và hoàn cảnh như Trương Hoành Thành lúc đó, làm tốt được một việc đã là may mắn, nhưng Trương Hoành Thành lại dễ dàng làm tốt hết thảy. 19 tuổi đề bạt, 20 tuổi là con rể, ai nghe cũng nghĩ đây là kẻ háo danh, nhưng lý lịch của Trương Hoành Thành lại vững chắc đáng sợ. Trước khi Trương Hoành Thành đến Hổ, những cán bộ trẻ muốn tranh cao thấp với anh vẫn còn ấm ức trong lòng. Nhưng khi Trương Hoành Thành thoát khỏi thế bế tắc của Bạch Lang Bộ, xử lý nhà khách từ không thành có, đối diện với ảnh chụp toàn cảnh nhà khách gửi về hổ thượng, hầu như tất cả đều mất hứng thú đối đầu với anh ta. Biết không bằng là một chuyện, nhưng cam tâm bị người khác chiếm trước lại là chuyện khác. Đặc biệt trong số những người vốn được binh đoàn bồi dưỡng tốt nhất, có người đang chìm đắm trong suy nghĩ. Sau khi bước vào năm 1975, ở bản bộ binh đoàn có hai tin đồn lan truyền rất nhanh. Danh sách bình chọn chiến sĩ thi đua toàn quốc và danh sách cán bộ trẻ vào kinh tu nghiệp. Có người nói, hai danh sách cộng lại tổng cộng 7 suất, mà Trương Hoành Thành ở hổ thượng một mình chiếm 2 suất nội bộ. Dựa vào đâu mà anh ta được chọn nội bộ? Người ở bộ tài vụ binh đoàn đều khịt mũi coi thường với nghi vấn này. Xe lửa rong ruổi trong đêm tối. Thạch Hữu Quý, cán bộ thanh niên trí thức thuộc sư đoàn 3 của binh đoàn xây dựng tỉnh Hắc, đang nhìn chằm chằm vào bóng đêm ngoài cửa sổ, không thể chập mắt. So với được cử đến hổ thượng tham gia lớp tiến tu quản lý công nghiệp, anh ta hy vọng mình được cử đi kinh thành tu nghiệp. Pháo hoa lóe sáng ngoài cửa sổ phía trước, Thạch Hữu Quý cau mày suy nghĩ, có lẽ người ở hổ thượng kia đã chuẩn bị xong hành trang vào kinh. Nửa điếu thuốc bị ngón tay bẻ gãy. So xuất thân, mình hơn Trương Hoành Thành, cha mẹ đều là cán bộ tại chức, cấp bậc không thể so với những người đào tẩu thấp, so diện mạo chính trị, mình và Trương Hoành Thành cũng ngang nhau, chỉ số còn cao hơn đối phương, so thâm niên, mình trở thành thanh niên trí thức sớm hơn Trương Hoành Thành 4 năm, so bằng cấp càng không cần phải nói, mình tốt nghiệp cấp 3 còn tham gia nhiều lớp huấn luyện chuyên khoa, sau khi huấn luyện ở hổ thượng xong, nhờ cha mẹ vận động một chút, bằng cấp có thể. Sửa thành trung chuyên, vượt xa Trương Hoành Thành, so tướng mạo, Thạch Hữu Quý liếc nhìn bóng mình mờ ảo trên cửa kính, anh ta là MC nam cố định trong các buổi tiệc tối của binh đoàn, Trương Hoành Thành tuyệt đối không phải đối thủ, sau nghiệp vụ, mình từng nhiều lần, thôi được, cái này quả thật không thể so với gã kia. Từ bao giờ mà những cuộc bình chọn này cũng sa đọa thành đầy mùi hôi thối của tiền bạc? Vào kinh. Trương Hoành Thành nhìn xuống xung động muốn lắc đầu quyết liệt, dù sao bộ trưởng Lý đầu dây bên kia cũng không thấy được. Nếu để tôi tự chọn, tôi thà chọn đi Hoa Thành tham gia lớp tiến tu quản lý kinh tế. Anh không thể nói thật lý do trong lòng, trước khi thi đại học được khôi phục, anh và Sở Miêu Hồng đều sẽ không vào kinh. Trương Hoành Thành tưởng bộ trưởng Lý sẽ khuyên mình một hồi, ai ngờ ông chỉ tán thưởng, lại hiểu được ổn định từng bước, đánh giá thấp cậu rồi, ổn định 2 năm trước cũng tốt. Danh sách chiến sĩ thi đua binh đoàn vẫn có phần của cậu. Sau đó chuyện này không còn tiếp diễn. Trương Hoành Thành không tiếp tục chú ý chuyện này, bị vây trong thời đại này, cuộc sống không thể thực sự thanh nhàn. Mùa xuân là mùa sinh sản, tháng 3 cũng là thời điểm giang nam khí thế ngất trời. Ở đây không chỉ nói về sản xuất, mà còn bao gồm nội dung khác. Là công nhân viên chức của đơn vị bán quân sự hóa, nhóm người Trương Hoành Thành tuy ở hổ thượng, nhưng vẫn có nghĩa vụ tham gia huấn luyện quân sự. Thời gian huấn luyện cố định phải đảm bảo, tâm đắc thể hội của mọi người cũng phải tập hợp gửi về Đông Bắc. Nhiệm vụ huấn luyện của công nhân viên chức nhà khách trực thuộc tổ chức dân binh nào đó ở hổ thượng. Từ ngày 15 tháng 3, nhà khách ngừng kinh doanh một tuần, tham gia huấn luyện quân sự của bộ dân binh nào đó. Ngay từ đầu quân huấn, Trương Hoành Thành và Giảng Dũng mấy người lập tức phát hiện điểm khác biệt. Huấn luyện dân binh hổ thượng so với thời anh ở đơn vị liên năm trước đây, cường độ thậm chí không yếu hơn chút nào. Phải biết liên năm là đơn vị thanh niên trí thức đóng giữ gần biên giới, cường độ huấn luyện lớn hơn dân binh thông thường. Dân binh hổ thượng đa số là công nhân nhà máy xí nghiệp lớn, thái độ với quân huấn rất nghiêm túc. Nhóm Trương Hoành Thành đi theo đội ngũ dân binh xưởng thép hổ thượng. Cũng trong quân huấn, Trương Hoành Thành phát hiện mình hơn nửa năm không vận động, thể lực giảm sút không ít. Huấn luyện bắn của dân binh hổ thượng không sảng khoái như ở Đông Bắc. Nhưng họ cũng có điểm độc đáo riêng. Ngày thứ tư quân huấn, nhóm nhà khách được ghép thành một tổ pháo cao xạ. Học tập tự sướng. Nhóm Trương Hoành Thành cuối cùng đã thấy quốc gia coi trọng vùng đất hổ thượng này đến mức nào, pháo cao xạ thật sự quá nhiều. Luyện 3 ngày, bắn 7-8 kẹp pháo, vừa mệt vừa vui. Trương Hoành Thành còn kết bạn với mấy cán bộ xưởng thép hổ thượng. Huấn luyện viên viết lời bình rất nghiêm túc. Trương Hoành Thành và đám đồng chí nam đều không có thiên phú bắn pháo cao xạ, chỉ thích hợp vận chuyển đạn pháo. Người thích hợp nhất làm pháo thủ cao xạ chính là Sở Miêu Hồng. Mấy nữ công nhân viên chức phối hợp vận chuyển pháo khẩu mạnh hơn các đồng chí nam nhiều. Nhà khách binh đoàn tạm ngừng kinh doanh, quần chúng xung quanh không lấy làm lạ. Dù sao nơi này mở cửa lâu như vậy, Chưa từng thấy ai muốn ở đây. Giá phòng quá đáng sợ. Nhưng vào ngày thứ ba quân huấn, có người đến cửa nhà khách. Thạch Hữu Quý nghe nói nhà khách binh đoàn đóng tại hổ của mình có giá rất đắt, ngay cả người trong giới cũng sợ chết, nhưng anh ta vẫn cắn răng đến. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Dù coi Trương Hoành Thành là đối thủ hay muốn làm gì khác, anh ta cần thăm dò rõ tình hình nhà khách trước khi lập phương án. Thạch Hữu Quý đã chuẩn bị tinh thần bị chém một nhát tàn nhẫn. Kinh khủng, một tuần thu mình 10 đồng. Trừ đi phần có thể chi trả, mình tổn thất nhiều nhất 5-6 đồng. Trước khi ra cửa, mẹ cho anh ta 200 đồng tiền lớn, ha ha. Đắt. Thạch Hữu Quý tin mình chắc chắn có thể tìm ra điểm đột phá từ hoạt động hàng ngày của nhà khách. Đến đây để điều tra mà. Cửa chính nhà khách đóng chặt, trước cửa trống không, chỉ có gió thổi lá cây xoay vòng. Điều này khiến Thạch Hữu Quý đang hưng phấn hoàn toàn thất vọng. Đồng chí Thạch trắng trẻo cắn răng ngủ một đêm ở hiên nhà khách không mở cửa, nhân viên binh đoàn đi công tác đến đây phải ngủ ở hiên, lý do chỉ trích tốt đấy. Nhưng Thạch Hữu Quý lần đầu xuống Nam vẫn còn trẻ, bị nhiệt độ ban ngày mùa xuân hổ thượng lừa gạt. Mặt đất Giang Nam ban đêm ẩm ướt, thật là hắc xì. Thạch Hữu Quý mới trụ đến nửa đêm đã bị cảm, hôm sau thực sự chịu không nổi phải đến nhà khách tỉnh hắc. Nhưng chỉ ở nửa ngày đã phải vào bệnh viện nằm, sốt cao không giảm. Thế là việc tu nghiệp cũng bị chậm trễ. Khi Trương Hoành Thành dẫn mọi người trở lại nhà khách, hoàn toàn không biết mình vừa suýt gặp người phá kỷ lục lưu trú nhà khách. Quả nhiên thiên kim thị cốt trước đó có hiệu quả. Ngày đầu tiên trở về, Trương Hoành Thành đã nhận được điện thoại từ công ty Hữu Thành và mấy đơn vị ngoại thương khác. Tất cả đều muốn tổ chức hội chiêu thương mùa hè tại nhà khách. Tiểu Trương giữ vững nguyên tắc bị ép không được, đơn giản cắn răng dậm chân một cái. Tăng giá. Trương Hoành Thành vung tay, lập tức điều chỉnh giá phòng lên 5 đồng một đêm, giá trên trời. Dù sao theo kế toán, quyền định giá nhà khách cũng đã được trao xuống. 5 đồng một đêm, lúc này còn sợ gì? Người liên lạc của mấy công ty ngoại thương không hiểu. Anh không tăng giá thuê phòng ăn. Họ đương nhiên không đoán được, đây là Trương Hoành Thành cố ý làm cho những người có tâm địa xấu trong binh đoàn thấy trước khi nghiệp vụ chính bùng nổ. Giá phòng trên trời 5 đồng, các anh còn muốn tiếp nhận không? Nếu ai thật dám tiếp nhận, người kế nhiệm chắc chắn phải giảm giá, nhưng nếu giảm giá mà không đạt được thành tích như mình, đó chính là lộ mặt không thành còn lộ đít. Bên nhà khách hoàn toàn không biết có một cán bộ trẻ từ Đông Bắc đến đang mơ màng trong bệnh viện, đơn vị phái đi từ Đông Bắc cũng không ngờ người kia dám ở nhà khách của mình. Nên căn bản không thông báo cho nhà khách. Đáng lẽ nhà khách binh đoàn đóng tại hổ thượng còn có chức năng văn phòng, như vậy nhân viên binh đoàn đi công tác đều sẽ báo với nhà khách một tiếng. Nhưng nhà khách binh đoàn đóng tại hổ lại là ngoại lệ. Thông báo nhà khách rằng nhân viên nào đó của đơn vị chúng tôi đến hổ thượng công tác, kết quả không được ở nhà khách mình mà phải đến tỉnh Hắc, không phải đánh vào mặt đồng chí đóng tại hổ sao? Có ở được hay không không nói, nhưng thể diện phải cân nhắc trước. Nhưng lớp tiến tu không biết những cánh cửa này. Ai? Thạch Hữu Quý từ Đông Bắc đến sao không đến báo danh? Thật là làm bừa. Một cuộc điện thoại gọi đến quầy lễ tân nhà khách binh đoàn đóng tại hổ. Nà ní. Không có người này vào ở được, được. Nhân viên phục vụ quầy lễ tân nhà khách tỉnh Hắc đang nhắm hạt dưa tán gẫu. Không biết sao, tôi cứ cảm thấy mấy ngày nay hình như quên mất việc gì đó. Trương Hoành Thành đang tiếp đón một người bạn mới quen, phó trưởng khoa viên từ khoa mua sắm xưởng thép Hồ Thượng. Hai người đã có mối quan hệ không tệ trong đợt huấn luyện dân binh. Hơn nữa, phó khoa viên cũng là người Đông Bắc, nhớ đến hương vị quê nhà, anh ta đã cố ý ghé qua để thỏa cơn thèm. Xì. Phó khoa viên rụt lưỡi, đầu bếp nhà anh làm món Đông Bắc mang hương vị tứ xuyên thật đặc sắc. Bánh trôi nhân đậu hành thì được, nhưng món thịt bọc cây này hơi quá tay. Ông cứ thấy vậy đi, Trương Hoành Thành cười và rót rượu cho anh ta, may mà cậu phụ bếp hay giúp đỡ của chúng tôi hôm nay nghỉ. Không thì ông còn được nếm món tam tiên mang hương vị cống rãnh. Ồ, tam tiên chẳng phải là khoai tây, cà tím và ớt xanh sao? Hoặc dùng dưa chuột, các anh làm theo cách nào vậy? Ớt xanh mềm quá đắt, tam tiên của chúng tôi thường dùng ớt đỏ cay và ớt rừng do nhà cậu ta gửi đến. Phó khoa viên hình dung cảnh tượng đó, cả người giật mình. Miệng anh ta tuy nói kiêng khem, nhưng tay lại rất thành thật. Món Đông Bắc mang hương vị tứ xuyên chỉ động đũa vài cái, nhưng lại ăn một bụng món Hồ Nam do Bao Trí Tuệ làm. Thực ra đầu bếp nhà anh cũng khá, nếu đổi sang đầu bếp tứ xuyên ở đơn vị chúng tôi, chỉ riêng tiền ớt hàng tháng đã làm đau đầu rồi. Trương Hoành Thành mỉm cười, đây chẳng phải nhờ anh quản lý tốt sao? Bao Trí Tuệ đang đổ mồ hôi tìm kiếm trong bếp, ớt cô vừa mua đâu rồi? Sao không thấy đâu cả? Sở Miêu Hồng đang bưng bát ăn cơm thong thả cúi đầu, không dám nhìn về phía gói nhỏ. Bởi vì tên kia đã nhét tất cả ớt vào không gian của cô. Phó khoa viên đến nhà khách đương nhiên không chỉ để ăn một bữa. Anh ta đại diện khoa mua sắm xưởng thép đến trao thiệp mời cho nhà khách binh đoàn của binh đoàn. Vài ngày nữa, một đơn vị quản lý ở Hồ Thượng sẽ triệu tập một hội nghị phối hợp sản xuất. Một vị phụ trách hội nghị, sau khi nghe phó khoa viên nhắc đến nhà khách binh đoàn, đã nảy sinh ý định nhờ anh ta tặng thêm một thiệp mời. Kế hoạch sản xuất của các xí nghiệp quốc doanh lớn ở Hồ Thượng đã được xác định từ lâu. Các xí nghiệp tập thể kinh tế nhỏ địa phương dựa vào việc bổ sung thiếu hụt cho những xí nghiệp lớn này cũng cơ bản đủ ăn. Nhưng tục ngữ nói hay, kinh tế cả nước là một bàn cờ. Công nghiệp Hồ được cả nước hỗ trợ đồng thời cũng cần kéo tay giúp đỡ xí nghiệp các địa phương khác. Và những xí nghiệp cần kéo tay phụ trợ này, đa số là đơn vị có tính chất tập thể kinh tế nhỏ từ địa phương khác. Hội nghị phối hợp lần này, nội dung chính là để các xí nghiệp, đơn vị tham dự Hồ Thượng chia sẻ thêm một phần nhu cầu, phân phối cho những đơn vị dám đến Hồ Thượng từ nơi khác. Ngành ăn uống lưu trú Hồ Thượng, gần như mỗi đơn vị đều có liên kết cung ứng cố định, nên ít có đơn vị muốn tham dự. Những đơn vị sẵn sàng đến hiện trường chỉ có 9 nhà, vì vậy vị phụ trách này muốn làm cho trường hợp đẹp mắt, để số xí nghiệp ngành ăn uống đạt 2 chữ số, nên đã nhờ phó khoa viên gửi cho Trương Hoành Thành một thiệp mời. Chỉ cần có người đến tham dự một chuyến là được. Trương Hoành Thành tất nhiên đồng ý ngay. Trong mắt người khác, loại hội nghị phối hợp đầy chia sẻ và miễn cưỡng này, trong mắt anh lại là nơi chứa đầy cơ hội kỳ ngộ vô tận. Trương Hoành Thành không tham tiền, anh chỉ thích cảm giác kiếm tiền. Đặc biệt trong hoàn cảnh thập niên 70 này, mỗi đồng tiền kiếm thêm đều mang lại cảm giác thành tựu vô song. Đại lễ đường là một loại kiến trúc rất phổ biến trong thập niên 70. Hầu hết các hoạt động quy mô lớn đều được tổ chức tại những địa điểm như vậy. Trương Hoành Thành đi theo phó khoa viên chen lấn trong đám đông một lúc, hai người đã hoàn toàn lạc nhau. Lúc này, có khoảng hơn 300 đơn vị từ nơi khác dám đến Hồ Thượng. Mỗi đơn vị có một bàn học nhỏ và một ghế dài. Sản phẩm chủ lực của các nhà được bày ra theo thứ tự, người phụ trách giới thiệu sản phẩm và năng lực sản xuất của nhà máy đều là kỹ thuật viên của các đơn vị. Trương Hoành Thành chen trong đám đông xem rất thú vị. Bởi vì làm kỹ thuật viên thời đại này mở miệng giới thiệu sản phẩm và kỹ thuật quả thật rất khó khăn. Đa số nhân viên kỹ thuật đeo kính gọng sắt đều toát mồ hôi, nói năng ấp úng lúng túng. Thật ngượng ngùng. Những đơn vị có đầu óc còn chuẩn bị một số tài liệu để phát. Mỗi tờ tài liệu đều do người viết chữ đẹp nhất trong xưởng sao chép. Trương Hoành Thành cũng nhận được một tờ, đặt vào thời hiện đại chắc chắn có thể dùng làm mẫu chữ viết bút máy. Các cấp nhân viên lớn nhỏ từ phía Hồ Thượng phần lớn đều chắp tay sau lưng, mang nụ cười nhạt. Trong mắt họ toàn là sự chê bai. Những người thực sự nghiêm túc xem xét sản phẩm và tài liệu của các đơn vị này cũng là những nhân viên kỹ thuật đến từ Hồ Thượng. Đương nhiên còn có một Trương Hoành Thành vô cùng tò mò. Trương Hoành Thành rất khôn ngoan. Anh không hiểu về chất lượng và kỹ thuật, nên lén đi theo sau các nhân viên kỹ thuật từ đơn vị lớn. Sản phẩm nào họ thấy tốt, anh đều âm thầm ghi nhớ. Trương Hoành Thành gặp lại phó khoa viên tại lều phát cơm trưa của hội nghị phối hợp. Cơm trưa do đơn vị tổ chức cung cấp miễn phí, lấy bằng vé vào cửa, mỗi người 2 đến 3 cái bánh bao và một bát cháo, bên cạnh có chậu dưa muối không giới hạn. Nếu đặt vào thời hiện đại, những cán bộ có chút cấp bậc có lẽ đã sớm sắp xếp phòng riêng ở khách sạn bên dưới. Nhưng thời đại này thật thực tế. Các xưởng trưởng, cán bộ xách túi lớn nhỏ, đều cầm bánh bao và cháo ngồi xổm dọc tường xếp thành hàng. Dưa muối nghe đến thơm phức. Những đại biểu đơn vị muốn bàn nghiệp vụ bưng bát đến gần, nói vài câu đơn giản là có thể nói rõ. Đúng vậy, góc tường ăn cơm này chính là trường hợp trao đổi chính thức của hội nghị phối hợp. Lão viên cầm nửa miếng dưa muối vẫn chưa ăn xong, vì có một vị đồng chí già cứ quấn lấy anh ta. Xưởng thép Hồ Thượng lần này đến hội nghị phối hợp cũng là do nhiệm vụ phân công. Trương Hoành Thành đã nghe anh ta nói, xưởng thép dự định tăng thêm một số dụng cụ bảo hiểm lao động và vật tư phúc lợi hậu cần. Vị xưởng trưởng già từ xưởng đồ hộp huyện Tiêu này đang muốn thuyết phục phó khoa viên đặt một số đồ hộp từ xưởng họ. Thời đại này làm sao xưởng đồ hộp lại thiếu kế hoạch? Trương Hoành Thành cũng thấy lạ. Lão xưởng trưởng quấn phó khoa viên nửa ngày, kết quả phó khoa viên nhất định không chịu nhả lời. Vừa lúc một nhóm người vây quanh hai người đàn ông đi ngang qua, ánh mắt lão xưởng trưởng sáng lên khi nhìn thấy họ, lập tức bỏ phó khoa viên để đi theo. Viên ca, sao xưởng đồ hộp cũng thiếu kế hoạch? Không thể nào. Phó khoa viên cười hắc hắc. Họ tất nhiên không thiếu kế hoạch, nhưng họ thiếu nguyên vật liệu. Lão viên rảnh rỗi nên kéo Trương Hoành Thành bàn tán về nhà máy này. Xưởng đồ hộp bay tới phong. Xí nghiệp tập thể nhỏ. Đừng nhìn xưởng trưởng của họ già, nhưng thực tế xưởng chỉ mới thành lập 3 năm. Bộ thiết bị đóng hộp trong xưởng họ là hàng Secon đen viện trợ từ phía Bắc năm đó, đáng lẽ phải loại bỏ rồi. Nhưng địa phương tiếc của nên lấy bộ thiết bị này ra sửa chữa là một tập thể nhỏ. Họ sản xuất đồ hộp trái cây bay tới phong, có điều hơi khó nói. Đầu tiên là nắp hộp của họ cực kỳ khó mở. Tiếp theo, hắc hắc. Địa phương họ có hai xưởng đồ hộp trái cây, một quốc doanh một tập thể nhỏ. Thời buổi này trái cây tốt vốn không nhiều, những cái tốt đều ưu tiên cung cấp cho xưởng quốc doanh, bày tới phong được phân toàn dưa vẹo táo nức. Nên xưởng đồ hộp này, hương vị đó, ai? Lão viên ăn xong miếng bánh bao cuối cùng, vỗ vỗ tay. Hiện giờ trong huyện họ thà đưa những trái cây đó đến cửa hàng bán lẻ bán rẻ, lợi nhuận cũng cao hơn cung cấp cho bay tới phong. Xưởng họ giờ chỉ phụ trách cung cấp chai lọ và nắp đồ hộp cho xưởng quốc doanh. Tôi nghe nói vài tháng nữa họ sẽ đổi tên xưởng. Trương Hoành Thành đảo mắt, lập tức lấy sổ nhỏ ra ghi chép. À, đúng rồi, hai vị vừa đi qua kia là đơn vị nào? Anh hỏi thêm. Sao trông nổi tiếng hơn cả xưởng thép của viên ca các anh? Phó khoa viên cười. Họ có thể không nổi tiếng sao? Đó là xưởng đóng tàu, tay họ rộng, chỉ cần lọt ra một chút đã đủ cho mọi người ăn. Cái lọt ra một chút mà phó khoa viên nói thực sự là nghĩa đen của việc lọt ra một chút. Tuyệt đại đa số đơn vị đến Hồ Thượng này thực ra không hề thiếu kế hoạch. Trong thời kỳ thiếu vật tư thập niên 70, không thể nào có chuyện năng lực sản xuất dư thừa. Những đơn vị này đơn giản là muốn có cơ hội đưa sản phẩm vào hồ. Đơn vị tiêu thụ sản phẩm của họ càng có quy mô cao, sau này họ càng nhận được nhiều trợ cấp và hỗ trợ từ địa phương. Dù đơn vị Hồ Thượng chỉ định một phần nhỏ sản phẩm. Sản phẩm vào kinh, sản phẩm vào Hồ Thượng đều là thành tích thực thụ. Sau hội nghị, Trương Hoành Thành gọi điện cho Bộ trưởng Lý. Anh muốn đại diện binh đoàn giúp đỡ một hai đơn vị, chỉ mua một ít tương ớt dùng cho nhà ăn. Lúc này Bộ trưởng Lý hỏi rất kỹ lưỡng, nhưng Trương Hoành Thành thề thốt rằng thực sự chỉ mua một ít tương ớt về. Tất nhiên, nếu hương vị không tệ, anh sẽ xem xét xin phép bán ra ngoài dưới danh nghĩa nhà ăn nhà khách. Cậu chắc chắn muốn bán tương ớt ở Hồ Thượng, Bộ trưởng Lý cảm thấy cậu này chắc đang đắc ý quá mức. Mặc dù ông không có bằng chứng trực tiếp, nhưng ông cảm thấy tám phần là Trương Hoành Thành muốn làm ăn với tương ớt này. Về thủ tục tiêu thụ không phải vấn đề lớn, chỉ cần xưởng nước chấm binh đoàn viết giấy giới thiệu cho nhà khách Hồ Thượng là được. Nhưng bán tương ớt ở vùng Giang Chiết, Bộ trưởng Lý nghĩ thế nào cũng thấy Trương Hoành Thành chắc chắn sẽ thất bại. Cũng tốt. Đôi khi một chút thất bại cũng có ích cho sự trưởng thành của con người. Ha ha, giấy giới thiệu của xưởng nước chấm, tôi sẽ bảo Tiểu Triệu làm cho cậu. Tôi chờ tin tốt của cậu. Giọng ông già hơi có vẻ âm dương quái gở. Trương Hoành Thành cúp điện thoại biểu môi. Vậy chúng ta chờ xem. Hai ngày sau khi hội nghị phối hợp kết thúc, một tin nhỏ lan khắp giới mua sắm. Xưởng đóng tàu cự vô bá quả nhiên tự tin như tên gọi, lần này giúp đỡ một hơi năm đơn vị từ nơi khác. Đơn vị tổ chức để tránh làm các đơn vị khác xấu hổ, nên không biết rõ tổng ngạch thực tế giúp đỡ của các đơn vị là bao nhiêu, mà xếp hạng theo số lượng đơn vị nơi khác được giúp đỡ. Xưởng đóng tàu đứng đầu bảng. Nhưng tên thứ hai trong bảng xếp hạng lại ngoài dự đoán mọi người. Lại là một nhà khách. Và còn là một cơ cấu cư trú Hồ Thượng của đơn vị nơi khác. Nhà khách Hồ Thượng của binh đoàn xây dựng tỉnh Hắc lại giúp đỡ bốn đơn vị nơi khác. Ban đầu mọi người thấy hơi buồn cười. Không ai để ý đều nghĩ có lẽ nhà khách này thiếu khá nhiều thứ, nên đặt rải rác vài món, và mấy đơn vị nơi khác này chỉ vì không muốn mất mặt nên đồng ý bộ phận mua sắm xưởng đóng tàu cũng nghĩ vậy, thậm chí còn thường đem nhà khách xếp hạng thứ hai ra đùa trong giới. Tin tức truyền đến tai Trương Hoành Thành, anh hoàn toàn không quan tâm. Ngược lại, Bộ trưởng Lý âm thầm chú ý chuyện này, khi nhận được tin này, ông mặt không vui, thầm mắng xưởng đóng tàu vài câu, rồi lắc đầu thu hồi ánh mắt luôn chăm chú vào Hồ Thượng. Ban đầu Trương Hoành Thành thực sự không đặt nhiều hàng. Xưởng tương ớt Hồng Giang Cù Thành. Đơn vị này đến Hồ để mở rộng xưởng tương ớt của họ, gặp phải sự lạnh nhạt toàn trường. Giống như lý do Bộ trưởng Lý đoán Trương Hoành Thành sẽ thất bại khi làm tương ớt. Dân chúng khu vực Hồ Thượng không ưa thích thứ như tương ớt. May mắn có một nhà khách đặt mấy vải lớn, coi như giúp xưởng lấy lại chút thể diện. Thực ra họ cũng hơi ngạc nhiên, nhà khách binh đoàn tỉnh Tương Cống không quan tâm đến ớt cây của họ, nhưng đồng chí từ Đông Bắc lại giúp họ một tay. Trong lòng họ cảm động không tên. Cùng cảm nhận với xưởng tương ớt Hồng Giang Cù Thành là xưởng ép dầu Hồng Tinh Lâm Tô. Cũng là một xí nghiệp tập thể kinh tế nhỏ, họ cố ý phát triển sản phẩm mới dầu ăn cho khu vực Hồ Thượng nhưng bị lạnh nhạt. Bị người làm ngơ cuối cùng, không phải vì chất lượng sản phẩm không tốt, mà vì chất lượng sản phẩm quá tốt. Vài kỹ thuật viên phấn đấu nhiều năm, làm ra dầu có chất lượng đỉnh cao. Nằm giữa khu vực chất lượng thông thường của dầu gia dụng và dầu thực phẩm xa xỉ. Chỉ là chi phí cũng cao đáng sợ. Chỉ vì cấp trên phê chuẩn chuyển giá cả, khiến tất cả đơn vị nhìn mà lùi bước. Còn những đơn vị tiếp đãi xa xỉ kiểu nhà hàng Phương Đông, Hòa Bình, cần dầu ăn xa xỉ lại chê loại chất lượng thông thường này. Định vị sản phẩm hoàn toàn thất bại. Vất vả làm ra một lô dầu, cũng chỉ có nhà khách kia thực sự không đành lòng, khó khăn lắm đặt mấy chục cân. Vẫn là nhà khách này, đồng thời còn đặt một lô tương từ một xưởng tương. Lão xưởng trưởng xưởng đồ hộp bay tới phong nhìn Trương Hoành Thành với vẻ nghi hoặc, anh ủy thác ông ta gia công thứ gì đây? Dầu ăn thiêu tương tương ớt, món này ăn được ngon sao? Cách đặt tên của Tiểu Trương cho lô hàng này cũng rất thú vị. Tương ớt lão đại tỷ của xưởng tương đại binh đoàn xây dựng tỉnh H. Lão xưởng trưởng lén nếm một ngụm. Hương vị này sao có vẻ cao cấp thế? Một đơn vị ngoại thương đang khẩn trương bày trí hội chiêu đãi trên địa bàn của Trương Hoành Thành. Họ không phát hiện rằng một quầy triển lãm vốn nên ở trong đại sảnh đã lặng lẽ xuất hiện ở một góc nhà ăn. Mặc dù quầy triển lãm tạm thời vẫn còn trống không. Người Hổ Thượng những năm 90, nơi tốt nhất để nghỉ ngơi vào ngày nghỉ là công viên ngoại ô. Người Hổ Thượng những năm 80, nơi tốt nhất để nghỉ ngơi vào ngày nghỉ là đi dạo ở ngoại ô. Còn vào những năm 70, nơi tốt nhất để người Hổ Thượng thư giãn là đến bờ sông đón gió, rồi ngắm những chiếc thuyền buồm trên mặt sông. Trong sách giáo khoa, thuyền buồm trên mặt sông đều là những chấm trắng tinh, nhưng khi đến thực tế bạn mới phát hiện ra rằng buồm trắng chỉ là số ít. Thân thuyền buồm gỗ và cánh buồm đều có màu nâu nhạt. Thuyền buồm không hề đẹp đẽ và lãng mạn như trong tưởng tượng của mọi người, mà vụn về và mập mạp. Nhưng người dân bên bờ sông vẫn ngắm nhìn đầy thích thú. Hôm nay Sở Miêu Hồng mặc một bộ vest nữ màu xám cũ, vài đeo một chiếc túi xách nữ màu đen, nổi bật giữa đám đông. Bộ quần áo này do Trương Hoành Thành tìm thợ may già trên đường phố gần đó may, phải nói rằng tay nghề may vá ở Hổ Thượng quả thực tuyệt vời. Hơn nữa vóc dáng của Sở Miêu Hồng vốn đã đẹp, hiệu quả trên người cô thật sự xuất sắc. Trương Hoành Thành cử chiếc xe đạp lớn của mình, một chân chống trên bờ tường đá cao ngang eo bên bờ sông. Sở Miêu Hồng ngồi trên yên sau xe đạp, lặng lẽ dựa vào lưng anh, mỉm cười ngọt ngào ngắm cảnh sông nước. Hai người cố ý đạp xe đi thật xa, tìm một nơi vắng người để ngắm cảnh. Hiếm có một ngày nghỉ, Trương Hoành Thành vừa hay dẫn bạn gái ra ngoài trốn một lúc. Gần đây có hơi nhiều đơn vị ngoại thương liên hệ anh. Để duy trì hình tượng tránh xa sự kiện ngoại giao của mình, anh chỉ có thể cố tình né tránh. Không còn cách nào, cẩn thận là trên hết. Từ năm 1973, công tác ngoại thương ở Hổ Thượng phát triển khá nhanh. Ví dụ như khi đó dưới chỉ thị của một vị đại lão nào đó, năm 1973 nhân cơ hội mua 470.000 tấn đường trắng từ nước ngoài, đã mua bán trên thị trường kỳ hạn đường trắng, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mua sắm mà còn thu được lợi nhuận 2,4 triệu bảng Anh. Vì vậy sau khi đến Hổ Thượng, Trương Hoành Thành mới dám bỏ công việc chính thức không làm, luôn muốn kéo chút việc làm ăn ngoại thương. Đây là thời kỳ cửa sổ ngoại thương hiếm có xuất hiện trước cải cách mở cửa, những trò nhỏ của anh như đánh trống bỏ dùi này, xác suất gặp rắc rối thực ra không lớn. Ngược lại, Nếu Trương Hoành Thành tiếp tục làm những việc lớn liên quan đến dân sinh như than hỏa cái làng, thì sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Thời đại này, giới ngoại thương hoàn toàn cách biệt với dân gian. Sự cách biệt này thậm chí bao gồm cả các bộ môn hành chính thông thường. Vì vậy trong số người hổ thượng biết Trương Hoành Thành, nhiều người biết đến danh tiếng thật sự phúc hậu của anh, nhưng rất ít người biết anh dính líu đến một số nghiệp vụ ngoại thương. Bao gồm cả Trương Hoành Thành và nhóm công nhân viên chức của anh, đều bị bộ môn ngoại thương yêu cầu không được kể lại những gì họ trải qua cho người ngoài, thậm chí cả người nhà. Ra ngoài hẹn hò mà còn thất thần. Hông anh bị véo một cái, nhẹ nhàng mềm mại. Trương Hoành Thành cười ha hả, chân dùng sức, đạp xe chở Sở Miêu Hồng lao vào một con hẻm nhỏ vắng người gần đó. Dừng lại, không được đạp vào nơi không người. Đồ xấu xa. Sở Miêu Hồng cười vỗ anh, rõ ràng đã đoán được ý đồ của người này. Hai người đi dạo bên ngoài đến trưa mới quay về. Đạp xe cả buổi sáng, Trương Hoành Thành vừa về đến nhà khách đã ngã người xuống chiếc sofa đơn giản không muốn nhúc nhích. Sở Miêu Hồng quyết định tự tay xuống bếp đãi đối tượng một bữa thịnh soạn. Từ nhà khách đến cửa hàng bán lẻ phải đi qua một con đường, giữa ngã tư có một trạm gác bằng sắt dựng đứng. Trong trạm gác ngồi một nữ cảnh sát giao thông đang điều khiển giao thông. Tiếng còi thổi từng hồi, luôn nhắc nhở Sở Miêu Hồng, người tái sinh này, rằng cô đã trở về thời đại nào. Trong ký ức kiếp trước của Sở Miêu Hồng, thời đại này luôn là màu xám, chôn giấu quá nhiều ký ức cô không muốn chạm đến. Nhưng ai ngờ khi đến lần nữa, cô lại gặp được người tên Trương Hoành Thành này, khiến những ngày tháng thập niên 70 đơn điệu trở nên đầy màu sắc. Hôm nay làm thịt xào ớt, nhất định phải kiềm chế tay, không cho đường. Ở bộ phận bán lẻ, giấy dùng để gói thịt chính là báo cũ cắt sẵn. Người hổ thượng tinh tế, báo được cắt thành từng miếng lớn bằng bàn tay, không nhiều không ít, vừa đủ tránh cho bàn tay tiếp xúc trực tiếp với thịt. Đối với việc có thể ăn được món thịt xào ớt khá chính tông từ tay bạn gái, Trương Hoành Thành thực sự rất vui mừng. Niềm vui mừng đương nhiên không phải vì món thịt xào ớt này, mà là vì Sở Miêu Hồng đang cố gắng thích nghi với khẩu vị của anh, ý nghĩ chứa đựng trong đó khiến Trương Hoành Thành suy nghĩ miên man. Không được, phải tìm cơ hội, sớm gặp ông nội của đối tượng. Người thường gọi điện đến nhà khách binh đoàn vào ngày nghỉ, 89 phần 10 là bộ trưởng Lý. Ông già thường ngày quá bận, đến chủ nhật chỉ cần ở nhà rảnh một lát là sẽ nghĩ đến Trương Hoành Thành. Bộ trưởng Lý muốn nghe về tiến triển vụ tương ớt của Trương Hoành Thành, đồng thời nhắc nhở Trương Hoành Thành, nếu việc không thể làm thì nên lập tức dừng lại. Nhưng Trương Hoành Thành lại vòng vo nói với ông già về vấn đề phân chia lợi nhuận sau khi việc hoàn thành. Bán tương ớt ở hổ thượng mà còn phân chia lợi nhuận. Thằng nhỏ này nghĩ đẹp thật. Mặc dù không quá coi trọng chuyện này, nhưng ông già vẫn khôn khéo, nhất quyết không chịu nhả lời. Chia đôi. Thằng nhỏ ngươi soi gương trước đi. 64. Ngươi ngủ tiếp đi, trong mơ có đủ thứ. Mãi đến khi nói đến tỷ lệ 82, bộ trưởng Lý bên này mới đồng ý sẽ đề cập. Hai người đều hiểu rõ, lúc này họ nói về tỷ lệ phân phối không chỉ đơn thuần cho vụ tương ớt này, mà là tỷ lệ thu nhập từ các nghiệp vụ khác của nhà khách sau này. Trương Hoành Thành thực ra muốn binh đoàn ban hành một văn kiện, ấn định tỷ lệ lợi nhuận. La Cầm tuy dễ nói chuyện, nhưng rốt cuộc không dám lừa gạt cấp trên quá đáng như anh. Mấy vị đại lão của binh đoàn tuy không quá coi trọng vụ tương ớt này, nhưng sau khi họp kín, vẫn ban hành một văn kiện cho hổ thượng. 82 không có, nhiều nhất là 1,5. Khi văn kiện đang trong quá trình lưu chuyển, mấy vị đại lão còn lắc đầu cười. Có lẽ cả nước chỉ có nhà khách binh đoàn của binh đoàn là kỳ quặc, không những không cần chuyển một xu nào, mà còn là đơn vị liên tục kiếm tiền cho binh đoàn. Ngoài trừ nghiệp vụ chính không đáng tin cậy, gần đây còn có một khoản thu nhập từ nghiệp vụ chính, phí cho thuê nhà ăn. Vậy nên, từ khai trương đến giờ vẫn không có ai đến ở, Trương Hoành Thành luôn duy trì quan hệ tốt với cục thương vụ, nên trong thời đại văn kiện qua lại đều dựa vào bưu cục, anh luôn ưu tiên mượn máy phát của đối phương để nhận công văn. Không còn cách nào, có văn kiện này trong tay anh mới yên tâm. 3 ngày sau khi nhận được văn kiện, một buổi chiêu đãi ngoại giao được tổ chức tại nhà khách. Người tổ chức cũng là người quen cũ của Trương Hoành Thành, trưởng khoa Lạc từ Kinh Thành. Vừa hay, xưởng đồ hộp Phong Bay vừa gửi đến 100 chai lão đại tỷ để bán vào buổi tối. Trương Hoành Thành xoa tay hăm hở, chuẩn bị làm một trận lớn. Đoàn khách thương của trưởng khoa Lạc này, đa số là người Âu Mỹ. Vào thập niên 70, các mặt hàng xuất khẩu chính là đồ hộp và nông sản phẩm. Wilson là một trong những thương nhân đồ hộp nổi tiếng Bắc Mỹ. Lúc này, ánh mắt ông ta đang bị một chiếc đĩa nhỏ thu hút. Đường Tân tìm địa điểm chiêu đãi này thực sự rất đặc sắc. Wilson thậm chí cảm thấy bầu không khí nơi đây còn hiểu thẩm mỹ Âu Mỹ hơn cả người Âu Mỹ bọn họ. Bàn ghế màu gỗ thuần túy và sofa kiểu cách đơn giản màu xám, thậm chí có thể khiến ông ta, người quen thói luôn giữ cảnh giác, sinh ra cảm giác thư giãn không nên có. Ông ta đang ngắm chiếc đĩa nhỏ này, nó không giống bất kỳ chiếc đĩa nào ông từng thấy. Trương Hoành Thành đã ủy thác hai vị sư phụ già Tống và Trần, cố ý chế tác một loạt đĩa nhỏ hình trứng. Men gốm trắng như tuyết, kết hợp hoàn hảo với mặt bàn màu gỗ thuần túy. Trên chiếc đĩa hình trứng trắng muốt, một chút đỏ tươi điểm xuyết ở một đầu đĩa. Màu đỏ tươi mang theo trong suốt mềm mại, ánh sáng lấp lánh như hổ phách. Sự đối lập đột ngột giữa hai màu đỏ trắng rõ nét, dưới ánh đèn dây tóc nhỏ chiếu xuống có chủ ý, gần như bắt trọn ánh mắt của tất cả người đi ngang qua. Wilson một lần nữa xác nhận rằng bàn này chỉ là khu ẩm thực bình thường, chứ không phải khu trưng bày hàng hóa của họ với Lạc. Không xa bàn này, một nồi nhôm mới mua đang được đốt sôi bằng lửa than. Một đầu bếp trông rất có phong thái đang đứng đó, bụng hơi phình, nhìn mọi người với ánh mắt hơi ngẩng cao. Wilson bỗng cảm thấy vị đầu bếp này hẳn có vài phần tài nghệ. Đầu bếp rất có phong thái quả nhiên họ Phạm. Trương Hoành Thành mấy ngày trước đã đi qua một vòng các đơn vị có quan hệ tốt, chuyên chạy đến nhà ăn của họ. Chỉ để tìm một đầu bếp phù hợp với hình tượng trong cảm nhận của anh. Tay nghề gì đó, anh hoàn toàn không quan tâm. Bởi vì đồ ăn, điểm tâm tại hiện trường đều do công ty ngoại thương tự chuẩn bị, anh chỉ có thể can thiệp vào việc nấu mì và sủi cảo tại chỗ. Trong số đầu bếp các đơn vị đưa ra, Trương Hoành Thành không ưng ý ai. Lão sư phụ Phạm này thực ra là một đầu bếp nhỏ trong nhà ăn xưởng thép, Trương Hoành Thành chọn ông ta chỉ vì diện mạo người này rất có sức hút. Hơn nữa gần đây ông ta bị sơ cứng cổ, buộc phải ngẩng cằm nhìn người cả ngày, vừa hay phù hợp với tất cả yêu cầu của Trương Hoành Thành. Lão sư phụ Phạm vừa đứng bên nồi, lưng đã toát mồ hôi. Ông không sợ người nước ngoài, mà sợ mình làm hỏng việc. Bản thân ông có chút tài nghệ trong nấu nướng, làm sao ông không biết. May mắn là Tiểu Trương mượn ông đến chỉ để nấu mì và sủi cảo. Nhưng nếu làm theo yêu cầu của Tiểu Trương, lộ ra vẻ mặt này, liệu có đắc tội với các thương khách không? Ông cầm khăn trắng tinh lau mồ hôi trán. Khi khăn trắng sắp chạm vào trán, lão Phạm chợt nhớ lại lời dặn đi dặn lại của Tiểu Trương. Trong mắt Wilson, động tác lau mồ hôi của vị đầu bếp lạnh lùng kiêu ngạo này vô cùng nhẹ nhàng và thanh lịch. Gã này mồ hôi có lẽ một nửa là mùi ngạo mạn. Wilson cảm thấy mình có thể đã phát hiện ra một phiên bản khó lường. Khác với cách người Trung Quốc thường chiêu đãi họ trước đây, bên cạnh vị đầu bếp kiêu ngạo này chỉ bày 12 chiếc chén sứ trắng nhỏ xinh. Ông nhớ người Trung Quốc từ trước đến nay thích dùng chén lớn để chiêu đãi những người như họ. Đường, nói chuyện lâu thế, có lẽ tôi nên ăn một phần, mì. Wilson mỉm cười với nhân viên nghiệp vụ Trung Quốc Đường Tân đang đi cùng mình. Đường Tân biết việc lập tức nắm được đơn đặt hàng trong tay Wilson là không thực tế, anh cũng gật đầu. Chỉ là những chiếc chén nhà khách này chuẩn bị, cũng quá keo kiệt. May mà hiện tại không khí không thể so với 10 năm sau, nhân viên nghiệp vụ ngoại thương chú trọng vào việc không kiêu ngạo không xỉm nịnh, đầu óc linh hoạt. Đường Tân không trách mắng người phục vụ, mà lập tức chủ động che đậy. Đây là một cách làm mới, ông Wilson muốn nếm thử một chén không? Sao lại không chứ? Lão Phạm căng thẳng đến chết đi được, khi Đường Tân nói đến hai chén, ông ta thậm chí còn do dự hai giây. Hiệu quả lại vừa hay tốt. Thấy đầu bếp tỏ ra hơi hờ hững ngay cả với Đường Tân, Wilson càng thêm hứng thú với món ăn sắp được phục vụ. Sư phụ già nấu mì vừa nhanh vừa chuẩn. Nhưng lão Phạm lại khác, thủ pháp nấu mì của ông ta giống như ông lão Khổng dưới ngòi bút của Lỗ Tấn tiên sinh. Người ta lão Khổng thì bày ra một loạt đồng tiền lớn, còn ông ta thì từ từ ung dung bày ra một ít mì. Động tác đó gọi là ngạo mạn, nhưng lại mang theo 12 phần tinh xảo. Đường Tân là một tay sành ăn mì, anh nhìn mà sững sờ. Nhưng Wilson lại hài lòng liếm liếm đầu lưỡi. Đúng, chính là vị này. Sư phụ già thực thụ nấu mì, động tác nhanh đến hoa cả mắt, mùi vớt và sợi mì như đang xen trong não. Đến lão Phạm thì động tác bị làm chậm gấp 10 lần.